gào thét giống như núi kêu biển gầm. Toàn bộ Mỹ Nhã cổ thành, tại cái này gào thét bên trong run lẩy bẩy. Phương Tây 17 thành cường giả, tại cái này gào thét bên trong, đều điên cuồng hướng phía Mỹ Nhã cổ thành phương hướng phóng đi, bọn họ cả đám đều ý thức được, một trận cự đại thần chiến, sắp kéo ra màn che. Mặc dù dạng này thần chiến, đối với bọn họ mà nói, căn bản là không dính nổi một bên, nhưng là có thể quan sát thần chiến, đối tất cả mọi người mà nói, cũng là một loại khó được kỳ ngộ. Thần chiến là cái gì? Thần chiến có thể kinh thiên địa, thần chiến có thể để giang hà đảo lưu, thần chiến có thể để ngàn dặm dãy núi hóa thành bình hồ. Mà đối với các cường giả tới nói, nếu như có thể quan sát thần chiến, nói không chừng liền có thể có rõ ràng cảm ngộ, mà loại này cảm ngộ nói không chừng có thể để cho người ta thể hồ quán đỉnh, tu vi đột nhiên tăng mạnh. La Vân Dương nghe tiếng gầm gừ này, thần sắc bình tĩnh, hắn cũng không đáp lời, nhưng là kia thân thể, lại lăng không lên cao, cũng chính là sát na công phu, liền dâng lên hơn trăm trượng cao. Giống như núi kêu biển gầm thanh âm phía dưới, một trận cuồng phong cuốn mà đến, tại cái này cuồng phong gào thét phía dưới, nhà vô địch Dôn thân ảnh, liền tựa như một cao lớn thần tướng, lôi cuốn thế lôi đỉnh vạn quân, gào thét mà tới. Nếu như nói bình thường, anh Tuấn nhà vô địch là một ôn nhị văn nhã văn sĩ, như vậy hiện tại hắn, thật giống như một tôn nổi giận lôi thần. Mười cái hô hấp bên trong, nhà vô địch liền đã xuất hiện ở La Vân Dương phụ cận, khi nhìn đến La Vân Dương sát na, hắn đấm ra một quyền. Một quyền này, mang theo ngàn dặm cuồng phong, mang theo vô tận phẫn nộ, càng mang theo vô tận thiên địa chi ý. Tại một quyền này hoành ra sát na, lớn như vậy Mỹ Nhã cổ thành ẩm vàng chân minh, cổ thành bên trong, vô số cao thủ trên mặt cảm thấy chát, bọn họ cảm thấy chính mình thể nội nguyên lực, đều có một loại phá thể mà ra xúc động. Một quyền này, mục tiêu cũng không phải là bọn họ, một quyền này, oanh kích càng không phải là bọn họ, nhưng là chỉ là kể đến một quyền này giới hạn, liền để bọn họ liền có một loại thân thể sắp vỡ vụn cảm giác. Mỹ Nhã cổ thành gặp được nguyên thú công thành thời điểm lồng phong ngự, dưới một kích này, nhanh chóng chống ra, mới ở vào Mỹ Nhã cổ thành bên ngoài bến cảng kiến trúc, càng là tại cái này kinh thiên động địa một quyền dưới, ầm vang vỡ vụn. Một quyền này, tại vô số người trong mắt, liền là thần cấp cường giả lực lượng cực hạn. Nhìn xem cái này quét ngang càn khôn một quyền, La Vân Dương tiến lên một bước, Thái Âm Thái Dương chi lực trong nháy mắt tụ tập ở trong tay, sau đó hướng phía hư không, tầng tầng đánh ra một quyền. Phần Thiên Long quyền, Cửu Long phần thiên. Tràn ngập vô tận hỏa diễm năm đấm, giữa không trung bên trong, cùng nhà vô địch kia Dôn quyền ấn, tầng tầng đụng vào nhau. Liên tựa như hai cái vô cùng cường đại cấm kỵ chi võ ở trong hư không va chạm, lực lượng khổng lồ, tại va chạm trọng tâm, hướng phía bốn phương tám hướng, điên cuồng nổ tung. Một sát na, thiên địa biến sắc, một sát na, nhật nguyệt biến sắc. Mỹ Nhã cổ thành điên cuồng lay động, không ít người liền cảm giác thế giới này tận thế, tựa như liền muốn đến. Ôm theo thế lôi đỉnh vạn quân, vượt ngang hư không mà đến nhà vô địch, tại cái này va chạm bên trong, không tự chủ được hướng về sau lui 10 mét. Mà La Vân Dương đã cảm thấy một cỗ bàng bạc, ẩn hàm thế xét đánh lôi đình lực lượng, va chạm chính mình khó mà hàng lập hư không bên trong. Tại rơi xuống đất trong nháy mắt, La Vân Dương liên tiếp lui 9 bước, theo cái này 9 bước lui lại, La Vân Dương nhìn về phía nhà vô địch Dôn đôi mắt, càng thêm sáng tỏ. La Vân Dương. Nhà vô địch Dôn từng chữ nói ra nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi muốn chết. La Vân Dương khí thế không thể so với nhà vô địch Dôn yếu, tuy là tập trung toàn lực, lại là một mặt tản mạn chi khí. Nhìn rất là nhẹ nhõm tùy ý, hứng hờ trêu chọc nói, hắc hắc, muốn hại ta người còn không có ra từ trong bụng mẹ đấy. Đối chọi gay gắt ở giữa, quần quận sóng biển, sau lưng La Vân Dương tụ tập, này mấy sóng biển tại Thái Âm chi lực ngưng tụ phía dưới, đang hướng phía nhà vô địch hoành kích trong nháy mắt, liền đã hóa thành một tòa cự đại băng sơn. Mười dặm phương viên băng sơn, hạ lạc ở giữa, lôi đình vạn quân, so với nhà vô địch Dôn thôi động thiên địa chi thế năm đấm, càng thêm bá đạo chín phần. Tiểu đạo mà. Dôn hét lớn, nắm đấm của hắn, tại kia băng sơn rơi xuống trong nháy mắt, tầng tầng oanh kích ra ngoài. Một quyền này, nhìn như phổ thông, Dôn thân thể cùng kia khoảng chừng 10 dặm băng sơn so sánh, có vẻ càng thêm nhỏ yếu. Nhưng là tại quyền của hắn đánh vào băng sơn bên trên trong nháy mắt, băng sơn vỡ vụn, vô tận hàn băng, điên cuồng hướng phía bốn phương tám hướng đập tới. Đại đa số đã cách rất xa quan chiến cường giả, lúc này cả đám đều cảm thấy có vô số thần thú từ trong lòng của mình lướt qua. Bọn họ chỉ là đến quan chiến. Loại khả năng này sẽ thay bay vạ gió chiến đấu, thật sự là để bọn họ thống khổ không thôi. Cũng may này mấy vỡ vụn hàn băng, cũng không phải là nhằm vào bọn họ, bằng không, bọn họ chỉ sợ đều không có ngăn cản cơ hội. Hai hiệp, mỗi một lần đều là lôi đình vạn quân, vô luận là thần đô hay là Mỹ Nhã cổ thành, lúc này đều lâm vào trong yên tĩnh. Mới vừa cùng La Vân Dương cùng 13 khổ tu giả giao thủ thời điểm, mặc dù uy thế không nhỏ, nhưng là trên thực tế song phương đều đang khống chế chính mình lực lượng. không có để loại lực lượng này bên ngoài tán. Mà theo nhà vô địch lôi cuốn thiên địa chi lực mà đến, La Vân Dương cũng đem chính mình lực lượng vận dụng càng thêm cuồng bạo, người ở chỗ này mới phát giác được, loại này cường giả tuyệt đỉnh giao thủ, thực sự không là bình thường cuồng bạo. Dừng tay. Ngay tại nhà vô địch Zone chuẩn bị xuất thủ lần nữa thời điểm, băng lanh tiếng quát ở trong hư không vang lên, theo tiếng quát này, chỉ thấy toàn thân áo đen Mù Giác đã xuất hiện ở Mỹ Nhã cổ thành đầu tường. Mù Giác, ngươi cũng biết ta, lần này, ngươi tốt nhất cái gì tỉnh cũng không cần nói. Nhà vô địch nhìn xem Mù Giác, đôi mắt bên trong chớp động lên kiên quyết hương vị. La Vân Dương cùng Mù Giác không có bất cứ giao tình, nhưng là hắn đối Mù Giác ấn tượng rất không tệ, cho nên hắn cũng cười nói, Mù Giác, chuyện này, nếu như không có một ta giá thỏa mãn, quyết không bỏ qua. La Vân Dương thanh âm không cao, nhưng là thái độ lại là tràn đầy chém đinh chặt sắt hương vị, không ít người đang nghe La Vân Dương lời nói trong nháy mắt, đã cảm thấy đáy lòng của mình, có như vậy một tia phát lạnh. Giết 13 khổ tu giả, La Vân Dương còn không bỏ qua. Mù Giác nhìn xem Zôn cùng La Vân Dương, đôi mắt bên trong lóe lên một tia bất đắc dĩ, nàng xếp hạng mặc dù tại nhà vô địch Zôn phía trên, nhưng là trên thực tế bản về chân thực thủ đoạn, lại cũng chưa chắc mạnh hơn Zôn bao nhiêu. Một Zôn, nàng còn áp chế ở, nhưng là tăng thêm La Vân Dương, nàng liền có chút lực bất tòng tâm. Hai người các ngươi giao chiến, ta mặc kệ, nhưng là, không muốn tại Mỹ Nhã cổ thành bên cạnh, nơi này có hơn 100 triệu người ở lại. Mù Giác nói đến chỗ này, lạnh như băng mà nói, các ngươi không thể để cho nhiều như vậy người vô tội, không nhà để về. Nhà vô địch Zôn hướng phía kia Mỹ Nhã cổ thành nhìn thoáng qua, sau đó gật đầu nói, La Vân Dương, ta biết ngươi muốn cái gì, chư thần sơn đỉnh, ngươi có dám một trận chiến. Thắng, ngươi nói cái gì là cái gì, thua, liền đem mạng của các ngươi lưu lại. Chư thần sơn đỉnh, La Vân Dương nhìn xem Mỹ Nhã cổ thành bên ngoài 300 dặm một ngọn núi lớn, nhàn nhạt mà nói, tốt, như ngươi mong muốn. Trong khi nói chuyện, đàng không mà lên, nhanh như tia chớp hướng phía chư thần sơn vị trí vọt tới. Nhà vô địch Zôn, đồng dạng hóa thành một đạo màu trắng quang mang, hướng phía kia chư thần sơn vọt tới, hai người liền tựa như hai đạo bạch tuyến, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Chương 292, Chí Cường Chi Chiến Vương giả ai thuộc? Chư thần sơn, trời cao mê nhạt. Đối với võ giả tới nói, lớn như vậy chư thần sơn, trên thực tế liền là một nơi cấm địa, nơi này không chỉ có hung thú, hơn nữa còn có nguyên thú. Giống như ba tầng lầu một dạng cao lớn cự tượng, hai cánh triển khai, có thể che khuất bầu trời cự ứng, còn có xe sắc long hổ bạo vượng. Này hết thể tồn tại, đều để người đối với chư thần sơn chùn bước. Nhưng là gần đây, chư thần sơn bên trên, vô số nhân tộc cường giả bắt đầu hội tụ. Mà những cái kia trên chư thần sơn xưng hùng xưng bá hung thú nguyên thú, thì bắt đầu điên cuồng lui lại. Thậm chí một vài trí tuệ siêu quần nguyên thú, tại hai thân ảnh đặt chân chư thần sơn sát na, liền đã lựa chọn sáng suốt rời đi. Mau nhìn, là Hắc Ám luyện huyết giả. Có nhân thủ chỉ vào một đứng trên chư thần sơn thân ảnh, thanh âm bên trong có chút phân chấn. Thánh giả Lucy cũng đến, hắn nhưng là trí cường giả một trong A. Lặng lẽ tiếng đàm luận, tự nhiên không gạt được Lucy đẳng thần cấp cường giả lỗ thai, chỉ bất quá đối với này mấy ồn ào, bọn họ không thèm để ý chút nào. Ánh mắt của bọn hắn đều rơi vào lúc này ở vào chư thần sơn đỉnh La Vân Dương cùng Zôn trên thân. Hai người một đứng ở chư thần đỉnh phong bên trái ngọn núi bên trên, một người khác thì ở vào chư thần đỉnh phong phía bên phải trên đỉnh ngọn núi. Thời khắc này hai người cũng không có bất cứ xuất thủ chi ý, nhưng là ánh mắt của hai người lại thật chặt giao hội ở cùng nhau. Đã 3 giờ, có người nhìn xem trong tay biểu, nhẹ giọng nói. Chỉ bất quá, hắn giọng điệu này bên trong mặc dù có chút bất mãn, lại là tuyệt đối không dám biểu hiện ra. 3 giờ, đối với người bình thường mà nói, có lẽ là một rất khó nhịn thời gian, nhưng là đối với người quan chiến mà nói, 3 giờ không hề dài. Tại hai người đồng thời phóng tới chư thần sơn đỉnh phong thời điểm, không ít người đều cảm thấy hai người sẽ ở leo lên đỉnh phong một sát na, liền bắt đầu một trận kinh thiên động địa đại chiến. Nhưng là, để bọn họ không nghĩ tới chính là, hai người tại phân biệt nhảy lên chư thần chủ phong cái khác hai ngọn núi lúc, liền ngừng lại. Thật giống như lúc này bọn họ đã quên quyết chiến, mà là tại khoan thai tự đắc quan sát phong cảnh. Nhưng là, có thể đi vào chư thần sơn đỉnh người quan chiến, đều là toàn bộ thiên hạ đứng đầu nhất cường giả. Hai người lúc này mặc dù khí thế cũng không có lộ ra ngoài, nhưng là tất cả mọi người rõ ràng, hai người không ra tay thì thôi, một khi xuất thủ, chắc chắn là một đòn kinh thiên động địa. Mà một cách này, thậm chí có khả năng, quyết định này hai cường giả đỉnh cao thắng bại. Mau nhìn, Mù Giặt cũng tới. Có nhân thủ chỉ vào chư thần sơn chủ phong bên ngoài 10 dặm một ngọn núi, thanh âm bên trong mang theo kích động. Chí cường giả Mù Giặt, xếp hạng còn tại chuẩn bị quyết chiến hai người phía trên. Chính là nàng, ngăn trở hai chí cường giả tại Mỹ Nhã cổ thành bên ngoài quyết chiến, hiện tại, Mù Giặt xuất hiện lần nữa. cũng không biết mụ giặt nếu là xuất thủ, sẽ là một cái dạng gì tình hình. Có người nhỏ giọng thầm nói. Đồng bạn của hắn, lúc đầu muốn đáp lại, nhưng vào lúc này, một ánh mắt xem ra, để hắn trong nháy mắt cảm thấy chính mình thân thể đều đang run rẩy. Cơ hồ bản năng, người kia lập tức liền im miệng không nói, hơn nữa, bởi vì chưa tỉnh hồn, bàn tay của hắn cũng run rẩy không ngừng. Mù giặt không phải một người, bên cạnh nàng, còn đứng Alins. Bị sư phụ mình mang tới Alins, lúc này hai con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm La Vân Dương cùng John. Lúc bắt đầu, bị sư phó phân phó Alins, đối với loại này vô thanh dò xét, còn có như vậy một tia bất mãn. Nhưng là chuyên chú mà si ngốc ngóng nhìn sau 3 tiếng, Alins trong lòng có loại đặc biệt kích động, thậm chí nhịp tim đến không cách nào tự chế, nàng đôi mắt bên trong thần thái, cũng trở nên càng ngày càng sáng, thậm chí từ trên người nàng, tản ra một loại khí thế. Một loại cùng dưới chân sơn phong hội tụ như một khí thế. Bọn họ thật thật mạnh. Alins từ đáy lòng cảm thán nói, cuối cùng, nàng thu hồi ánh mắt nói, sư phó, ta không thể nhìn tiếp nữa. Mù giặt gật đầu nói, ngươi có thể ở thời điểm này chủ động thu hồi ánh mắt của mình, thuyết minh tu vi của ngươi, đã nâng cao một bước. Sư phó, ngươi cảm thấy hai người bọn họ, ai sẽ thắng? Alins cảm thấy chính mình nhịn không được hướng sư phó hỏi cái này vấn đề lúc, trong lòng bàn tay cơ hồ đã ướt đẫm mồ hôi. Nếu như nói thiên hạ này có tư cách nhất bình luận trường tranh đấu này người, Alins biết mình sư phó sẽ không xếp ở vị trí thứ nhất. Bởi vì vị thứ nhất vị trí, là thuộc về vị kia võ thần. Nhưng là, tại cái này chư thần sơn bên trên, có tư cách nhất đánh giá hai người thắng bại người, nghiêm nhiên là sư phụ của mình. Mù giặt nhẹ nhàng cười cười nói, không biết. Nói xong, lại cảm thấy giống như đệ tử có chút thất vọng, nhẹ giọng giải thích nói, không phải sư phó không muốn nói, mà là ta cũng không dám vọng đoán kết quả. Ngay tại mù giặt nói chuyện trong nháy mắt, sắc bén gió núi, cuốn lên một mảnh cây cỏ, cỏ này diệp trong chốc lát, liền hướng phía John cái chán vọt tới. Đối với trí cường giả mà nói, chỉ cần bọn họ không tình nguyện, liền xem như hoàng cấp nguyên thú, đều khó mà tiếp cận thân thể của bọn hắn, nhưng là lúc này cây cỏ, lại là tại kề mù giặt thân thể trong nháy mắt, mới bị một sợi khí cơ, quấy thành nát bấy. Cái này một sát na, thật sự là rất ngắn, thậm chí đối không ít người mà nói, cái này một sát na công phu, căn bản cũng không đủ bọn họ nháy mắt. Nhưng là, ngay tại cái này một sát na, La Vân Dương đã đẳng không mà lên, thân thể của hắn giống như một điều bay lên không vũ động cự long, hướng phía John xung kích tới. Đối với La Vân Dương đột nhiên đến tiến công, John cũng không có bởi vì đột nhiên biến hóa mà sinh ra bất kỳ kinh hoàng. Hắn thét dài một tiếng, đồng dạng đằng không mà lên, cả người ở trong hư không hóa thành một mảnh gió lốc, điên cuồng hướng phía La Vân Dương cuốn đi. Một sát na, hai người ở trong hư không, liền lẫn nhau công ra trên trăm quyền. Chân của bọn hắn tay, thật sự là nhanh đến cực hạn nhất định, đến mức một vài đại tông sư cấp bậc tồn tại, khi nhìn đến hai người giao thủ thời điểm, đều có chút thấy không rõ lắm hai người giao thủ cụ thể tình hình. Về phần một vài đi theo trưởng bối tới đây tăng lên kiến thức tuổi trẻ võ giả, càng là cảm thấy chính mình trước mắt hai chủng quang mang lấp lóe, đảng bọn họ mở to hai mắt trong nháy mắt, đã cảm thấy trước mắt của mình, có hai chủng quang trạch, xông thẳng tới chân trời. Gió lúc qua, La Vân Dương cùng John hai người đã rơi vào chư thần đỉnh núi. Cùng vừa mới so sánh, toàn thân áo trắng John, trước ngực xuất hiện hai huyết động, đỏ thắm máu tươi, không ngừng từ trên người hắn chảy ra. La Vân Dương đồng dạng không có chiếm được quá đại tiện nghi, tại cánh tay phải của hắn bên trên, năm màu đen dấu tay, đồng dạng chảy máu tươi. Không thể không thừa nhận, ta trước kia xem thường ngươi. Nhà vô địch John vuốt ve trên lồng ngực máu tươi, thanh âm bên trong tràn đầy lãnh túc. Tu vi của ngươi, không dưới ta. La Vân Dương một mặt bình tĩnh nhìn nhà vô địch, thân sắc của hắn vô cùng tỉnh táo, nói ra mà nói cũng là khí phách, phải nói, hiện tại tu vi của ta, tại ngươi phía trên. Có lẽ đi, nhưng là gần đây, ngươi rời đi không được cái này chư thần sơn. John trong khi nói chuyện, trong tay của hắn, nhiều hơn một thanh kiếm. Một thanh chỉ có dài hơn một thước kiếm đá, theo John đem kia kiếm đá chậm rãi giơ lên, một cỗ bảng bạc mà khí tức thần thánh, bắt đầu ở kia kiếm đá bên trên hội tụ. Nhìn kỹ, đây chính là John cường đại nhất thủ đoạn, thần chi thẩm phán. Mù giặt khi nhìn đến kia kiếm đá bị giơ lên trong nháy mắt, gần như hưng phấn hướng chính mình đệ tử nói. Alins có thể cảm nhận được sư phó loại kia kích động tâm tình, nếu không phải ở đây hai người chính tại giao thủ, nói không chừng sư phó liền sẽ xông đi lên, thử một chút kia được xưng là mạnh nhất lực lượng tấn công thần chi thẩm phán. Thánh giả Lucy nhìn xem kia chậm rãi giơ lên kiếm đá, trầm giọng hướng phía bốn phía chúng nhân nói, lập tức lui lại 10 dặm. Ở đây đám người, khoảng cách giao chiến chi địa, vốn là có một đoạn khoảng cách, lúc này nếu như lui về sau nữa 10 dặm, như vậy bọn họ khoảng cách thì càng xa. Nhưng là, dù cho an bài như vậy rất bất lợi tại quan chiến, lại cũng không có người vi phạm Lucy mệnh lệnh, không phải bọn họ e ngại Lucy huy danh, mà là bọn họ sợ hai chính mình tại cái này đại chiến bên trong bị tác động đến, thậm chí tại cái này đại chiến bên trong, không hiểu thấu bị mất mạng. Mười dặm lui lại rất nhanh, đưa một vài đại tông sư vừa mới đứng vững gót chân thời điểm, bọn họ đã cảm thấy hư không bên trong, xuất hiện một loại cường đại đến cực điểm ý chí. Tại cái này ý chí dưới, không ít ở đây cường giả, đều cảm thấy chính mình có một loại phủ phục quỳ lệ xúc động, mà kia chậm rãi giơ lên trong tay kiếm đá rôn, tại trong mắt bọn họ lúc này đã biến thành một thần. Một chấp trưởng bọn họ sinh tử thần. Tại tôn thần này dưới trường kiếm, bọn họ khó mà sinh ra bất kỳ sức phản kháng, thậm chí bọn họ đều không có lòng phản kháng. Có thể trở thành đại tông sư người, không có chỗ nào mà không phải là ý chí kiên định như sắt nhân vật, thế nhưng là lúc này, trong lòng bọn họ phun trào, đều là thần phục xúc động. La Vân Dương chính đối rôn, mà hắn càng là cái này thần chi thẩm phán mục tiêu công kích, cho nên lúc này đối với cái này thần chi thẩm phán, hắn cảm xúc càng sâu. Nếu như nói 13 thánh giả thánh chi thẩm phán là ngưng kết tinh thần lực, như vậy hiện tại thần chi thẩm phán, lại cho người ta một loại chân chính, trưởng không thế gian hương suy, chân chính thần cấp cường giả ý chí. Loại ý chí này, không gì không phá, loại ý chí này, khó mà ngăn cản. Tại cố ý chí này trở nên càng ngày càng cường đại thời điểm, La Vân Dương hai tay nhanh chóng thôi động, viên long đấu thiên đồ đệ nhất biến, bị La Vân Dương thúc giục. Một đầu khoảng chừng cao hơn một trượng cự viên, xuất hiện sau lưng La Vân Dương. Kim sắc lân phiến, để cái này cự viên bình tăng 9 phần hung mãnh. Thần nói, chết. Rôn trong tay kiếm đá, rốt cục vung ra, tại cái này vung ra trong nháy mắt, một đạo trắng non kiếm quang, mang theo vô tận ý chí, hướng phía La Vân Dương lao đến. Kiếm quang chỗ đến, liền tựa như có một nắm trong tay thiên địa cường giả, chính tại càn quét trước mắt hết thảy tất cả. Tại một kiếm này vung ra sát na, không có người cảm thấy một kiếm này quá đơn giản, bọn họ cảm thấy chính là vô tận uy nghiêm. Còn có hay không kiên không phá vỡ uy thế. Kiếm quang đem La Vân Dương toàn bộ bao phủ, tại kiếm quang này phía dưới, liền xem như hư không, đều bị bao phủ tại ở giữa. Cũng liền tại kiếm quang hạ lạc trong nháy mắt, La Vân Dương ngưng tụ viên long biến đệ nhất biến phát huy ra, tràn đầy vảy màu vàng kim cự viên, đón kia khai thiên tích địa, không thể nghịch chuyển một kiếm, tầng tầng đánh ra một quyền. Kim sắc quyền ấn, ẩn giấu đi vô tận uy nghiêm kiếm quang, ở trong hư không, điên cuồng đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, quần phong run rẩy, đại địa oanh minh. Chương 293, chí cao tài quyết. Cái này thật còn là người sao? Đại liên bang vô số cao tầng, khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn xem kia điên cuồng giao chiến một màn, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Lúc này bọn họ, thật không thể tin được mình bây giờ nhìn thấy tình hình, mặc dù cách nhau vạn dặm, bọn họ là ở trên màn ảnh quan sát, nhưng là kia tựa như ẩn hàm vô địch chi ý kiếm quang, vẫn như cũ để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Kia một chạm, để bọn họ cảm thấy lòng còn sợ hãi. Về phần kim sắc quyền ấn, càng dường như hơn muốn đem hư không sụp đổ, võ giả bình thường tại dấu quyền này phía dưới, liền tựa như từng cái sâu kiến. Hai người công kích, đã vượt qua mạnh nhất loại hình cấm kỵ chi võ. Có người nhẹ giọng nói, đối với loại này báo cáo, không có người lên tiếng, bọn họ đối với loại công kích này siêu việt cấm kỵ chi võ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bởi vì vừa mới như thế, đã để trong lòng có của bọn họ cái này chuẩn bị. Từng cái chăm chú nhìn màn hình người, hiện tại rất muốn nhất nhìn thấy. Liền là tại trận đại chiến này bên trong, đến tột cùng ai thắng ai thua. Thế nhưng là, ngay tại bọn họ từng cái ngưng thần quan sát thời điểm, kia vô cùng rõ ràng màn hình, đột nhiên tối sầm. Cái này khiến rất nhiều người đều sinh ra bất mãn, càng có người lớn tiếng quát hỏi, tình huống như thế nào, làm sao lúc này ngoài ý muốn nổi lên. Không có người trả lời, bất quá vấn đề này, tại một sát na, lại cũng đạt được giải quyết, cự đại trên màn hình, xuất hiện lần nữa chư thần sơn đỉnh. Vô tận xương ngủ tan hết. La Vân Dương cùng Rôn thân ảnh của hai người lần nữa hiện lộ ra, lúc này hai người, vẫn tại chư thần sơn đỉnh phong, chỉ bất quá hai người vị trí, một tại đỉnh núi chính trung tâm, mà đổi thành bên ngoài một, thì tại đỉnh núi biên giới. Rôn tại biên giới, chỉ cần một bước, hắn liền muốn từ đỉnh núi ngã xuống, mặc dù loại này ngã xuống, đối với hắn cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Nhưng là hai người vị trí, lại làm cho rất nhiều người thấy được kết quả của trận chiến này. Lúc này Rôn sắc mặt tái nhợt, trong tay hắn kiếm đá. Càng là nhiều hơn một đạo thật sâu vết rách. Rôn bại. Thánh giả lù xì thanh âm bên trong, tràn đầy không thể tin được hương vị. Đối với nhà vô địch cường giả, thánh giả lù xì có thể nói rất rõ ràng, hắn năm đó cũng bởi vì tự biết không thể ngăn cản thần chi thẩm phán, cho nên cuối cùng khuất tại Rôn phía dưới. Tại lù xì xem ra, nhà vô địch thần chi thẩm phán, ngoại trừ võ thần cùng mụ giặt bên ngoài, tuyệt đối không có người có thể ngạnh kháng. Nhưng là hiện tại, lại thêm một cẩu nương dưỡng La Vân Dương. Gia hỏa này đúng là mẹ nó càn rỡ. Hảo thủ đoạn. Mở miệng chính là Rôn, thanh âm của hắn bình thản, cũng không có bất cứ bất mãn, thậm chí hắn trên mặt anh tuấn mang theo như vậy một tia tiếu dung. Đây là một loại vô cùng tự nhiên tiếu dung. Nhà vô địch ý chí rộng lớn như biển. Những lời này là nhà vô địch dôn địch nhân thường xuyên treo chọc một câu, nhìn như là tại đối nhà vô địch tán dương, trên thực tế lại là đang nói, vị nhà vô địch này tâm, so Lô Kim còn nhỏ hơn tới mấy phần. La Vân Dương tinh thần lực rất cường đại, cho nên hắn có thể cảm giác được dôn trên thân, cũng không có bất cứ suy sụp chi ý. Vừa mới va chạm, Viên Long đệ nhất biến lực lượng mặc dù đánh tan dôn thần chi thẩm phán, nhưng là La Vân Dương cũng cảm ứng được một kiếm kia bên trong, chỗ ẩn hàm cường đại uy lực. Nhà vô địch dôn so với song đầu cự tích vương còn cường đại hơn một phần. Đối mặt cái này dôn tiếu dung, La Vân Dương rất lạnh nhạt, hắn không nói gì, mà là đằng không mà lên, giống như một điều trường long, hướng phía dôn vọt tới. Dôn lui lại, cũng chính là trong nháy mắt, hắn liền thối lui ra khỏi hơn 300 trượng. Thế nhưng là ngay tại hắn lui lại sát na, trong tay của hắn, nhiều hơn một đỉnh ngân sắc vương miện. Vương miện rất nhỏ, liền tựa như một đồ chơi, nhưng là dôn đang lùi lại bên trong, lại đem kia vương miện nhẹ nhàng đeo ở trên đầu của mình. Nho nhỏ vương miện mang lên đỉnh đầu, lúc đầu cho người ta một loại vô cùng cảm giác tức cười, nhưng khi nhà vô địch đem kia vương miện đeo lên trong nháy mắt, khí tức của hắn lại trở nên vô cùng trang nghiêm. Lúc đầu, ta là muốn đem một chiêu này dùng tại La Khai trên thân, nhưng là gần đây, ngươi chỉ có thay hắn nhấm nháp một chút. Dôn nhàn nhạt mà nói, chớ có trách ta, trách chỉ có thể trách ngươi tuổi còn rất trẻ. Tuổi còn rất trẻ, làm việc khó tránh khỏi xúc động, tuổi còn rất trẻ, cho nên nội tình không đủ, tuổi còn rất trẻ, có đôi khi liền là tử lộ một điều. Tại câu này tuổi còn rất trẻ nói ra được trong nháy mắt, dôn đôi mắt, đã hoàn toàn biến thành ngân sắc, mà ở trong nháy mắt này, trong tay hắn kiếm đá lần nữa vung ra. Chí cao tài quyết. Mọi người đều biết, nhà vô địch thủ đoạn mạnh nhất, là thần chi thẩm phán, hiện tại, hắn xuất thủ pháp môn, lại trở thành chí cao tài quyết. Liền ngay cả mụ giác, lúc này thần sắc đều trở nên vô cùng trang nghiêm, bởi vì nàng cũng không biết dôn chí cao tài quyết, đến tột cùng là một tình huống như thế nào. Kiếm đá nhẹ nhàng huy động, không ánh sáng, không có thế, không có hết thảy, liền tựa như hài đồng, ở trong hư không, nhẹ nhàng chém đi một chút. Nhưng là, tại lần này chém ra sát na, hư không xuất hiện một vết nứt. Không, phải nói, tất cả bị cái này một chạm bao phủ địa vực, toàn bộ xuất hiện một vết nứt, mà khe hở cuối cùng chỉ vị trí, thì là La Vân Dương nơi ở. Lực lượng pháp tắc. Mù giặt nói ra bốn chữ này thời điểm, bàn tay thật chặt nắm một chút, nhìn về phía nhà vô địch trong ánh mắt, càng là nhiều hơn ba phần cố kỵ. Tại thân bảng bên trong, mù giặt xếp hạng, vẫn luôn tại nhà vô địch dôn phía trên, nhưng là lúc này, nhìn xem kia nhìn như nhẹ nhàng chậm chạp, lại tựa như ẩn hàm vô tận uy lực một kiếm, mù giặt lần thứ nhất đối chiến thắng dôn đã mất đi lòng tin. Bất quá giờ phút này, mù giặt cũng không có thời gian quá dài suy tư, ánh mắt của nàng, chăm chú nhìn chằm chằm La Vân Dương. Hoặc là nói, đã bị một kiếm này bao phủ La Vân Dương. La Vân Dương rất mạnh, nhưng là bây giờ, cũng không so với hắn tu vi yếu dôn thi triển ẩn hàm pháp tắc lực lượng. Tại loại lực lượng này dưới, La Vân Dương có thể ngăn cản sao? Theo một kiếm này nhẹ nhàng chém ra, La Vân Dương đã cảm thấy trước người của mình, một cỗ lực lượng đang muốn đem chính mình trực tiếp phân thành hai đoạn. Mặc dù bây giờ dựa theo La Vân Dương tu vi, liền xem như bị chém thành mấy phần, cũng có thể sống sót, nhưng là đối với dôn một kiếm này, hắn lại cảm thấy mình một khi bị chém đứt, như vậy kết quả sau cùng liền là tử lộ một điều. Tránh né, ý nghĩ này La Vân Dương căn bản liền không có nghĩ. Không phải hắn muốn kiên trì cái gì, mà là tại cái này nhẹ nhàng một kiếm chém xuống trong nháy mắt, hắn đã cảm thấy chính mình bốn phía, căn bản cũng không có người còn có thể tránh né phương vị. Cho nên, hắn lúc này, chỉ có cứng rắn chống đỡ. Tại kia chí cao tài quyết liền muốn tiến đến sát na, La Vân Dương nhanh chóng thôi động chính mình viên long đệ nhất biến mạnh nhất thần thông. Thái tố thần mâu. Một chút, phía trước tất cả thế giới, toàn bộ ngưng kết. Một chút, kia phá vỡ hư không quy tắc, bị đông cứng triệt ở trong hư không. Cũng chính là một chút, chính tại trí hài lòng dôn, phát hiện chính mình cả người, vậy mà biến khó mà động đậy. Nhà vô địch trong lúc nhất thời tâm hoảng ý loạn, có được cái kia quỷ dị vương miện hắn, vẫn luôn cảm thấy chính mình nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng không có nghĩ đến, ngay tại hắn muốn đem La Vân Dương chém giết trong nháy mắt, vậy mà xuất hiện lớn như thế chỗ sơ suất. Loại này chỗ sơ suất, để hắn căn bản là không có bất cứ sức phản kháng. La Vân Dương dạo bước hướng về phía trước, tốc độ của hắn không nhanh, nhưng là mỗi một bước đi ra, lại đều tựa như một cái trọng truy, tầng tầng đánh vào nhà vô địch trong lòng. Muzak, Lucy nhóm cường giả, từng cái trong thần sắc, nhiều nhất là ngạc nhiên, mặc dù bọn họ khoảng cách giao chiến chi địa rất xa, nhưng là tại La Vân Dương thái tố thần mâu thi triển trong nháy mắt, bọn họ vẫn là cảm thấy mình lòng đang run rẩy. Hoặc là nói, tại cái nhìn này mở ra trong nháy mắt, bọn họ đã cảm thấy hành động của mình, đã bắt đầu đình trệ. Thậm chí một vài áp sát quá gần đại tông sư, đều tại cái nhìn này bao phủ bên trong, không chút nào có thể nhúc nhích. La Vân Dương tại đi vào khoảng cách Zone chỉ có một thước khoảng cách vị trí, bất ngờ hướng phía Zone đánh ra một quyền, mà liền tại một quyền này của hắn oanh kích trong nháy mắt, lúc đầu không nhúc nhích Zone, đột nhiên động. Động chính là Zone lực lượng trong cơ thể, tại cỗ lực lượng này vận chuyển ở dưới, Zone thân thể liền tựa như một quả đạn tháo, ầm vang nổ tung. Nhưng là, kia mang tại Zone đỉnh đầu quỷ dị tiểu hoàng quan, tại thời khắc này, lại tách ra hào quang chói sáng, sau đó hóa thành một đạo lấp lóe, hướng phía nơi xa điên cuồng vọt tới. Một sát na, nó liền phá vỡ hư không. Động tác này, thật sự là quá nhanh, nhanh thôi động thái tố thần mâu La Vân Dương, cũng không kịp làm ra phản ứng chút nào. Theo Zone thân thể vỡ vụn, cái kia vốn là bao phủ ở trong hư không lực lượng, trong nháy mắt biến mất sạch sẽ. La Vân Dương tại thật dài hít một hơi về sau, càng là nhanh chóng thu hồi thái tố thần mâu. Cái này thái tố thần mâu mặc dù cường đại, nhưng là đối với thân thể lực lượng hao tổn, thật sự là quá lớn. La Vân Dương lúc này đã cảm thấy trong cơ thể mình viên Long Đấu Thiên Đồ hai nguyên hạch đều đã không có lực lượng. Cũng may lúc này có một hệ nguyên hạch lực lượng chống đỡ lấy thân thể, bằng không La Vân Dương cảm thấy chính mình thoáng một cái liền muốn ngồi dưới đất. Những cái kia bị thái tố thần mâu đông lạnh triệt nội tâm người quan chiến lúc này từng cái cũng thanh tỉnh lại, bọn họ từng cái nhìn về phía La Vân Dương ánh mắt đều tràn ngập e ngại, liền xem như lũ xì dạng này thần cấp nghiệm lực sư cũng đều dùng một loại ánh mắt sợ hãi nhìn xem La Vân Dương. Hắn vừa mới biểu diễn ra thủ đoạn, nhường đường Tây bậc này trí cường giả, đều cảm thấy sợ hãi. Không có sai, liền là sợ hãi. Phương Tây 17 thành một vài cao tầng nhân sĩ, lúc này đều dùng một loại ánh mắt sợ hãi nhìn xem La Vân Dương. Bọn họ loáng thoáng cảm thấy, trận chiến ngày hôm nay về sau, toàn bộ đại liên bang cách cục, đem phát sinh cải biến cực lớn. Cũng chính là mấy hơi thở ở giữa, La Vân Dương thần sắc đã nhanh nhanh khôi phục, ánh mắt của hắn rơi vào một phương Tây 17 thành cường giả trên thân nói. Zone nơi ở đâu? Nếu như là La Vân Dương không có đánh tan Zone nhục thân trước đó, vị này phương Tây 17 thành cường giả, tuyệt đối sẽ không phản bội nhà vô địch. Nhưng là lúc này, hắn lại vô cùng thống khoái mà nói, phía trước thần chi thánh cảnh trang viên. Ở đây nhân thủ chỉ điểm ra thời điểm, La Vân Dương liền đã đẳng không mà lên, hắn tin tưởng Zone tuyệt đối sẽ không về thần chi thánh cảnh trang viên, nhưng là hắn đi vào Mỹ Nhã cổ thành mục đích, đồng dạng không phải là vì đánh giết Zone. Hắn là vì cựu khiếu đăng thiên liên. Vì liệt hỏa kim cương lỗ đề nghi. Đang nghe đáp án về sau, La Vân Dương liền đằng không mà lên, giống như thiểm điện hướng phía thần chi thánh cảnh phương hướng vào tới. Chương 294, trốn chỗ nào? Được xưng là thần chi thánh cảnh trong trang viên, một mảnh tĩnh lặng. Tất cả thông qua vệ tinh tiếp sóng màn hình điện tử màn quan sát kinh thiên thần chiến người, đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem kia tựa như đứng im màn hình hình ảnh. Tiếp sóng đã đình chỉ, nhưng là trận chiến kia kết quả, lại sâu sâu lạc ấn tại tất cả mọi người trong óc. John. Nhà vô địch Zone bại, hơn nữa còn đã mất đi nhục thân. Cứ việc bọn họ biết, nhà vô địch cũng chưa chết, nhưng là loại tình huống này, vẫn là để cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Trong mắt mọi người, nhà vô địch liền tựa như thần đồng dạng tồn tại, hiện tại nhà vô địch chiến bại, để bọn họ đều cảm thấy trong lòng một loại nào đó tín niệm đã ầm vang sụp đổ. Bành! Một thân ảnh, bị tầng tầng đánh bay, mà theo thân ảnh này bay ra, chỉ thấy Lô Đề Nhi tựa như chớp giật hướng phía nơi xa bay đi. Lỗ Đề Nhi cướp đi cửu khiếu đăng thiên liên. Kia bị đánh bay, chính là nhà vô địch một Âu Yếm đệ tử, đã đạt đến đại tông sư đỉnh phong tu vi, để hắn trên thiên bảng có không thấp xếp hạng. Hắn lúc này, khoe miệng chảy máu tươi, khô tàn nằm dạp trên mặt đất. Hắn chỗ đứng, cách đám người đưa cho nhà vô địch lễ vật gần nhất, cho nên Lỗ Đề Nhi tại cướp đi cửu khiếu đăng thiên liên thời điểm, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Người này tiếng quát, tràn đầy ý sợ hãi, mà hắn những đồng bạn kia, đang nghe tiếng quát này thời điểm, từng cái càng là sắc mặt đại biến. Lúc ấy liền có mấy cái nhà vô địch đệ tử muốn đuổi theo ra đi, thế nhưng là bọn họ đang đuổi ra trang viên về sau, từng cái ngừng lại. Tu vi của bọn hắn mặc dù bất phàm, tại toàn bộ đại liên bang bên trong, cũng là nhân trung long phượng, nhưng là cái này cũng phân cùng ai tương đối. Cùng nhà vô địch Zone so sánh, bọn họ kém thật sự là quá xa. Vị kia lão quản gia, cũng đuổi tới, tốc độ của hắn nhanh như thiểm điện, so với Zone mấy người đệ tử, cũng mạnh hơn rất nhiều. Thân cấp cường giả. Từ vị này lão quản gia phương diện tốc độ đến xem, hắn đồng dạng là một thần cấp cường giả, chỉ bất quá rất đáng tiếc, hắn đồng dạng đuổi không kịp Lô Đề Nhi. Bờ rút tiên sinh, chúng ta nên làm cái gì? Một khuôn mặt anh tuấn nam tử trung niên, lo lắng dò hỏi. Bờ rút trầm giọng mà nói, để đại liên bang khai thông vệ tinh, truy tung Lô Đề Nhi hạ lạc, mặc dù tiên sinh hiện tại không biết hạ lạc, nhưng là kia cửu khiếu đăng thiên liên, chúng ta nhất định phải cho La Vân Dương một cái công đạo. Lễ mẹn tổ làm Zone trẻ tuổi nhất đệ tử. Lúc này đang đứng ở đại sảnh một góc, nghe Bờ Rụt phân phó, hắn đã cảm thấy vô cùng ảm đạm. Làm nhà vô địch đệ tử, bọn họ lúc nào luân lạc tới loại này phân thượng rồi. Bị người đánh tới cửa, còn muốn cho hắn một cái công đạo. Bình thường tình huống dưới, bọn họ là có thể tùy ý làm bậy, càng không cần làm ra tư thế này. Nhưng là đối với Bờ Rụt, hắn lại cảm thấy cũng hợp tình hợp lý, làm như vậy khẳng định là sáng suốt. Cường giả vi tôn, La Vân Dương đã đánh bại chính mình sư tôn, trở thành thiên hạ này mạnh nhất võ giả một trong, như vậy hắn liền có quyền lực để cho mình bọn người cho hắn bằng hàn giao. Vì John chúc mừng sinh nhật quý khách, cả đám đều chủ trừ muốn hay không rời đi. Lấy lòng John nhiều năm như vậy, đương nhiên không muốn để cho cố gắng của mình nước chảy về biển đông, huống chi John cũng chưa chết. Lưu được núi xanh, liền không sợ không có củi đốt. Vạn nhất cái này John ngày nào đông sơn tái khởi đâu, chính mình như vậy tưởng đổ mọi người đẩy, có phải hay không quá chỉ vì cái trước mắt đây. Căn cứ vào điểm ấy cân nhắc, bọn họ phát ra từ nội tâm không muốn đắc tội cái này John, nhưng là, để bọn họ như ngồi bàn trông chính là, cái kia cẩu nương dưỡng La Vân Dương liền muốn đánh đến đây, bọn họ lưu tại nơi này. Ngay tại vô số người xoắn suýt thời điểm, Bờ Rụt trầm giọng mà nói, chư vị, La Vân Dương trí cường giả liền muốn đến. Ta cảm thấy, mọi người khả năng không hy vọng, để trí cường giả hiểu lầm, trong các ngươi người nào, đem kia cửu khiếu đăng thiên liên mang đi. Bờ Rụt, lập tức để đám người thần sắc đại biến, những cái kia muốn rời đi người, cả đám đều dừng bước. La Vân Dương vượt biển mà đến, vì chính là cửu khiếu đăng thiên liên. Nếu như bị hắn hoài nghi mang đi cửu khiếu đăng thiên liên, đó chính là bất tử, cũng muốn lột ra. Kết quả như vậy cũng không phải chính mình rất được hoan nghênh. Đi thôi, chúng ta đi nên đón trí cường giả. Bờ Rụt hướng phía Lệ Mện Tẩu các đệ tử nhìn thoáng qua, sau đó trầm giọng mà nói, Lệ Mện Tẩu, ngươi cùng La Vân Dương trí cường giả có giao tình, chờ một chút theo ta lên trước. Lệ Mện Tẩu nghe được cái này phân phó, chỉ cảm thấy miệng bên trong phát khổ, mẹ nó, cái này giao tình cũng phải phân rõ ràng. Hắn Lệ Mện Tẩu các loại La Vân Dương, ngoại trừ đánh một trận bên ngoài, giống như không có giao tình gì. Nhưng là giờ khắc này, hắn không đường thối lui. Đương La Vân Dương đi vào thần chi thánh cảnh trang viên thời điểm, Bờ Rụt đám người đã chờ ở ngoài cửa, khi nhìn đến La Vân Dương trong nháy mắt, từng cái cung kính khom mình hành lễ nói, gặp qua trí cường giả. La Vân Dương ánh mắt rơi vào Bờ Rụt trên mặt, cửu khiếu đăng thiên liên đâu. Trí cường giả, cửu khiếu đăng thiên liên đã bị Lỗ Đề Ni cướp đi, chúng ta chưa kịp ngăn cản. Bờ Rụt lên tiếng giải thích, bất quá chúng ta đã mượn nhờ vệ tinh, khóa chặt hắn đảo tẩu phạm vi. La Vân Dương ánh mắt hướng phía nơi xa lao vùn vụt tới mù giặt nhìn thoáng qua, sau đó trầm giọng mà nói, cho ta Lỗ Đề Ni phương vị, mặt khác, chờ ta xử lý xong chuyện này về sau, các ngươi phải cho ta một hài lòng trả lời chắc chắn. Tuyệt đối sẽ không để đại nhân ngài thất vọng. Bờ Rụt trong khi nói chuyện, cũng là người ta đem Lỗ Đề Ni phương vị cung cấp ra. Lúc này Lỗ Đề Ni, chính tại điên cuồng chạy trốn. Là một thần cấp cường giả. Tốc độ của hắn rất nhanh, có thể nói đã vượt qua vận tốc âm thanh gấp mấy lần. Tại La Vân Dương chạy đến trước đó, hắn liền đã xông ra mấy trăm dặm. La Vân Dương tại xác định Lỗ Đề Ni phương vị về sau, hừ lạnh một tiếng, bay lên không liền muốn đuổi theo. Lúc này, liền nghe mù giật nói, La Vân Dương, Lỗ Đề Ni tốc độ, tại đông đảo thần cấp bên trong, bài danh thứ 3. Liền xem như ta, cũng khó có thể đuổi kịp hắn, ta xem không bằng chờ một chút, để chúng ta điều động nhanh nhất máy bay chiến đấu. Chờ một lát. La Vân Dương đương nhiên sẽ không đáp ứng, thời gian liền là lữ khứ bệnh sinh mệnh, hắn làm sao chậm trễ nổi. Huống chi đối với tốc độ tới nói, La Vân Dương bản nhân còn có cự đại lòng tin. Không cần, ta truy hắn không có vấn đề. Trong khi nói chuyện, La Vân Dương đằng không mà lên, mà liền tại hắn đứng dậy một sát na, máy điều chỉnh thuộc tính đã đem La Vân Dương lực lượng thuộc tính, đại bộ phận điều chỉnh đến phương diện tốc độ. Cho nên, tại mù giặt đám người trong mắt, trong chốc lát La Vân Dương liền đã hóa thành một điều tuyến. Một điều vạch phá bầu trời tuyến. Cái này, đây là gấp 10 vận tốc cấm thanh. Có thanh âm của người bên trong mang theo run rẩy. Gấp 10 vận tốc cấm thanh. Đây là đại liên bang nhiều năm qua một mực theo đuổi cực tốc, dựa theo một vài học giả thuyết pháp, chỉ cần đạt tới gấp 10 vận tốc cấm thanh, phi hành khí liền có thể thoát ly không gian trói buộc. Chỉ bất quá qua nhiều năm như vậy, gấp 10 vận tốc cấm thanh nghiên cứu vẫn luôn không thể hoàn thành. Nhưng là bây giờ, một người tốc độ lại có thể đạt tới gấp 10 vận tốc cấm thanh. Mù giặt nhìn về phía La Vân Dương phi tốc mà đi thân ảnh, đôi mắt bên trong kiên kỵ, càng phát ra nhiều hơn mấy phần. Đối với nàng mà nói, mặc dù chưa chắc e ngại La Vân Dương, nhưng là đối phó với La Vân Dương tay ý nghĩ, càng ngày càng ít. Lúc này Lỗ Đề Ni, trong tay nắm chặt cửu khiếu đăng thiên liên, điên cuồng chạy. Trong lòng của hắn, giống như rời sông lấp biển phun trào. Đối với lần này kinh thiên thần chiến, trong lòng của hắn tràn đầy e ngại liền là ngoài ý muốn, tại hắn nghĩ đến. La Vân Dương mặc dù là trí cường giả, nhưng là nhà vô địch Zôn, kia là tuyệt đối phải mạnh hơn La Vân Dương. Chỉ cần mình có thể ôm vào Zôn đùi, cũng không cần e ngại La Vân Dương trả thù. Bởi vậy, đoạt cái này cửu khiếu đăng thiên liên tìm tới dựa vào Zôn, quá bình thường, ai không muốn tìm được một càng lớn chỗ dựa đâu. Hắn làm như thế, khẳng định là có đạo lý. Chỉ là, hắn bản tính đánh tuy tốt, lại tuyệt đối không nghĩ tới, làm nhà vô địch, Zôn lại sẽ bại thảm hại như vậy. Mặc dù thần hồn của hắn bảo vệ, nhưng là nhục thể của hắn, cũng đã chôn vùi tại một trận chiến này bên trong. La Vân Dương có thể bỏ qua cho bất luận kẻ nào, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mình, bất luận là thiên ngân yếu tắc, vẫn là cửu khiếu đăng thiên liên sự tình, đều chú định chính mình khó mà đạt được La Vân Dương tha thứ. Cho nên, tại La Vân Dương vọt tới thời điểm, Lỗ Đề Ni lựa chọn thoát đi. Lần này, địa phương của hắn đi, với hắn mà nói, cũng không phải là một nơi đất lành. Nhưng là giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn, cùng tử vong so sánh, coi như đất này nguy hiểm chi cực, hắn cũng muốn quá khứ. Ngang đầu xem trời, Lỗ Đề Ni có thể cảm thấy, trên bầu trời, có cái gì đang giám thị hành tung của mình, nhưng là hắn không quan tâm. Hắn thậm chí không có che giấu chính mình tung tích chuẩn bị, từ thần chi thánh cảnh đến chỗ kia địa vực, chỉ cần thời gian một tiếng, tại cái này trong vòng một giờ, hắn không tin La Vân Dương có thể đuổi kịp chính mình. Siêu siêu siêu. Dãy núi dưới chân hắn. Nhanh chóng biến mất, hắn mục đích càng ngày càng gần, Lỗ Đề Ni trong lòng thậm chí có chút đắc ý. Thế nhưng là, ngay tại trong lòng của hắn tràn ngập hưng phấn thời điểm, một cỗ cảm giác nguy hiểm, đột nhiên tràn ngập trong lòng của hắn. Là một thần cấp cường giả, Lỗ Đề Ni năng lực phản ứng có thể nói là rất nhanh, nhưng là ngay tại hắn điên cuồng vặn vẹo thân thể tránh né thời điểm, hắn cầm cửu khiếu đăng thiên liên cánh tay, vẫn là bị một đạo kiếm quang, tầng tầng chặt đứt. Cánh tay, cửu khiếu đăng thiên liên, toàn bộ đã rơi vào mặt khác một cánh tay bên trong. Lỗ Đề Ni nhìn xem kia đứng ở trước mặt mình thân ảnh, chỉ cảm thấy tim đập của mình gia tốc, hắn khó có thể tin quát, ngươi, ngươi làm sao có thể đuổi kịp ta, ngươi làm sao có thể đuổi tới ta. La Vân Dương đem cửu khiếu đăng thiên liên cầm trong tay, tiện tay đem Lỗ Đề Ni tay cụt ném xuống đất, hắn nhìn xem Lỗ Đề Ni, nhàn nhạt mà nói, 10 phút trước kia, ta liền đã đuổi kịp ngươi. Nếu không phải cố kỵ trong tay ngươi cửu khiếu đăng thiên liên, ngươi cho rằng ngươi có thể sống đến bây giờ à? 10 phút trước đó. Liền đã bị La Vân Dương đuổi kịp, cái này sao có thể, La Vân Dương tốc độ, làm sao có thể mau như vậy. Nhưng là hắn tâm lại tại nói cho hắn biết, La Vân Dương cũng không hề nói dối, bởi vì hắn căn bản cũng không có tất yếu cho mình nói dối. Hoặc là dùng một loại rất có mất thân phận của hắn mà nói tới nói, hắn hiện tại đã không có để La Vân Dương nói dối tư cách. Tay cầm chính mình tay cụt, Lỗ Đề Ni trầm giọng mà nói, La Vân Dương, cửu khiếu đăng thiên liên ngươi đã cầm tới, ta cũng đoạn mất một cánh tay, chuyện này. Dừng ở đây như thế nào? Dừng ở đây. La Vân Dương giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lỗ Đề Ni, nhàn nhạt mà nói, ngươi cảm thấy có thể sao? La Vân Dương, mọi thứ lưu ba phần chỗ trống cho mình, không nên đem con đường của người khác đều đi tuyệt, như thế không tốt, ta thừa nhận chuyện này, ta làm sai, ta có thể bồi thường, ngươi chỉ cần tha ta lần này, ta có thể tùy ý ngươi sai phái 10 năm. Lỗ Đề Ni tại trầm ngâm sát na về sau, cuối cùng cắn răng nghiến lợi nói, là một đỉnh cấp thần cấp cường giả, bị người làm nô lệ sai phái 10 năm, trên thực tế đã là một loại rất lớn hy sinh. Ha ha, ta muốn mạng của ngươi. La Vân Dương nhàn nhạt mà nói, tại ngươi đối ta những bằng hữu kia xuất thủ thời điểm, vận mệnh của ngươi liền đã chú định. Cũng bởi vì những cái kia sâu kiến người, ngươi lại muốn ta một thần cấp cường giả mệnh, ngươi. Ngươi không cảm thấy cái này rất buồn cười a? Lỗ Đề Ni mắt thấy La Vân Dương đúng là như vậy một loại thái độ, lập tức liền gấp. Trên đời này có rất nhiều tên ngu xuẩn, liền là quá để cao bản thân mà. Ngươi đâu, trong mắt ta, đồng dạng là một con kiến hôi. La Vân Dương không chút khách khí hướng phía Lỗ Đề Ni nói, nếu là ngươi không có cái khác lời muốn nói, hiện tại liền lên đường đi. Chương 295, chư thần cuối cùng rồi sẽ giáng lâm. La Vân Dương, hiện tại vết nứt không gian càng lúc càng lớn, cái kia. Thiên hạ kia càng ngày càng nguy hiểm, ta là thần cấp cường giả, ta có thể cho cả nhân tộc làm công hiến, là càng lúc càng lớn. Lỗ Đề Ni thanh âm càng lúc càng nhanh, hắn điên cuồng cơ chính mình chỉ còn lại một cánh tay, cuồng loạn nói, ngươi, ngươi nếu là giết ta, bị hao tổn chính là cả nhân tộc, ngươi không thể giết ta. Rác rưởi. Lỗ Đề Ni lời nói xong trong nháy mắt, La Vân Dương vừa xài bước ra, phần thiên long quyền thôi động bên trong, một đạo hỏa long liền hướng phía Lỗ Đề Ni bao phủ qua. Lỗ Đề Ni lúc này mặc dù chỉ có một cánh tay, nhưng là hắn dù sao cũng là thần cấp cường giả, nhìn thấy La Vân Dương đối với hắn hạ sát thủ trong nháy mắt. Hắn duy nhất cánh tay huy động bên trong, một đạo hỏa hồng quyền ấn, hướng phía La Vân Dương bay thẳng mà tới. Quyền ấn như lửa, tầng tầng cùng La Vân Dương hỏa long đụng vào nhau. Cũng liền tại hỏa long xuất hiện sát na, thân thể của hắn lại tựa như thiểm điện, hướng phía nơi xa điên cuồng rút lui. Nhưng là, hắn rút lui tốc độ dù nhanh, thế nhưng là cùng La Vân Dương so sánh, còn kém quá nhiều. Ngay tại thân thể của hắn vừa mới bay lên trong nháy mắt, La Vân Dương nằm đấm, liền đã tầng tầng đánh vào phía sau lưng của hắn bên trên. Lấy La Vân Dương tu vi, một quyền cũng đủ để muốn hắn tính mệnh. Thế nhưng là, ngay tại La Vân Dương lực lượng muốn tràn vào lỗ đền y trong thân thể trong nháy mắt, một cỗ xích hồng sắc hỏa diễm lại đem lỗ đền y bao khỏa tại ở giữa. Cỗ lực lượng này giúp đỡ lỗ đền y ngăn cản một chút La Vân Dương công kích. Bành! Lỗ đền y tầng tầng ngã trên mặt đất bên trên, nhưng là hắn nhanh chóng đứng lên, từ thần sắc của hắn bên trên xem, vừa mới La Vân Dương công kích cũng không có để hắn nhận cái gì quá mạnh tổn thương. La Vân Dương, ngươi giết không được ta. Lỗ Đề Ni mặc dù mang theo vẻ đắc ý, nhưng là thần sắc của hắn bên trong lại tràn ngập e ngại. La Vân Dương trong thần sắc nhiều hơn một tia ngưng trọng, lấy tu vi của hắn, chu sát Lỗ Đề Ni vốn hẳn nên không có bất cứ trở ngại, thế nhưng là vừa mới từ trên thân Lỗ Đề Ni nổi lên kia cố quan mang, vậy mà thu nạp lực công kích của chính mình. Đây là vật gì? Ý niệm trong lòng chớp động, nhưng là La Vân Dương công kích lại là không có giảm bất chút nào. Hai tay của hắn đồng thời huy động, tay trái phần thiên long quyền, tay phải thái âm chi lực, thi triển ở giữa, hai cỗ lực lượng hóa thành hai cối xay, đem Lỗ Đề Ni nghiền ép ở giữa. Lỗ Đề Ni căn bản là ngăn cản không nổi, nhưng là mỗi một lần chỉ cần La Vân Dương công kích đến Lỗ Đề Ni yếu hại, đều sẽ bị một cỗ lực lượng vô hình thu nạp hơn phân nửa. Bình tĩnh trở lại Lỗ Đề Ni, con mắt càng ngày càng sáng, hắn vừa cùng La Vân Dương giao thủ, một bên liều mạng hướng phía trước đào tẩu. 10 dặm, 50 dặm, 100 dặm. Cũng chính là chỉ trước mắt, Lỗ Đề Ni đã trốn ra hơn 200 dặm, từ Lỗ Đề Ni càng ngày càng sáng tỏ đôi mắt bên trong, La Vân Dương cảm giác được Lỗ Đề Ni chỉ sợ còn có đồng bạn. Đạo ý thức được chỉ dựa vào phổ thông pháp môn khó mà chu sát Lỗ Đề Ni, La Vân Dương đột nhiên dừng bước. Bằng vào phổ thông thủ đoạn khó mà chu sát Lỗ Đề Ni, vậy cũng chỉ có thi triển Thái Tố Thần Mâu. Đã thi triển qua một lần, La Vân Dương thực sự không nguyện ý lại thi triển loại này hư hao cự đại thần thông. Nhưng là hắn càng không nguyện ý buông tha Lỗ Đề Ni. Tại La Vân Dương dừng lại trong nháy mắt, Lỗ Đề Ni rõ ràng cảm thấy không đúng, cái này cậu nương dưỡng La Vân Dương muốn làm gì? Tiểu tử này luôn luôn xuất kỳ bất ý, tổn hại chiêu chống chất, lúc này không hiểu thấu dừng lại quá mẹ nó quỷ dị. Trong lòng suy đoán La Vân Dương dụng ý, một bên điên cuồng chạy trốn, một bên theo bản năng quay đầu hướng phía La Vân Dương nhìn tới. Chỉ thấy tại La Vân Dương đỉnh đầu, xuất hiện một con kim sắc cự viên, kia cự viên một đôi trong mắt, chính hướng phía hắn nhìn tới. Tại cái này đôi mắt xem ra trong nháy mắt, Lỗ Đề Ni đã cảm thấy thân thể của mình lập tức đình trệ tại trong giữa không trung, không thể động đậy chút nào. Liên là hắn thần niệm, tại thời khắc này, đều trì hoãn xuống tới. Cũng liền tại Lỗ Đề Ni nghĩ đến nên như thế nào chạy trối chết thời điểm, La Vân Dương đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Đừng giết ta có thể nói cho ngươi một bí mật, ta có thể. Ngay tại Lỗ Đề Ni lớn tiếng gào thét thời điểm, La Vân Dương nằm đấm, đã tầng tầng oanh kích ra, lần này, Lỗ Đề Ni trên người kia cố lực lượng phòng ngự cũng chưa từng xuất hiện, thân thể của hắn tại La Vân Dương nắm đấm oanh kích dưới, ầm vang vỡ vụn ra. Chư thần cuối cùng rồi sẽ tái hiện, La Vân Dương ngươi chết không yên lành. Ngay tại Lỗ Đề Ni thân thể vỡ vụn sát na, cuồng bạo tinh thần lực, ở trong hư không đại lực gào thét. La Vân Dương tinh thần lực nhanh chóng đem Lỗ Đề Ni tinh thần bao phủ, căn bản cũng không cho hắn cơ hội nói chuyện, trực tiếp đem hắn tinh thần lực nhanh chóng xóa bỏ. Lỗ Đề Ni bỏ mình trong nháy mắt, một khối lớn chừng bàn tay giống như hộ tâm kính bảng hiệu rơi vào La Vân Dương dưới chân. Tấm bảng này ẩn hàm một loại ấm áp khí tức, tại cầm tới tấm bảng này trong nháy mắt, La Vân Dương đã cảm thấy tinh thần lực của mình điên cuồng hướng phía tấm bảng này mạnh vọt qua. Mà tại bảng hiệu chính trung tâm vị trí thì khắc lấy một con lớn chừng bàn tay sư tử, mặc dù chỉ có chút ít mấy bút, lại vô cùng sinh động. Khi nhìn đến tấm bảng này trong nháy mắt, La Vân Dương trong lòng liền đã xác định, vừa mới bảo hộ Lỗ Đề Ni thu nạp chính mình lực lượng hẳn là khối này quỷ dị bằng hiệu. Lập tức cũng không nghĩ nhiều, La Vân Dương đem Lỗ Đề Ni túi chứa vật một quyển, liền bay lên không hướng phía Mỹ Nhã Cổ Thành phương hướng bay đi. Hắn còn muốn trở về Thần Đô, tự nhiên không có quá nhiều thời gian ở chỗ này dừng lại. Chỉ bất quá lần này trở lại, hắn chuẩn bị ngồi Mỹ Nhã Cổ Thành máy bay, tin tưởng Mỹ Nhã Cổ Thành vẫn là rất tình nguyện cho hắn cung cấp một khung máy bay. Mà liền tại La Vân Dương rời đi sau nửa giờ, hai cái thân ảnh xuất hiện ở Lỗ Đề Ni tử vong địa phương. Này hai thân ảnh mặc dù dưới ánh mặt trời, nhưng như cũ ở vào một loại mông lung bên trong. Đã chết. Một thân ảnh, dùng một loại bình tĩnh đến cực điểm âm điệu nói. Tựa như hắn nói, cũng không phải là chết một thần cấp cường giả, mà là chết một con A Miêu A Cầu. Cái kia giết chết hắn người không kém. Đây là mặt khác một thân ảnh, ánh mắt của hắn nhìn xem bốn phía thiên địa, lặng lặng mà nói, ta cảm thấy, thuộc về quy tắc lực lượng. Quy tắc lúc có chủ ta trưởng khống. Thứ nhất nói chuyện thân ảnh không khách khí chút nào nói, cái khác chạm đến giả, tất cả đều đang chém. Hai người trong khi nói chuyện, lại tại bốn phía tìm tòi một phen về sau, kia thứ nhất nói chuyện thân ảnh yếu ớt mà nói, thiên sư giáp mất tích, xem ra là bị kia giết chết Lô Đề Ni người mang đi. Đi thôi, hiện tại còn không phải xử lý loại chuyện như vậy thời điểm. Mặt khác một thân ảnh lắc đầu nói, liền xem như thiên sư giáp rơi xuống trong tay của người kia, cuối cùng cũng chỉ là một khối sắt vụn mà thôi. Từ Mỹ Nhã Cổ Thành đến Thần Đô, chỉ dùng 3 giờ. Đương trở La Vân Dương máy bay hạ xuống thời điểm, từ Kim Tái Điển hướng xuống, cơ hồ tất cả Thần Đô cao tầng, đều ở nên đón liệt kê. Bọn họ tại La Vân Dương từ trên máy bay đi xuống thời điểm, cả đám đều dùng ánh mắt khâm phục nhìn xem La Vân Dương. Nhà vô địch John, luôn đều là đúng phương Đông 13 thành cường ngạnh nhân vật, hắn tồn tại, tựa như một cây đâm vào trong thịt gai, làm cho cả phương Đông 13 thành đều rất không thoải mái, lại cũng không ai có thể đem nó rút ra. Hiện tại, vị nhà vô địch này mặc dù không có chết, nhưng là thua ở La Vân Dương thủ hạ hắn, cũng đã rớt xuống thần đàn. Gặp qua trí cường giả. Kim Tái Điển đi vào La Vân Dương trước mặt, cung kính con người, biểu thị tôn trọng của mình. Nhìn thấy Kim Tái Điển con người, không ít người thần sắc biến đổi. Kim Tái Điển là ai? Hắn tại phương Đông 13 thành địa vị, có thể nói ít có người có thể so sánh. Hắn những năm gần đây, cũng chỉ có nhìn thấy võ thần La Khai thời điểm, không người đi hành lễ. La Vân Dương cùng Kim Tái Điển hàn huyên hai câu, liền đem trong tay mình cửu khiếu đăng thiên liên lấy ra nói, cái này cửu khiếu đăng thiên liên ta đã vào tay, nên như thế nào phục dụng, ngươi để cho người ta an bài. Từ La Vân Dương trong tay tiếp nhận cửu khiếu đăng thiên liên, Kim Tái Điển đôi mắt bên trong lại không tự chủ được dâng lên một cô nước mắt. Hắn cùng Lữ Khứ Bệnh cơ hồ là tốt nhất tri kỷ, hai người từ đại phá diệt thời điểm, liền giúp đỡ lẫn nhau, có thể nói không phải huynh đệ, hơn hẳn huynh đệ. Lữ Khứ Bệnh bệnh, chẳng những là toàn bộ Hưng Long quân tâm sự, cũng là Kim Tái Điển tâm sự, tại Lữ Khứ Bệnh bàn giao hậu sự thời điểm, hắn tâm vô cùng khó chịu. Mà khi nghe được cửu khiếu đăng thiên liên tin tức thời điểm, Kim Tái Điển hưng phấn không thôi. Thế nhưng là ngay tại loại hy vọng này dâng lên thời điểm, cửu khiếu đăng thiên liên lại đừng Lỗ Đề Ni cướp đi đưa cho vô địch giả John xem như thọ lễ. Đang nghe tin tức này thời điểm, hắn lòng đầy căm phẫn, nhưng là cuối cùng, làm phương Đông 13 thành người chủ sự, hắn vẫn là yên lặng làm ra quyết đoán. Một loại để hắn cảm thấy khuất nhục, hơn nữa còn lòng như đao cắt quyết đoán. Chính mình tự tay, đưa lão hữu của mình mất mạng, đây là một loại để cho người ta thống khổ không thôi sự tình, thế nhưng là đối mặt loại chuyện này, hắn không có lựa chọn khác. Cũng may, La Vân Dương kịp thời đổi tới, ngăn cơn sóng dữ tại vừa ngược lại, lực đỡ cao ốc tại đem nghiêng. Đối mặt trương này tuổi trẻ có chút khuôn mặt non nớt, Kim Tái Điển trăm mối cảm xúc nổn ngang, hắn không biết giờ phút này nên như thế nào biểu đạt tâm tình của mình. Hắn cảm thấy chỉ có cúi đầu, mới có thể biểu đạt đối người trẻ tuổi này cảm tạ cùng tôn trọng. Ta cái này để cho người ta đi làm. Run rẩy Kim Tái Điển kiên định nói. Rất nhanh, một đội đỉnh cấp nhân viên y tế liền lao đến, từ Kim Tái Điển trong tay nhận lấy cửu khiếu đăng thiên liên bọn họ, nhanh chóng công tác. Sau 3 tiếng, Lữ Khứ Bệnh phục dụng cửu khiếu đăng thiên liên, 10 giờ đợi về sau, chữa bệnh tổ tuyên bố Lữ Khứ Bệnh thân thể khôi phục. Từ trong phòng bệnh đi ra Lữ Khứ Bệnh, mặc dù vẫn như cũ gầy gò, nhưng là một mực bao phủ ở trên người hắn bệnh ý, cũng đã biến mất vô tung vô ảnh. Hơn nữa hắn bề ngoài, so với Di Vãng, tựa như lại trẻ ra hơn 10 tuổi. Toàn bộ Thần Đô, theo Lữ Khứ Bệnh khôi phục, lâm vào một loại cự đại cuồng hoan bên trong. Bất quá ngoại trừ một vài Hưng Long quân binh sĩ cùng Lữ Khứ Bệnh lao hưu bên ngoài, đại đa số người, lúc này đều đem sự chú ý của mình đặt ở La Vân Dương trên thân. Phương Đông 13 thành, không nhưng lại xuất hiện một trí cường giả, hơn nữa còn là một có thể cùng võ thần đặt song song trí cường giả. Mọi người ở đây chúc mừng thời điểm, thần bảng đổi mới, La Vân Dương xếp hạng lên cao 2 vị, siêu việt Mù Giác, đứng hàng thần bảng thứ 2. Cùng lúc đó, tại La Vân Dương danh tự phía trước, cũng tăng lên một xưng hảo, tử vòng chi mâu. Về phần nhà vô địch John, hắn xếp hạng chỉ là hàng một vị, rơi xuống vị thứ 4. Rất hiển nhiên, hắn cùng La Vân Dương một trận chiến, mặc dù thất bại, nhưng là hắn biểu hiện ra thực lực, đồng dạng để cho người ta khiếp sợ không thôi. La Vân Dương đối với xếp hạng biến hóa, cũng không có quá để ý, hắn màn đêm buông xuống tại cùng Lữ Khứ Bệnh trải qua một phen trò chuyện về sau, liền rời đi Thần Đô, chạy tới Trường An. Từ Thiên Thú Hoang Nguyên bên kia trở về, hắn trực tiếp thẳng hướng Mỹ Nhã Cổ Thành, còn chưa kịp về nhà, hiện tại mọi việc kết thúc. Hắn tự nhiên muốn về nhà. Mà liền tại hắn rời đi Thần Đô ngày thứ 2, Thần Đô nhận được chúng thần hội tin tức, chính thức đề danh La Vân Dương là chúng thần hội phó nghị trưởng. Chương 296, liệt nhật chiếu trời. Trường An thành Hưng Long quân tổng bộ tu luyện thất, La Vân Dương chính tại nhắm mắt tu luyện, mà ở trước mặt của hắn, chính đặt vào một căn thạch đồng. Được từ tại 13 khổ tu giả thạch đồng, là lần này La Vân Dương chiến lợi phẩm. Hiện tại La Vân Dương, chính đem chính mình toàn bộ tinh thần lực hóa thành nguyên kiếm, đồng nhiên chém vào căn này không biết tồn tại bao lâu thạch đồng bên trong. Thạch đồng tại nguyên kiếm vọt tới trong nháy mắt, dâng lên từng đạo bạch quang, này mấy bạch quang hóa thành một thân ảnh, muốn ngăn cản La Vân Dương tinh thần lực xông vào. Tại thân ảnh này xông ra trong nháy mắt, càng có thanh âm của một người tại La Vân Dương trong lòng gào thét, dị đoan, thế gian chỉ có ta chủ, ngươi tru sát ta chủ tôi tớ, ngươi chắc chắn tử vong. Đối với tiếng gầm gừ này, La Vân Dương căn bản liền không để ý, hắn một ý niệm, nguyên kiếm phía trên tản mát ra quần quận hỏa diễm, trong chốc lát liền đem thân ảnh kia đốt thành cho bụi. Không có kia gào thét ý chí, thạch đồng bên trong còn lại, liền là tinh thuần vô cùng tinh thần lực. Tại tinh thần bí pháp trên việc tu luyện, đã đạt đến thần cấp La Vân Dương, ý niệm trong lòng chớp động bên trong, lực lượng tinh thần của hắn liền bọc lấy thạch đồng bên trong tinh thần lực, xông vào trong đầu của mình. Cùng với cái này một cỗ tinh thần lực không có bất cứ bài xích dung nhập, La Vân Dương đã cảm thấy tinh thần lực của mình lập tức tăng lên trọn vẹn gấp đôi. Cái kia chỉ có dài hơn 3 tấc nguyên kiếm, càng là lập tức nở lớn đến 5 tấc. Mà khi La Vân Dương mở mắt ra thời điểm, liền phát hiện lúc đầu kiên cố thạch đồng, lúc này đã biến thành một đống nát bấy. Nếu như kia 13 bị chém giết khổ tu giả tại, đương bọn họ nhìn xem vỡ vụn thạch đồng, nhất định sẽ thống khổ không thôi. Này mấy thạch đồng, không biết kinh lịch bao nhiêu khổ tu giả gia trì, một năm kia năm dung nhập vào trong đó tinh thần lực, đã tạo thành một cường đại ý chí. Tại lúc đối địch, cố ý chí này thậm chí có thể cùng người sử dụng hợp hai là một, đem người sử dụng lực lượng, trực tiếp tăng lên tới thần cấp. 13 căn thạch đồng, trên thực tế liền là 13 thần cấp tinh thần nhậm sư. Hiện tại như vậy bị La Vân Dương đơn giản thô bạo thu nạp, trên thực tế liền là một loại hư hao, một loại cự đại lãng phí. Bất quá La Vân Dương cũng không cảm thấy chính mình lãng phí, tinh thần lực của hắn những ngày này cũng không có quá lớn tiến bộ, nếu như chỉ dựa vào chính mình chậm rãi tu luyện, đạt tới thần cấp đỉnh phong, còn không biết cần bao lâu thời gian. Mà cái này từng căn thạch đồng, mỗi một căn bên trong chỗ ẩn hàm tinh thần lực đều vô cùng cường đại, thu nạp tu luyện, có thể để La Vân Dương tinh thần lực có một như bay tiến bộ. Cho nên, căn bản cũng không có do dự, La Vân Dương tại trở lại Trường An, cùng mình người nhà gặp mặt một lần về sau, liền bắt đầu thu nạp 13 căn thạch đồng tinh thần lực. Một căn, hai căn, ba căn. Cũng chính là 3 ngày công phu, La Vân Dương liền đem 13 căn thạch đồng bên trong ẩn hàm tinh thần lực, hết thể nuốt vào trong cơ thể của mình. Đương thứ 13 căn thạch đồng tinh thần lực bị La Vân Dương thu nạp nhập trong óc thời điểm, La Vân Dương đã cảm thấy trong đầu của chính mình tinh thần lực, đã nồng giống như thực chất. Đem thể nội máy điều chỉnh thuộc tính mở ra, các loại thuộc tính tăng trưởng, vô cùng rõ ràng ánh vào La Vân Dương trong óc. Lực lượng, 20, hỏa, 8, băng, 8, mục, 0.601. Tốc độ, 619. Tinh thần, 35.900, hỏa, 110. Thể chất, 2.200, kim thân, 185, hỏa 568, băng, 568, mục 47. Chân ý, 18. 7, sát lục, 99, băng hỏa, 7.6, không gian, 1.1. Từ hơn 3.000 tăng trưởng đến hơn 3 vạn, có thể nói tinh thần lực tăng trưởng, đã sinh ra. Một loại cự đại vượt qua, nhưng là loại này vượt qua, còn không có gây nên biến hóa về chất. Cảm thụ được lực lượng cùng chân ý hai ngân sắc số lượng, La Vân Dương trong lòng, một cái ý niệm trong đầu bắt đầu điên cuồng phun trào. Truy cập chóe nụ ạt. Ui thần cấp. Tinh thần lực hoàn toàn bước vào đến thần cấp bên trong. Dĩ vãng, tinh thần lực của hắn mượn nhờ máy điều chỉnh thuộc tính, có thể hình thành thần cấp lực lượng, nhưng là trên thực tế, tinh thần lực lại một mực dừng lại tại đại tông sư cảnh giới. Hiện tại, hơn 35,000 tinh thần lực đã để hắn có được thần cấp nội tình. Cùng tu luyện nguyên hạch võ giả so sánh, tinh thần niệm sư một khi đạt tới thần cấp, tinh thần lực của bọn hắn liền có thể thực chất hóa, có thể diễn hóa xuất đủ loại vật thật tiến hành công kích. Tỷ như La Vân Dương tại đại tông sư thời điểm tu luyện nguyên kiếm, trên thực tế liền là thần cấp thủ đoạn công kích một loại. Tự nhiên, đơn giản nhất, liền là đem toàn bộ tinh thần lực hóa thành nguyên kiếm, hơn nữa còn là có được hỏa diễm thuộc tính nguyên kiếm. Bất quá, La Vân Dương lại cảm thấy nguyên kiếm thuộc tính có chút đơn nhất. Trầm ngâm ở giữa, La Vân Dương ánh mắt liền rơi vào kia vỡ vụn thạch đồng bên trên, hắn đột nhiên nghĩ đến, cái này thạch đồng bên trên tinh thần lực, tại những kẻ khổ tu kia thúc dục thời điểm, đều tạo thành từng cái thánh võ giả hình tượng, chính mình đồng dạng có thể sáng tạo ra thuộc về mình thần cảnh tượng. Hiện tại, tinh thần lực bên trong diễn sinh thuộc tính là hỏa, La Vân Dương đầu tiên nghĩ đến, liền là viên long đấu thiên đổ bên trong thiên long. Ngọn lửa kia thiên long không những đối với hỏa diễm pháp tắc có cự đại tăng trưởng tác dụng, hơn nữa viên long đấu thiên đồ bên trong, nhìn trời rồng phát họa, càng là vô cùng rõ ràng, không cần La Vân Dương lại hao phí quá lớn tâm tư. Thế nhưng là động tâm sau khi, La Vân Dương trong óc, sinh ra tại tu luyện viên Long Đấu Thiên Đồ thời điểm, kia tựa như ẩn hàm vô tận năng lượng Thái Dương Tinh. Liệt Dương phổ chiếu, thiên địa thành cho. Nghĩ đến kia Thái Dương Tinh, nghĩ đến quang mang kia chiếu rọi thiên địa tình hình, La Vân Dương trực tiếp hạ quyết tâm. Nhớ tới rất đơn giản, nhưng khi La Vân Dương làm thời điểm, hắn mới phát hiện, sự tình cũng không như hắn suy nghĩ đơn giản như vậy. Đương tinh thần lực tụ tập thành một đại nhật hình dáng thời điểm, La Vân Dương bất ngờ phát hiện, vừa mới để cho mình cảm thấy điên cuồng, tựa như vô cùng vô tận tinh thần lực, tại thời khắc này, vậy mà bày biện ra muốn khô kiệt trạng thái. Không đủ, tinh thần lực không đủ. Vậy phải làm sao bây giờ? Dương lại cứ tính như vậy. Đối với tinh thần niệm sư mà nói, dưới loại tình huống này, lựa chọn tốt nhất, tự nhiên là dừng lại. Nhưng là La Vân Dương không giống, hắn nắm giữ máy điều chỉnh thuộc tính, có thể đem lực lượng khác, toàn bộ chuyển hóa làm tinh thần lực. Mặc dù chỉ là tạm thời, nhưng lại có thể chống đỡ lấy hắn, đem liệt nhật hình tượng cấu trúc thành, mà căn cứ nguyên kiếm kinh nghiệm, một khi cấu trúc thành công, về sau thi triển, liền sẽ trở nên rất dễ dàng. Ý niệm trong lòng chớp động, La Vân Dương liền bắt đầu điều chỉnh máy điều chỉnh thuộc tính, cũng chính là trong nháy mắt công phu, phần lớn thuộc tính đều đã bị hắn điều chỉnh đến tinh thần lực cùng hỏa diễm thuộc tính bên trên. Cũng không biết trải qua bao lâu, một vòng liệt nhật tại La Vân Dương trong lòng chậm rãi dâng lên, tại cái này vầng mặt trời chói chang dâng lên ở giữa, La Vân Dương đã cảm thấy chính mình cả người đều đã bao phủ tại cái này liệt nhật bên trong. Thành công. Đương liệt nhật bên trong kim ô bắt đầu như ẩn như hiện thời điểm, La Vân Dương đã cảm thấy trước mắt của mình tối đen. Nếu không phải hắn kịp thời đình chỉ để kia kim ô thành hình bộ pháp, chỉ sợ tinh thần lực đã dùng đến cực điểm hắn, trực tiếp liền muốn ngã xuống đất ngất đi. Đem kia vòng thành hình liệt nhật thu nạp tiến trong lòng của mình, La Vân Dương liền vận dụng máy điều chỉnh thuộc tính đem các loại thuộc tính phục hồi như cũ. Tại thời khắc này, La Vân Dương vô cùng lo lắng, hắn rất sợ bởi vì hết thể số liệu phục hồi như cũ, để kia vòng đại nhật sụp đổ. Cũng may kia vòng đại nhật theo La Vân Dương tinh thần lực yếu bớt, chỉ là xuất hiện thu nhỏ cùng mơ hồ, cũng chưa từng xuất hiện sụp đổ hiện tượng. Phấn chấn không thôi La Vân Dương, lần nữa điều ra chính mình trong lòng máy điều chỉnh thuộc tính, liền phát hiện tinh thần lực vị trí, xuất hiện lần nữa biến hóa. Lực lượng, 20, hỏa, 8, băng, 8, mục, 0.601. Tốc độ, 619. Tinh thần, nam, hỏa, 0.5. Thể chất, 2200, kim thân, 185, hỏa 568, băng, 568. 147. Chân ý, 18. 7. Sát lục, 99. Băng hỏa, 7.6. Không gian, 1.1. Tinh thần số lượng, cũng thay đổi thành ngân sắc, mặc dù chỉ là 5, mà không phải viên Long Đấu Thiên Đồ 10, nhưng là loại này tiến bộ, y nguyên để La Vân Dương từ đáy lòng dâng lên một loại cuồng hỉ. Đi ra bê quan tu luyện thất, La Vân Dương liền thấy Hỏa Vương. Hỏa Vương khi nhìn đến La Vân Dương trong nháy mắt, liền vẻ mặt tươi cười tiến lên đón. Thế nhưng là, ngay tại hắn đi đến La Vân Dương 10 mét khoảng cách thời điểm, Hỏa Vương lập tức dừng bước, từng giọt mồ hôi, càng là từ trên mặt của hắn chảy dòng xuống dưới. Đừng tới đây. Hỏa Vương cao giọng hét lớn, hắn lúc này, liền tựa như một thụ khi dễ nhược nữ tử. La Vân Dương sững sờ, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Hỏa Vương vậy mà cho mình tới này một tay. La Vân Dương hướng chính bốn phía nhìn qua, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Bốn phía Hưng Long quân binh sĩ, đang nghe Hỏa Vương tiếng quát về sau, từng cái từ bốn phương tám hướng lao đến. Nhưng khi bọn họ tiếp cận La Vân Dương 100 mét khoảng cách thời điểm, không ít người trực tiếp liền ném xuống đất, càng có người điên cuồng lui lại. Vân Dương, ngươi đây là thủ đoạn gì, nhanh thu lại, ta. Tại sao ta cảm giác ngươi hảo giống như biến thành mặt trời? Hỏa Vương tu luyện chính là hỏa thuộc tính nguyên hạch, tại hỏa diễm nguyên lực phương diện, cũng vẫn luôn là người nổi bật. Nhưng là bây giờ La Vân Dương, mang đến cho hắn một cảm giác, đã không phải là một người, mà là một vòng liệt nhật. Một vòng tại trong lòng hắn phổ chiếu liệt nhật. La Vân Dương lúc này mới hiểu được sự tình phát sinh ở nơi nào, hắn nhanh chóng điều chỉnh tinh thần lực của mình, để kia vòng đại nhật hoàn toàn giấu ở tâm thần của mình chỗ sâu. Ai, Vân Dương, lần này sự tình, tuyệt đối không thể nói ra, bằng không thật là mất mặt đến nhà. Trầm tĩnh lại Hỏa Vương, có chút tự rêu hướng phía La Vân Dương nói. La Vân Dương cười nói, Hỏa Vương yên tâm, ta sẽ không nói lung tung. Hỏa Vương cười cười nói, Đại đô đốc để cho ta tại cái này nhìn chằm chằm, nghị trưởng đã đến thần đô, chuẩn bị cùng ngươi đàm một chút. Kim tái điền ý kiến, là cho ngươi đi thần đô một chuyến, mà đại đô đốc có ý tứ là để ngươi quyết định. Đi qua cùng tới, mặc dù tốt giống như không hề khác gì nhau, nhưng là trong lúc này ý tứ, trên thực tế khác biệt lớn. La Vân Dương tinh thần lực siêu việt người bình thường bao nhiêu bối phận, tự nhiên rõ ràng ở trong đó ý tứ. Hắn rõ ràng hơn Lữ Khứ Bệnh nói như vậy ý tứ. Cho nên tại hơi trầm ngâm một lúc sau, La Vân Dương liền trầm giọng mà nói, nếu để cho ta quyết định, vậy liền để hắn đến đây đi. Hòa Vương nhẹ gật đầu, đôi mắt bên trong lóe lên vẻ hài lòng. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, một cô giống như thiên địa run sợ thanh âm, đột nhiên tại hư không vang lên, cùng với cái này ầm ầm thanh âm, dưới chân bọn hắn đại địa, càng là ở trong hư không kịch liệt chấn động một cái. Chương 297, biến mất chủng tộc lại xuất hiện. Đại phá diệt. Hòa Vương đang nghe cái này ầm ầm tiếng vang thời điểm, cả người thần sắc đều trở nên vô cùng khó coi, hắn là trải qua đại phá diệt người, đối với đại phá diệt khủng bố chẳng cảnh, trí nhớ kia có thể nói là thâm căn cố đế, quá sâu sắc. Đại phá diệt lại xuất hiện, đây tuyệt đối là một trận không cách nào bù đắp đại tai nạn. La Vân Dương thần niệm, trong nháy mắt thả ra, đất trời bốn phía biến hóa, càng là rõ ràng ánh vào đến hắn trong óc. Trương An Thành cũng không có cái gì lớn phá hư, dù sao cũng là hoàn toàn dùng sắt thép rèn đúc mà thành thành thị, nhưng là Trương An Thành bên ngoài, từng đạo cự đại vết rạn, để Trương An Thành bên ngoài địa vực, bày biện ra chia năm xẻ bảy chi thế. Cùng cái này vỡ tan vết rạn so sánh, một cỗ tinh khí, từ lòng đất xung ra, những tinh khí này phần lớn là thứ 6 nhân tử, không ít thực vật, tại cái này nồng đậm thứ 6 nhân tử bao phủ xuống, điên cuồng trưởng thành. Lại một lần đại phá diệt sao? Ngay tại La Vân Dương chuẩn bị đằng không mà lên thời điểm, kia đung đưa kịch liệt lại ngừng lại, nhưng là một phút về sau, La Vân Dương bọn họ nhận được tin tức, lại làm cho thần sắc của bọn hắn biến đổi. Mênh mông biển cả chỗ sâu, vậy mà xuất hiện một mảnh cự đại hòn đảo. Trên trời còn sót lại hai viên vệ tinh, có thể đem La Vân Dương bọn họ giao đấu tình hình chụp rõ ràng, nhưng là đối với kia một mảnh cự đại hòn đảo, lại chỉ có thể quay chụp một hình dáng. Mỗi khi mệnh lệnh vệ tinh lân cận giám thị thời điểm, vệ tinh truyền đến hình ảnh, liền trở nên vô cùng mơ hồ. Thậm chí có thể nói, vệ tinh bao phủ hình ảnh, biến thành một mảnh bông tuyết. Ta thế nào cảm giác, đây không phải một hiện tượng tốt đâu. Hòa Vương nhìn xem kia không hiểu xuất hiện đảo lớn, lo lắng nói. La Vân Dương khoát tay hào nói, không cần lo lắng, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Ha ha, Vân Dương ngươi nói đúng, ta là có chút buồn lo vô cớ, huống chi, nói không chừng còn có cái gì chuyện tốt xuất hiện đâu. Hòa Vương trải qua sinh tử, tâm trí cũng không phải người thường có thể so sánh, nghe La Vân Dương nói mây trôi nước chảy, cũng cười nói. Bởi vì tạm thời không có cái gì tin tức, La Vân Dương cũng không có tiếp tục quan sát kia hòn đảo, mà là trở về nhà của mình. Dựa theo La Vân Dương địa vị bây giờ, hắn hoàn toàn có thể chiếm cứ Trường An Thành chỗ tốt nhất. Hơn nữa, làm Trường An Thành chấp trưởng giả tám quân đầu lĩnh, cũng rất là thức thời, đã sớm đem trung tâm thành phố lớn nhất một tòa trang viên nhường lại. Chỉ bất quá La Vân Dương cũng không có mang vào. Hắn vẫn như cũ ở tại Hưng Long quân trong biệt thự. Mặc dù có Hưng Long quân thủ vệ, nhưng La Vân Dương vẫn là tại nhà mình bên ngoài, an bài hai đại tuyết sơn cao thủ. Lúc đầu, đại tuyết sơn đối với thần phục La Vân Dương, còn có như vậy một tia không tình nguyện, nhưng là bây giờ, này hai đại tuyết sơn cường giả tại đối mặt La Vân Dương thời điểm, một so một cung kính, nhiệt tình. Thân bảng thứ hai, cũng là thiên hạ đệ nhị tồn tại, đối với đại tuyết sơn đám người mà nói, quả thực liền là một điều đại thô chân, lúc này không định bỡ. Chờ đến khi nào? La Vân Dương hướng phía hai người nhẹ gật đầu, liền đẩy cửa đi vào viện tử. Trong viện, một thân màu trắng tu luyện phục La Đông Nhi chính tại chứng trạc đàng hoàng tu luyện, một chiêu kia một thức đều rất chân thành, rất là thẳng thắn đáng yêu. La Vân Dương đứng vững nhìn một chút, phát hiện La Đông Nhi đánh một bộ đại tuyết sơn bí truyền phục hổ quyền, nhưng cũng là hổ hổ sinh phong, có bài bản hắn hoi. Dựa theo La Vân Dương đoán chừng, mỗi một quyền đả ra ngoài, ít nhất cũng có hơn 500 cân lực đạo. So với mình không có thu hoạch được máy điều chỉnh thuộc tính trước đó, thế nhưng là mạnh không ít. Kaka. La Đông Nhi trong lúc vô tình phát hiện Kaka trở về, mừng rỡ kêu to, một bước xa xông lại, liền tựa như một con gấu đông, hai tay ôm lấy Kaka cổ, treo ở La Vân Dương trên thân. La Vân Dương một mặt yêu chiều ôm âu yếm muội muội, sải bước đi tới phòng khách. Trong phòng khách, mẫu thân Thẩm Vân Anh đang bận rộn thu dọn đồ đạc, trên thực tế Hưng Long Quân đã cho La gia phối nhân viên phục vụ. Nhưng là Thẩm Vân Anh thực sự không quen chuyện của nhà mình khiến người khác tới làm. Bình thường việc nhà, nàng so phục vụ viên kia làm còn chịu khó, làm cho phục vụ viên kia chỉ có thể lúng túng đứng ở một bên nhìn nàng làm. Cuối cùng, Thẩm Vân Anh vẫn là để phục vụ viên kia trở về. Kaka, người ta nói ngươi hiện tại là thiên hạ đệ nhị, thật sao? La Đông Nhi ôm La Vân Dương bả vai, tò mò hỏi. Đương nhiên là thật. La Vân Dương niết muội muội cái mũi nhỏ, đắc ý nói. Vậy tại sao không phải thiên hạ đệ nhất đâu? Một câu nói kia, La Đông Nhi nói vô cùng tự nhiên, lại cho người ta một loại bạo kích kết quả. La Vân Dương không còn gì để nói, hai tay của hắn mở ra nói, qua ít ngày hẳn là. Huynh muội hai người đối thoại, để mẫu thân Thẩm Vân Anh trên mặt, tràn đầy nụ cười hạnh phúc, nàng cấp tốc đi làm mấy thức ăn cầm tay, toàn ra nhiệt nhiệt nháo nháo ăn lên cơm tới. Dương Nhi, có kiện sự tình, mụ mụ muốn cùng ngươi nói một chút. Thẩm Vân Anh do dự một chút, cuối cùng nói. La Vân Dương nhìn thấy mẫu thân một mặt trịnh trọng, liền để xuống đua nói, ngài nói. Thẩm Vân Anh trong tay, nhiều hơn một khối thiết bài, cái này thiết bài bóng loáng mượt mà, nhìn ra được nó thường xuyên bị người thưởng thức. Cha ngươi rời đi nhà thời điểm, đã từng đề cập tới, tại năm nay mùng 1 tháng 9, để ngươi cầm khối này bảng hiệu đi thính triều đài. Thẩm Vân Anh sờ lấy tấm bảng kia, đôi mắt bên trong chớp động đều là tưởng niệm. La Vân Dương biết mẫu thân tưởng niệm cái gì, những năm gần đây, hắn không phải là không thường xuyên nhớ tới hắn đâu. Phụ thân rời nhà một đi không trở lại, này đối La Vân Dương tới nói, vẫn là trong lòng hắn vung đi không được một tấm ảnh. Tại trở thành đại tông sư về sau, La Vân Dương liền bắt đầu mượn nhờ chính mình lực lượng tìm kiếm phụ thân, nhưng là nương tựa theo Hưng Long quân lực lượng, hắn lại là cái gì cũng không có điều tra ra. Trong này, ngoại trừ Hưng Long quân lực lượng chủ yếu đều tập trung ở chiến đấu bên trên bên ngoài, chủ yếu hơn là, phụ thân của mình tựa như tại Đại Liên bang bên trong quá không có tiếng tăm gì, đến mức toàn bộ Đại Liên bang đều không có hắn bất luận cái gì tên tuổi. Trở thành thần cấp cường giả về sau, La Vân Dương cũng từng mệnh lệnh chính mình thuộc hạ huyết ý vệ bí mật điều tra, vẫn như cũ không có bất cứ kết quả. Hiện tại, tay của mẫu thân bên trong, lại có phụ thân lưu lại một khối thiết bài. Mặc kệ cái này thiết bài tác dụng là cái gì, La Vân Dương đều chuẩn bị đi thính triều đài nhìn một chút. Tối thiểu nhất, nơi đó cũng có thể thăm dò được phụ thân một vài tin tức. Ta đi xem một chút. La Vân Dương cầm qua bảng hiệu, trịnh trọng mà nói, mẹ ngươi cứ việc yên tâm, ta nhất định sẽ đem phụ thân tìm trở về. Thẩm Vân Anh nhẹ gật đầu, đối với nhi tử, nàng có lòng tin. Ngày 1 tháng 9, Trường An thành bên ngoài thính triều đài. Tinh thần lực ngoại phóng La Vân Dương, lúc này nhìn qua, liền là một cái bình thường không thể lại thiếu niên thông thường. Hắn muốn tìm được một chân thật nhất phụ thân, tự nhiên là muốn trước dựa theo cha mình an bài con đường đi. Thính triều đài ở Trường An thành bên ngoài 300 dặm, mặc dù cũng coi là khu vực an toàn, nhưng là trên cơ bản đã không có người nào ở lại. Đây là một lao đài tử, cỏ dại cùng cây cối, đã để cái này thính triều đài, đã mất đi dị vãng vinh quang, liếc nhìn lại, liền cùng một khối đất hoang không có bất cứ khác nhau. Lúc bình thường, tại cái này thính triều đài, căn bản là không gặp được người, nhưng khi La Vân Dương đi đến thính triều đài thời điểm, hắn thấy được hơn 10 người. Cái này hơn 10 người trẻ có già có, từng cái quần áo khảo cứu, nhìn ra được, bọn họ sinh hoạt, đều rất là hậu đãi. Kim Long Ca, đây là nhà ngươi tiểu tử, không sai không tệ à, tuổi con nhỏ, liền đã trở thành võ giả, về sau tiền đồ vô lượng à. Được rồi, ngươi không cần khích lệ nhà chúng ta, người nào không biết nhà ngươi cô nương là tu luyện kỳ tài, sắp thành võ sư đúng hay không? Nói chuyện chính là hai người trung niên, bọn họ chuyện trò vui vẻ, tại bên cạnh của bọn hắn, thì phân biệt đứng hai cái trẻ tuổi nam nữ. Tuổi trẻ thiếu niên rất là lấy lòng cùng tuổi trẻ nữ tử nói hai câu nói, nhưng là nữ tử kia thần sắc lạnh lùng, có chút hờ hững. Về phần những người khác, thì riêng phần mình vây thành một vòng quan hệ, nhẹ giọng trò chuyện với nhau. Nghe nói lần trước, khoảng chừng ba anh tài đã thức tỉnh tổ tiên huyết mạch. Có người dám khái mà nói không chừng lần này càng nhiều. Đúng vậy à, mặc dù đại phá diệt là một trận tai nạn, nhưng là nói đến, cũng là một trận lớn cơ duyên, bằng không tại sao có thể có nhiều như vậy người bắt đầu thức tỉnh tổ tiên huyết mạch. Tổ tiên huyết mạch, La Vân Dương ngón tay nhẹ nhàng gậy một cái, hắn đối với chuyện này hứng thú, càng phát ra lớn lên. Đường La Vân Dương đi tới thời điểm, không ít người nhìn về phía hắn. Phát hiện bên cạnh hắn vậy mà không có người lớn đi cùng thời điểm, có người đôi mắt bên trong lộ ra một tia nghi hoặc. Người trẻ tuổi, ngươi có phải hay không đi nhầm địa phương? Kia được xưng là Kim Long Ca người, trầm giọng hướng phía La Vân Dương nói. La Vân Dương nhẹ nhàng cười nói, không có. Người trẻ tuổi ngươi họ gì? Kim Long Ca cười một tiếng, trầm giọng hướng phía La Vân Dương hỏi. La, cái này ngược lại là không có cái gì hảo giấu giếm, cho nên La Vân Dương thoải mái nói. Ha ha ha, thật là lũ lụt vọt lên miếu Long Vương, ta cũng họ La, nói không chừng dựa theo bối phận tới nói, ngươi còn muốn cứ gọi ta chút gì. La Kim Long nói đến đây, rất là như quen thuộc mà nói một chút của ngươi bối phận. Bối phận, La Vân Dương trong lòng tự nhủ chẳng lẽ mình hẳn là mây chữ lót không thành, bất quá lập tức trong đầu hắn xuất hiện một hình ảnh. Nhi tử, ngươi là vạn tự bối. Đây là phụ thân nguyên thoại, chỉ bất quá La Vân Dương cũng không có đem cái này để ở trong lòng. Hiện tại La Kim Long hỏi một chút, đem La Vân Dương cất giấu những vật này, cho dẫn ra. Ta hẳn là vạn tự bối. Vạn tự bối, ta tính toán ngươi phải gọi ta là Kim Long rỗi ra hai ngón tay, muốn tính một chút, thế nhưng là khi hắn ngón tay trống ra thời điểm, sắc mặt của hắn biến vô cùng cổ quái. Về phần những người khác, từng cái cũng đều dùng một loại quỷ dị ánh mắt nhìn La Vân Dương, liền tựa như nhìn xem một cái quái vật. La Vân Dương tinh thần lực đã cường đại đến chỉ cần là hắn nguyện ý, liền có thể nhìn ra đám người suy nghĩ gì tình cảnh. Cho nên hắn liếc mắt liền nhìn ra La Kim Long hiện tại đang suy nghĩ cái gì. Cao hơn ta gấp 2, phải gọi cháu của ta, mẹ nó, đây có phải hay không là chuyên môn chạy tới chiếm ta tiện nghi. Tiểu hòa tử, cái này bối phận, không phải như vậy làm ẩu, ngươi. Ngươi qua đây, trong nhà người người cho ngươi đồ vật sao. Tại nhẹ nhàng ho khan một tiếng về sau, La Kim Long ra vẻ trang nghiêm nói. La Vân Dương nhẹ nhàng dương lên trong tay mình thiết bài. Nhìn thấy kia thiết bài, La Kim Long đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức trên mặt lộ ra mỉm cười, hắn cười ha ha một tiếng nói, ta nói ngươi bối phận làm sao cao như vậy, nguyên lai là La gia chúng ta chi hệ, ha ha ha. Nói đến đây, hắn dương lên trong tay một khối thuần ngân làm thành bảng hiệu nói, thấy không, ta khối này bảng hiệu, ít nhất còn có thể truyền thừa 10 đời, ngươi khối đó, hẳn là đến ngươi liền đến đỉnh. Đây là các ngươi nhất mạch kia cơ hội cuối cùng, hy vọng ngươi có thể nắm chặt ta. Chương 298, La gia tổ địa. Hẳn là... La gia cũng là một cùng cổ võ gia tộc không sai biệt lắm thế gia. Đây là La Vân Dương trong lòng xuất hiện thứ nhất suy nghĩ. Nghĩ đến cổ võ thế gia, La Vân Dương đôi mắt bên trong lộ ra mỉm cười. Hắn trở thành huyết ý vệ đô đường, thế nhưng là đem cổ võ thế gia chấn áp không nhẹ, càng đừng nói hắn trở thành thần cấp cường giả về sau, các đại cổ võ thế gia tại uy nghiêm của mình phía dưới, bắt đầu run lẩy bẩy. Dựa theo La Vân Dương đối phụ thân ký ức, hắn lúc đầu coi là phụ thân liền là một gia ngoài kiếm ăn người bình thường. Nhưng là La Kim Long tự đắc cùng khối kia thiết bài, lại làm cho La Vân Dương đối phụ thân nhận biết, càng thâm nhập một phần. Mượn ngài cắt ngôn. La Kim Long kiêu ngạo, nếu là rơi vào người bình thường trong mắt, đây tuyệt đối là một loại kích thích, thế nhưng là đối với La Vân Dương mà nói, lại là nửa điểm cảm giác không có. Huống chi, hắn cũng không có cảm giác ra La Kim Long có cái gì địch ý. La Kim Long đối La Vân Dương phản ứng, rất là ngoài ý muốn, phải biết người tuổi trẻ lòng tự trọng một mạnh hơn một. Người trẻ tuổi này tại chính mình tiểu kích thích dưới, như thế ung dung ứng đối, nếu không phải sinh ra ý chí rộng lớn, nếu không phải là hỉ nộ không lộ. Mà bất luận là loại kia, đều mang ý nghĩa người trẻ tuổi này tiền đồ vô lượng. Ha ha, người trẻ tuổi ngươi nói không chừng thật có thể trở thành, chúng ta tộc bên trong, giống như võ thần nhân vật. Võ thần La Khai. La Vân Dương đối với cái tên này, có thể nói vô cùng mẫn cảm, bởi vì cái này người danh khí, thật sự là quá tốt đẹp lớn. Võ thần cũng là chúng ta tộc sao? La Vân Dương nhẹ giọng hỏi. Còn không phải sao, ngươi sẽ không ngay cả điều này cũng không biết ta. Võ thần thế nhưng là chúng ta La thị nhất tộc tộc trưởng. La Kim Long đôi mắt bên trong, tràn ngập kính yêu nói. Võ thần La Khai, La thị nhất tộc. Theo La Vân Dương đến, kia thính triều đài bên trên, không còn người mới tới, mà khi La Vân Dương bọn họ đợi 2 giờ về sau, chỉ thấy một khung máy bay trực thăng từ không trung bên trong rơi xuống. Máy bay trực thăng bên trên xuống tới 2 trung niên nam tử. Bọn họ mỗi một đều gân cốt cường kiện, khí thế phi phàm. La Vân Dương hướng phía 2 người quan sát một chút, phát hiện 2 người vậy mà đều là nhất đẳng võ sư. Nhất đẳng võ sư tại Đại Liên bang rất chân quý, có thể nói nhất đẳng võ sư tại Đại Liên bang bên trong, vậy cũng là nhất đẳng nhân vật. Bây giờ vì tiếp mấy người trẻ tuổi, vậy mà tới 2 nhất đẳng võ sư. Ngũ ca, ô ô, ta lại gặp được ngươi. Một mặt kích động La Kim Long, nhanh chóng vọt tới một người trung niên trước mặt, thanh âm bên trong mang theo kích động. Mà trung niên nam tử kia rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó ngoại ý muốn mà nói, ngươi là... Ta là Tiểu Long A. La Kim Long lớn tiếng mà nói, trước kia ở tại nhà các ngươi phía sau Tiểu Long. A, ngươi chính là Tiểu Long, lớn như vậy. Nam tử kia nhẹ gật đầu, sau đó nhàn nhạt mà nói, đây là ngươi hài tử, hảo, ta mang cho ngươi đi hảo hảo bồi dưỡng. Mặc dù câu nói này không có bất cứ ma bệnh, nhưng là trong đó lãnh đạm có thể nghĩ. Từ kia cao cao tại thượng nhất đẳng võ sư trong giọng nói, La Vân Dương có thể cảm giác được một loại cảm giác ưu việt. Đem tất cả lệnh bài đều lấy ra. Mặt khác một người trung niên nam tử trầm giọng mà nói, gia tộc quy củ các ngươi là biết đến, nếu như các ngươi muốn tùy ý tìm 2 đứa bé thật giả lẫn lộn, kia là si tâm vọng tưởng. Một khi huyết mạch giám sát bên trong xảy ra vấn đề, vậy cũng đừng trách tộc quy xử trí. Đang đăng sát khí, để cho người ta từ đáy lòng phát run, thế nhưng là đối với La Vân Dương tới nói, nhưng lại không có bất cứ tác dụng. Bởi vì tụ tập người vốn là không nhiều, cho nên rất nhanh kể đến La Vân Dương. La Vân Dương đem trong tay mình bảng hiệu sáng lên một cái. Phụ trách thu bảng hiệu nhất đẳng võ sư, khi nhìn đến La Vân Dương bảng hiệu, liền nhẹ nhàng lắc đầu. Đối với bọn họ mà nói, huyết mạch càng gần, thức tỉnh hy vọng cũng càng nhiều. Giống La Vân Dương bậc này chi hệ huyết mạch, để hắn tiến hành khảo thí, quả thực liền là lãng phí. Là Tử Long một mạch. Mặt khác một võ sư nhìn xem La Vân Dương trong tay bảng hiệu, tiếng nói đột nhiên có chút run rẩy. Mặt khác một võ sư nghe được Tử Long một mạch 4 chữ, thần sắc cũng là biến đổi, hắn đưa tay cầm qua La Vân Dương bảng hiệu, trên mặt đồng dạng lộ ra một tia trịnh trọng. Ngươi trẻ tuổi, ngươi nói cho ta, khối này bảng hiệu, ngươi là từ chỗ nào đạt được? Một người trung niên nam tử, trịnh trọng việc hướng La Vân Dương hỏi. La Vân Dương từ nam tử trong giọng nói, cảm nhận được như vậy một tia dị dạng. Bất quá càng là như vậy, hắn đối với che giấu mình thân phận ý nghĩ, lại là càng thêm kiên định. Đờ cờ chuyện tại. Tại La Vân Dương trong ấn tượng, phụ thân của mình liền là một người bình thường, mà khối này tiểu thiết bài, lại có thể nhận hai nhất đẳng võ sư coi trọng, trong này ẩn tàng tình huống nhất định không nhỏ. Mà chỉ có đương chính mình ở vào yếu thế bên trong, chân tướng của sự thật, chỉ sợ mới có thể không chút kiêng kỵ nhảy ra. Đây là phụ thân ta để lại cho ta. La Vân Dương trịnh trọng nói. Phụ thân ngươi kêu cái gì? Khác một nhất đẳng võ sư, thanh âm bên trong mang theo một tia nghiêm khắc hướng phía La Vân Dương quát. La Kiếm Thành. La Vân Dương trịnh trọng nói. Hai người liếc nhau một cái, lập tức mặt khác một người nói, phụ thân ngươi hẳn là gọi La Thành Kiếm, không phải La Kiếm Thành. Hai người trong khi nói chuyện, liền hướng phía La Vân Dương bọn người nói, nguyên chỉ liền muốn mở ra, các ngươi lập tức lên máy bay, đừng chậm trễ thời gian. Cùng La Vân Dương cùng một chỗ ngồi lên máy bay, là ba nam hai nữ năm người thiếu niên, chỉ bất qua cái này năm người thiếu niên tựa như đạt được người nhà mình chỉ thị, cho nên lên máy bay về sau, bọn họ cùng La Vân Dương trên cơ bản không nói lời nào. Liên tựa như muốn cùng La Vân Dương bảo trì một đoạn cự ly. Máy bay tốc độ phi hành rất nhanh, cũng chính là một giờ thế gian, bọn họ liền đã đứng tại một mảnh dãy núi ở giữa. Lập tức xuống phi cơ, chúng ta còn có một đoạn đường muốn đi. Hai võ sư từ trên máy bay đi xuống, thanh âm bên trong mang theo nghiêm khắc. Đường La Vân Dương bọn họ đi ra máy bay thời điểm, bên ngoài đã ngừng 7-8 khung máy bay, mà tại này mấy máy bay bốn phía, càng là đứng một vài quần áo khác nhau tuổi trẻ nam nữ, bọn họ đều dùng một loại hiếu kỳ ánh mắt, đánh giá đối phương. La Vân Dương ánh mắt nhìn giống như rất bình tĩnh, nhưng là trên thực tế, hắn đã đem bốn phía hơn 10 dặm tình hình, rõ ràng ánh vào đến trong đầu của mình. Hai đại tông sư, còn có 10 cái nhất đẳng võ giả, bậc này thực lực, có thể so sánh với Hưng Long quân tại một chủ thành chủ quân, nhưng là hiện tại, bọn họ chỉ là bị dùng để đưa đón người trẻ tuổi. Mà kia hai tiếp chính mình nhất đẳng võ giả, lúc này thì cầm chính lệnh bài trong tay, hướng một lao giả bộ dáng đại tông sư báo cáo. Hai đại tông sư ánh mắt, đều rơi vào trên người mình. Thậm chí, La Vân Dương cảm giác được có một đại tông sư ánh mắt, không phải như vậy thiện ý. Đều an tĩnh. Một hơn 40 tuổi đỉnh cấp võ sư cáo kỉnh hướng phía La Vân Dương đẳng người tuổi trẻ. Các ngươi đi vào tổ địa vì cái gì, tin tưởng các ngươi người nhà đều đã cho các ngươi nói. Mà chuyện này, quan hệ đến tương lai của các ngươi, ở chỗ này ta muốn nói cho các ngươi chính là, tiến vào tổ địa về sau, muốn tuân thủ quy củ. Nếu để cho ta phát hiện ai chống lại tộc quy, vậy cũng đừng trách ta ra tay ác độc vô tình. Ta biết các ngươi tại tổ địa bên ngoài, có riêng phần mình địa vị, nhưng là các ngươi phải nhớ kỹ, các ngươi đến tổ địa về sau, các ngươi cầu thí không phải. Loại này rõ ràng mang theo vũ nhục tính lời nói, để không ít thiếu niên đôi mắt bên trong lóe lên lửa giận, nhưng là cuối cùng, bọn họ vẫn là lựa chọn nhẫn lại. La Vân Dương không nói, hắn lúc này, dùng chính là một loại nhìn xuống thái độ, nhìn xem sắp phát sinh hết thảy. Thử Long một mạch, hừ hừ. Nhàn nhạt tiếng hừ bên trong, có xem thường, có căm thủ, còn có như vậy một kia lạnh lùng. La Vân Dương nhìn xem kia nói chuyện đại tông sư, trong lòng quyết định, đảng đem liên quan tới phụ thân sự tình điều tra rõ ràng, tốt nhất có thể tìm tới phụ thân, chính mình liền đem ra hỏa này trực tiếp tiêu diệt. Một đại tông sư mà thôi. Kế tiếp lộ trình, chủ yếu là đi đường, tại hai đại tông sư dẫn đầu dưới, bọn họ xuyên qua một ngọn núi, đi vào một nương tựa theo nhãn lực, căn bản lại không tồn tại trong sơn cốc. Thông qua sơn cốc, đi qua một mảnh rừng hoa đảo, bên trong thế giới bỗng nhiên khoáng đạt, thảo trường oanh phi, trời cao mây nhạt, hết thảy, đều để nơi này nhìn qua giống như một mảnh tiên cảnh. Những cái kia cùng La Vân Dương cùng một chỗ tiến đến thiếu niên nam nữ, cả đám đều dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem này hết thảy. Bọn họ không thể tin được, một sơn cốc nho nhỏ bên trong, vậy mà ẩn giấu đi tung hoành ngàn dặm địa vực. Nơi này chính là ta La gia tổ địa. Nói chuyện chính là vừa mới cho La Vân Dương bọn họ huấn thoại cái kia đỉnh cấp võ giả, hắn hừ một tiếng nói, từ tổ long nhất thống Cửu Châu, chúng ta La thị nhất tộc ngay ở chỗ này phồn diễn sinh sống. Các ngươi mặc dù cũng là La gia chúng ta đệ tử, nhưng là các ngươi phải nhớ kỹ, nếu như lần này các ngươi không có thức tỉnh các ngươi huyết mạch lực lượng, các ngươi liền không thể lưu ở nơi đây. Tiên bối, ta muốn hỏi một chút, tổ long nhất thống về sau, La gia chúng ta chẳng lẽ một mực gần cư ở chỗ này, lịch đại hoàng giả, cũng không biết chúng ta tồn tại sao? Nói chuyện chính là một mặt mũi tràn đầy anh khí thiếu nữ. Thiếu nữ vấn đề, như có chút khác người, nhưng là khuôn mặt tươi cười của nàng, lại cũng không có để nàng nhận bất kỳ răn dạy. Thậm chí cái kia nói chuyện đỉnh cấp võ giả còn cười nói, nha đầu ngươi có thể nghĩ đến này mấy, rất không sai. Nếu như nói cái này mấy ngàn năm nay, đều không có người phát hiện chúng ta tồn tại, cái này căn bản liền không có khả năng, thậm chí mỗi một hoàng giả, đều biết chúng ta tồn tại. Võ giả cười hát hát nói, chỉ bất quá, La gia chúng ta tại vậy không có thứ sáu nhân tử tồn tại thời điểm, liền có đỉnh cấp đại tông sư tồn tại, cho nên liền xem như hoàng giả, cũng không thể không để chúng ta cuộc sống tự do xuống dưới. Đại tông sư tại đại liên bang bên trong, mặc dù không phải đứng đầu nhất chiến lực, nhưng cũng là người người ngưỡng vọng tồn tại, liền xem như súng tháo, đều khó mà cho đại tông sư tạo thành bất kỳ tổn thương. Mà trước khi đại phá diệt liền tồn tại đại tông sư, suy nghĩ một chút đều để lòng người ngọn nguồn phát run. Các thiếu niên từng cái thấp giọng nghị luận, mặc dù lúc này trong con ngươi của bọn họ còn có nghi hoặc, nhưng là không ít người trên mặt, cũng bắt đầu tinh thần phấn chấn. Tiến vào mảnh này giống như số 7 căn cứ vết nước không gian lại đi lại thời gian một tiếng. La Vân Dương bọn họ đi tới trên một ngọn núi. Núi cao trăm trượng, đứng vững như cầu long. Khi nhìn đến ngọn núi này sát na, La Vân Dương trong lòng dâng lên một loại cảm giác, đây không phải một ngọn núi, mà là một điều cầu long, một điều muốn đằng không mà lên cầu long. Thậm chí hắn có thể cảm giác được, một cỗ bàng bạc huyết khí, từ kia cầu long bên trong đột nhiên xuất hiện, dẫn động trong cơ thể hắn huyết dịch, cũng bắt đầu dục dịch. Chương 299, Thử Long Kiếp. Cỗ này tại huyết mạch bên trong phun trào lực lượng vô cùng cường đại, La Vân Dương có một loại dự cảm, chỉ cần hắn đem cỗ lực lượng này dẫn động, như vậy hắn liền sẽ gia tăng một cỗ trí cường chi lực. Hơn nữa dẫn động cỗ lực lượng này, còn giống như rất dễ dàng. Dù sao, hiện tại cỗ lực lượng này, đã bắt đầu tại huyết mạch của hắn bên trong phun trào, nhưng là, ngay tại La Vân Dương trong lòng mừng rỡ thời điểm, một cỗ băng lãnh lực lượng, đột nhiên từ huyết mạch của hắn bên trong dâng lên. Loại này băng lãnh lực lượng xuất hiện vô cùng quỷ dị, nhưng là nó quả thật là đến từ La Vân Dương huyết mạch lực lượng. Lúc đầu muốn bay lên Tử Long, bị cỗ này băng lãnh lực lượng áp chế xuống, La Vân Dương thậm chí cảm thấy chính mình huyết mạch bên trong có một cỗ bất khuất long âm. Mà băng lãnh lực lượng cũng rất nhanh biến mất tại La Vân Dương huyết mạch bên trong, liền tựa như hai loại lực lượng cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Dựa theo chính mình nắm giữ tin tức, La Vân Dương biết mình những người này tới nơi đây, vì chính là thức tỉnh huyết mạch. Mà huyết mạch của mình bên trong ẩn tàng một cỗ lực lượng, rất dễ dàng bị kích thích, nhưng lại bị huyết mạch bên trong mặt khác một cỗ lực lượng chô áp chế. Trong lúc này, nguyên nhân đến tột cùng là cái gì? Rất nhanh, La Vân Dương bọn họ liền đi tới chân núi một nơi bình đài. Cái này trên bình đài lúc này chính đứng mấy trăm thiếu nam thiếu nữ. Bọn họ nhìn về phía La Vân Dương đám người trong ánh mắt, mang theo như vậy một tia ngạo nghễ. Thậm chí, có người còn khinh thường nói một câu, rác rưởi. Kia đi tại La Vân Dương phía trước La Kim Long Nhi Tử, thật chặt nắm một chút nắm đấm, hiển nhiên. Vừa mới thiếu niên kia không chút kiêng kỵ khiêu khích, để hắn rất không thoải mái. Nhưng là cuối cùng, thiếu niên này vẫn là đem nắm đấm của mình để xuống. Bình đài phía chính bắc, mười mấy lao giả, đang lẳng lặng đứng, bọn họ ở giữa, là một râu tóc trắng non lao giả. Trên mặt lao giả mọc ra lão nhân ban, một bộ gần đất xa trời bộ dáng, thế nhưng là La Vân Dương lại cảm giác được lao giả thể nội, ẩn giấu đi một cỗ không kém hơn liệt hỏa kim cương lực lượng. Đây là một thần cấp cường giả. Cũng không biết, hôm nay chính mình có thể hay không ở chỗ này, nhìn thấy võ thần La Khai. Ngay tại La Vân Dương trong lòng suy tư thời điểm, hắn phát hiện lão giả kia ánh mắt, vậy mà cũng hướng phía hắn nhìn lại. Ánh mắt của lão giả sắc bén như kiếm, nhưng là rất đáng tiếc, hắn đối mặt chính là tinh thần lực đã vượt rất xa hắn La Vân Dương. Buổi trưa đem đến, chuẩn bị tế tổ đại điện. Lão giả thu hồi ánh mắt, thanh âm đạm mạc nói. Chuyện của tôi lốt nét. Phía sau hắn mấy lão giả, dựa theo lục hợp phương vị, cấp tốc lựa chọn vị trí của mình. Tại hoàn thành này hết thể về sau, chỉ thấy có 6 người mặc màu trắng quần áo trắng hán, tay nâng 6 thanh đồng cự vò đi tới. Cự vò mỗi một chiếc đều có chiều cao hơn một người, cự đại vò thể, cho người ta một loại vô cùng dày đặc cảm giác. Ngũ tổ gia, ta có chuyện muốn nói. Một đứng tại hàng đầu thiếu niên, đột nhiên lớn tiếng hô. Tế tổ đại điện, nếu có người ồn ào náo động, chỉ sợ sớm đã để cho người ta vứt ra ngoài, nhưng là giờ phút này, thiếu niên cũng không có lọt vào bất kỳ răn dạy. Thậm chí có người cười nói, Trấn Tây, ngươi có chuyện gì à? Có phải hay không đối với huyết mạch thức tỉnh còn có cái gì địa phương không hiểu rõ? Nếu là như vậy, ta có thể cho ngươi giảng một chút. Thiếu niên dáng người thon dài, tinh mâu như điện, có thể nói là một nhẹ nhàng mỹ thiếu niên. Hắn lúc này ngẩng đầu, đối với kia lấy lòng, cũng không có đáp lại, mà là cười ngạo nghễ nói, ta hỏi là, vì cái gì còn muốn cho rác rưởi đến lãng phí chúng ta tông tộc chân quý tài nguyên? Nói xong rác rưởi hai chữ, ngón tay hắn La Vân Dương. Gọn gàng dứt khoát nói, loại này đã 10 đời đều không có thức tỉnh qua rác rưởi, ta xem vẫn là trực tiếp ném ra được rồi. 10 đời không có thức tỉnh. La Vân Dương như có chút minh bạch qua, hắn đối với thiếu niên miệt thị cũng không có quá để ở trong lòng, dù sao, một con rồng làm sao lại quan tâm một con kiến hôi. Hắn muốn xem thử xem, cái này có được La Khai La ra, đến tột cùng là một cái dạng gì tình huống. Kia thứ nhất nói chuyện lấy lòng lão giả, cũng không có bởi vì La Chấn Tây hỏi một đằng, trả lời một nẻo mà cảm thấy mảy may xấu hổ. Hắn cười ha ha một tiếng nói, Chấn Tây đề nghị không phải không có lý, không hổ là gia tộc trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân. Nói đến đây, hắn hướng phía kia chủ trì tế tổ nghi thức lão giả nói, ngũ thúc, ta cảm thấy Chấn Tây nói vô cùng đúng, một chú định không thể thức tỉnh người, cũng không để cho hắn lãng phí thời gian nữa. Nói đến chỗ này, không đợi lão giả trả lời, liền hướng phía hai người hầu bộ dáng người, tự mình phân phó nói, đi, đem hắn kéo xuống đi. La Vân Dương thần sắc vô cùng bình tĩnh, hắn lúc đầu muốn hảo hảo hỏi một chút tình huống, nhưng là hiện tại xem ra, cần áp dụng một loại khác biện pháp. Ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, kia được xưng là ngũ thúc tổ lão giả lạnh như băng mà nói, tổ tiên quy củ, là ngươi nói đổi liền đổi sao. Câu nói này, không khách khí chút nào, hai lúc đầu muốn đi hướng La Vân Dương người hầu, cũng tranh thủ thời gian dừng bước. Lão giả nói chuyện, mặt lập tức đỏ bừng lên, hắn trong gia tộc, cũng coi là một nhân vật, nhưng không có nghĩ đến, bị người trước mặt mọi người như thế không lưu mặt mũi đánh một bàn tay. Một tát này, hung hổ dọa người, để lão giả này có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng là nghĩ đến ngũ thúc tổ tu vi, lão giả cũng chỉ có đem cơn giận này nuốt vào trong bụng, chỉ bất quá ở trong lòng, lại là cho ngũ thúc tổ hung hăng nhớ một khoản. Có lẽ, ta hiện tại không làm gì được ngươi, nhưng là về sau một ngày nào đó, ta sẽ đem hôm nay sỉ nhục để ngươi hết thể trả lại. La Chấn Tây sắc mặt, cũng là cực kỳ khó coi, hắn không có mới vừa rồi giúp hắn nói chuyện lão giả như thế đánh dụng răng cùng huyết nuốt tu dưỡng, cho nên hắn thật chặt nắm đấm. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào La Vân Dương trên thân. Hắn chính là thiên chi tiêu tử, phía sau hắn đứng người, càng là toàn bộ La gia mạnh nhất, liền xem như đối mặt một thần cấp cường giả, hắn cũng muốn bảo trụ tôn nghiêm của mình. Cho nên, hắn dạo bước đi vào La Vân Dương trước mặt, sau đó hướng phía nơi xa một chỉ nói, ngươi thức thời, cút cho ta. Không phải, ta giết ngươi cả nhà. Thiếu niên thanh âm bên trong, tràn đầy hoán độc, vị kia chủ trì tế tổ đại điển ngũ thúc công, sắc mặt liền là biến đổi. Vừa mới hắn mở miệng chủ trì một câu chính nghĩa, lại bị thế hệ trẻ tuổi như thế tùy tiện đối đãi, cứ thế mãi, hắn tôn nghiêm ở đâu. Nếu như chỉ là một cái bình thường ngãi con, hắn một bàn tay liền đánh tới, nhưng là La Chấn Tây cũng không phải bình thường người. La Vân Dương nhìn xem gào thét La Chấn Tây, khỏe miệng lộ ra một tia khinh miệt ý cười, hắn không biết thiếu niên này lai lịch gì, hắn cũng không quan tâm người này đến tột cùng là lai lịch gì. Lần này hắn tới, chủ yếu là vì do xét phụ thân phận, mà từ những người này trong sự phản ứng, La Vân Dương đã có một đại khái suy đoán. Hắn cảm thấy, chính mình cần tìm kiếm đáp án, đã tìm không sai biệt lắm, cùng những người này ở giữa, cũng không cần thiết dài dòng nữa cái gì, cho nên La Vân Dương trực tiếp phất tay, một bàn tay tầng tầng vung ra ngoài. 3. La Chấn Tây làm sao cũng không nghĩ tới, trên mặt của mình, vậy mà lại bị người đánh một bàn tay, hơn nữa còn là ngay trước nhiều người như vậy trước mặt, bị hung hăng đánh một bàn tay. Hắn tại bị đánh một bàn tay trong nháy mắt, thứ nhất cảm giác chính là mình không có chuẩn bị kỹ càng, bị người đánh lén. Cho nên hắn không chút nghĩ ngợi, liền tựa như một giống như dã thú, hướng phía La Vân Dương vọt tới, nắm đấm của hắn, càng là tại khoảnh khắc công phu, huyễn hóa ra là 10 cái bóng, một bộ phô thiên cái địa bộ dáng. Thế nhưng là, hắn loại thủ đoạn này, làm sao cùng La Vân Dương so sánh. La Vân Dương một cước đá ra, trực tiếp đem cái này La Chấn Tây tầng tầng đá bay ra ngoài, nếu như không phải có người ở thời điểm này tiếp được hắn, chỉ sợ hắn liền sẽ bị trực tiếp đá bay ra ngoài. Giờ phút này, lớn như vậy tế tổ đài lặng ngắt như tờ, từng đạo kinh dị ánh mắt, đều chăm chú nhìn chằm chằm La Vân Dương, bọn họ không rõ, thiếu niên này, dựa vào cái gì cường thế như vậy. Vương bắt đạn, ta và ngươi liều mạng. La Chấn Tây giãy giụa lấy muốn phóng tới La Vân Dương, thế nhưng là hắn lại bị kia tiếp được hắn võ giả gắt gao giữ chặt. Nói hiệu nói vừa nữa, có tin ta hay không đem ngươi làm thịt. La Vân Dương chán ghét hướng phía La Chấn Tây nhìn thoáng qua, đạm mạc nói. La Chấn Tây tại La Vân Dương ánh mắt dưới, nhịn không được cả người run rẩy một chút. Cái kia vốn là dễ rủa thân thể, cũng ngừng lại. Tiếp được La Chấn Tây, chính là mới vừa rồi giúp đỡ La Chấn Tây lão giả nói chuyện, hắn nhìn xem chật vật không chịu nổi La Chấn Tây, trầm giọng hướng phía kia ngũ thúc công đạo, ngũ thúc, người này xuất thủ đả thương người, không thể bỏ mặc, không phải lòng người không phục. Lão giả nhíu mày nhìn xem La Vân Dương, hắn tại La Chấn Tây động thủ thời điểm, còn muốn che chở một chút La Vân Dương, nhưng không có nghĩ đến, người trẻ tuổi này, vậy mà như thế hung mãnh. Không có sai, ngũ thúc công cảm thấy, chỉ có hung mãnh hai chữ này, mới đủ lấy hình dung cái này Tử Long một mạch người trẻ tuổi. Canh giờ đã đến, tế tổ không thể chậm trễ. Ngũ Thúc Công hướng phía trời nhìn thoáng qua, lạnh như băng mà nói, các ngươi nếu như lại nháo, vậy liền đợi thêm một năm. Câu nói này, lập tức để ầm ĩ đám người bình tĩnh lại, liền ngay cả kia La Chấn Tây, lúc này đều ngậm miệng lại. Đám kia La Chấn Tây mở miệng lão giả, lúc này còn muốn nói chút gì, nhưng là cuối cùng, hắn cũng không nói gì được. La Vân Dương vô tâm cùng những bọn tiểu bối này quá nhiều dây dưa, ngay tại hắn chuẩn bị hướng Ngũ Thúc Công bọn người hỏi thăm một chút phụ thân hạ lạc thời điểm, lại nghe Ngũ Thúc Công đạo, ai vào chỗ nấy, tế tổ nghi thức hiện tại bắt đầu. Các ngươi chỉ có một khắc đồng hồ thời gian, nếu như tại thời khắc này bên trong, các ngươi vẫn là thức tỉnh không được, như vậy thì chỉ có thể trách chính các ngươi. Trong khi nói chuyện, hắn vung tay lên, sáu vốn là đã chuẩn bị xong láo giả, đồng thời đem trước mặt mình thanh đồng cự vò cầm lấy, sau đó đem thanh đồng cự trong rổ đổ vật, hướng phía tế đàn kia ở giữa một máng bằng đá ngã xuống. Sáu cô máu chảy, khuynh đảo mà ra. Quần quần huyết không biết nguyên nhân gì, tại đổ ra trong nháy mắt, vậy mà hiện ra một cỗ sôi trào chi thế, thậm chí tại nhiệt huyết rơi vào máng bằng đá trong nháy mắt, càng có một cô vân khí dâng lên. Cũng liền tại này mấy huyết đổ vào trong nháy mắt, La Vân Dương đã cảm thấy trước mắt kia cự đại cầu long dãy núi, tựa như lập tức hoàn toàn sống tiếp được. Trong đầu của hắn, thậm chí cảm nhận được cự đại cầu long gào thét. Gào thét vô thanh, lại chấn động thiên địa, tại cái này gào thét vang lên trong nháy mắt, La Vân Dương đã cảm thấy trong cơ thể mình trong máu, cái kia vốn là bị áp chế đi xuống lực lượng, điên cuồng gầm hét lên. Cỗ lực lượng này, tựa như muốn tránh thoát lực lượng trói buộc, đàng không mà lên, bay lượn cửu tiêu. Thế nhưng là, theo cỗ lực lượng này sôi trào, kia cỗ băng lãnh lực lượng, tùy theo xuất hiện, liền tựa như một trường lưới, đem kia phải bay đàng mà lên lực lượng, thật chặt trói buộc tại La Vân Dương trong thân thể. Chương 300, Long Chiến Vu Dã Kỳ Huyết Huyền Hoàng. Long Chiến Vu Dã, Kỳ Huyết Huyền Hoàng. Ở trong cơ thể mình lực lượng bị kia cỗ băng lãnh lực lượng trói buộc thời điểm, La Vân Dương đã cảm thấy chính mình tựa như một điều bay lên không muốn bay cự long, nhưng là đầu này cự long lại bị một chương lưới chăm chú trói buộc. Loại trói buộc này để cho người ta rất không thoải mái, đến mức thời khắc này La Vân Dương có một loại ngửa mặt lên trời thét dài xúc động. Mượn trời 500 năm, quét ngang thương khung loạn. La Vân Dương một ý niệm, liền thôi động trong cơ thể mình nguyên lực, nhưng là ngay tại trong cơ thể hắn nguyên lực thúc dục thời điểm, kia giống như đằng long lực lượng cùng trói buộc lực lượng của nó, lại đồng thời biến mất tại huyết mạch bên trong. Nguyên lực không chỗ hữu dụng, tinh thần lực đồng dạng không chỗ hữu dụng, La Vân Dương giờ khắc này, có thể nói là thật sâu cảm ứng được chính mình trưởng bối bất lực. Làm sao đây? Chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ sao? Mặc dù La Vân Dương hiện tại không thiếu hụt lực lượng, nhưng là loại kia bay lên không vỗ cánh xúc động, lại làm cho trong lòng của hắn, tràn ngập sự không cam lòng. Không muốn từ bỏ, không thể từ bỏ, không muốn từ bỏ. Tại này mấy suy nghĩ chớp động trong nháy mắt, La Vân Dương điều ra chính mình thuộc tính máy điều chỉnh. Mặc dù hắn không biết mình máy điều chỉnh thuộc tính lúc này là không phải hữu dụng, nhưng hắn vẫn là bản năng lựa chọn máy điều chỉnh thuộc tính. Các loại thuộc tính, tại máy điều chỉnh thuộc tính bên trên cũng không có quá đại biến hóa, nhưng là tại thể chất bên trên, lại xuất hiện hai mới tuyển hạng. Tử Long Chân Huyết, Nam Hàn Cầu Thần Huyết, Nam. Nhìn thấy này hai số lượng, La Vân Dương lập tức hiểu rõ ra, sở dĩ sẽ xuất hiện hiện tại loại tình huống này, nguyên nhân chủ yếu nhất liền là một. Đó chính là loại này ẩn hàm tại hắn huyết mạch bên trong Hàn Cầu Thần Huyết. Hai loại huyết mạch chi lực ảnh hưởng lẫn nhau, tự nhiên cũng liền để chân long khó mà bay lên. Điều chỉnh, Tử Long Chân Huyết điều chỉnh làm 10, Hàn Cầu Thần Huyết điều chỉnh làm số 0. Tại làm ra loại này điều chỉnh sát na, La Vân Dương tâm liền thả xuống tới, hắn cảm giác được cái kia vốn là liền bàng bạc hạo đãng lực lượng, lúc này ở huyết mạch của hắn bên trong, biến càng thêm cường đại, mà kia giống như hàn băng lưới lực lượng, thì biến mất sạch sẽ. Một ý niệm, kia cố bàng bạc lực lượng, liền muốn từ La Vân Dương thể nội xông ra. Tử Long một mạch, kể từ hôm nay liền muốn biến mất tại ta La thị nhất tộc gia phả bên trong. Có người nhìn xem chính thần sắc lạnh nhạt La Vân Dương, thanh âm bên trong mang theo một tia trào phúng. Nói đến rất đáng tiếc, Tử Long một mạch tại mấy trăm năm trước đó, vẫn là chúng ta nhất tộc cường đại nhất một mạch. Những khi kia, vì thủ hộ tông tộc, Tử Long một mạch làm ra cống hiến to lớn, đáng tiếc là, bọn họ cái này đều mười đời, bọn họ đều không có sinh ra có thể kích hoạt huyết mạch tộc nhân. Kia một mực rất nịnh bợ La Chấn Tây lão giả, trong lời nói mang theo khinh thường mà nói, không thể thức tỉnh, lại có tư cách gì, trở thành La gia chúng ta người. Nói đến chỗ này, hắn lại hừ một tiếng nói, mười mấy năm trước, kia nhất đại Tử Long một mạch truyền nhân, nghe nói tư chất cực kỳ bất phàm, nhưng là cuối cùng, còn không phải quỳ gối tổ địa ba ngày ba đêm, cuối cùng ảm đạm rời đi sao. Lần này người tới, hẳn là con của hắn, bản sự không lớn, tính tình cũng không nhỏ, hừ hừ, về sau, có hắn đẹp mắt. Lão giả nói đến chỗ này, ánh mắt rơi vào La Chấn Tây trên thân. Lúc này La Chấn Tây, trên thân quang mang chớp động, như có một đầu thanh long, ở trên người hắn dục dịch. Thanh long tam trảo, nên được một loại thần thông. Ngũ Thúc Công mặc dù rất không thích trương này răng múa trảo La Chấn Tây, lại cũng không thể không thừa nhận, hắn thật là thiên phú hơn người. Tam trảo thanh long, mặc dù không phải cấp cao nhất thức tỉnh dị tướng, lại cũng ở gia tộc những năm này thức tỉnh dị tướng bên trong, xếp tại vị trí thứ 10. Không hổ là võ thần đại nhân chi hệ tử tôn. Nghe loại này cảm khái, Ngũ Thúc Công trong lòng dâng lên một tia lo lắng, hắn đương nhiên sẽ không e ngại La Chấn Tây, nhưng là một ngày kia, hắn không có ở đây, vạn bối của hắn còn có thể ngăn cản được La Chấn Tây sao? Vì kia Tử Long một mạch truyền nhân, chính mình thật sự có tất yếu. Ngay tại trong lòng của hắn suy nghĩ ảm đạm thời điểm, liền nghe hư không bên trong vang lên một tiếng bàng bạc long ngâm, cái này tiếng long ngâm hạo đãng như sớm. Ha ha ha, Cửu Tiêu Long Ngâm, đây là Cửu Tiêu Long Ngâm. Kia Định Bợ La Chấn Tây lão giả run giọng nói, Chấn Tây lần này cơ duyên tuyệt đối không chỉ như thế, ha ha ha. Hắn cái này mang theo mấy phần tiếng cười đắc ý, nghe vào không ít người trong thai cảm thấy rất là chói tai, nhưng là lúc này lại cũng không có người nói cái gì không đúng, bởi vì đối với đại đa số người mà nói, bọn họ đắc tội không nổi La Chấn Tây. Nhưng là tiếng cười của hắn cũng chỉ là vang lên trong nháy mắt liền bỗng nhiên ngừng lại, bởi vì tại kia long ngâm bên trong, chẳng những bốn phía phần lớn người bị từ kích hoạt huyết mạch bên trong bị chấn tỉnh lại, kia La Chấn Tây trên người tam trảo thanh long càng là trực tiếp vỡ vụn ra. Dị tướng vỡ vụn mang ý nghĩa lần này huyết mạch kích hoạt thất bại. Coi như La Chấn Tây có thể thu hoạch được một vài thứ, nhưng là loại này vỡ vụn cũng y nguyên mang ý nghĩa từ nay về sau hắn khó mà đặt chân đại tông sư lĩnh vực. Mọi người ở đây kinh hãi thời điểm, một đạo màu tím quang ảnh đột nhiên từ tế tổ dưới đài dâng lên, trong chốc lát toàn bộ bầu trời đã tất cả đều thành màu tím. 3000 tử khí khắp đầy trời địa, Cửu Tiêu Long Ngâm chấn động hư không. Giờ khắc này, tất cả chủ trì tế tổ cường giả, cả đám đều trợn mắt hốt mồm, bọn họ mặc dù chủ trì không ít lần tế tổ, nhưng là giống bây giờ như vậy tình hình, bọn họ thật là lần thứ nhất nhìn thấy. Tử khí đầy trời, Tử Long lại xuất hiện. Ngũ Thúc Công nghĩ đến tông tộc trong điển tịch ghi chép, trong thanh âm tràn ngập run rẩy quát. Lúc này Ngũ Thúc Công có chút không kiềm chế được nỗi lòng, hắn huy động bàn tay, hai con ngươi bên trong càng là tràn ngập vẻ hưng phấn. Đối với một gia tộc mà nói, không có cái gì so diễn sinh một cường đại hậu đại càng khiến người ta phân chấn, nhưng là cùng Ngũ Thúc Công hưng phấn so sánh, không ít người nhìn về phía La Vân Dương ánh mắt tràn ngập lạnh lùng. Đặc biệt là kia Vô La Chấn Tây Mã Thí lão giả, lúc này khuôn mặt càng là ảm đạm. Tử Long đầy trời trọn vẹn một khắc đồng hồ, ở thời điểm này, mấy chục đạo thân ảnh từ bốn phương tám hướng lao đến. Bọn họ từng cái đều dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn chằm chằm La Vân Dương. Tại trong mắt bọn họ, La Vân Dương cũng chính là một thanh tú lạ lâm thiếu niên. Huyết lại đốt. La Vân Dương có thể cảm thấy mình huyết lần nữa đốt, hắn cảm thấy giờ khắc này, lòng của mình vô cùng khuấy động. Thậm chí trong lòng có của hắn một loại cảm giác, một loại ngửa mặt lên trời thét dài, sau đó chính mình ngạo cười ở thiên địa biển người xúc động. Huyết mạch này chi lực, liền là hắn cha ruột lưu cho mình lễ vật, chỉ bất quá hắn lao nhân ra, hẳn không có kích hoạt trong cơ thể hắn huyết mạch. Từng cái suy nghĩ, tại La Vân Dương trong lòng chớp động, mà kia tràn ngập tại bốn phía Tử Long huyết khí, theo La Vân Dương ý niệm trong lòng chớp động, chậm rãi không có vào đến La Vân Dương trong thân thể. Huyết mạch chi lực, mặc dù còn không có hình thành độc lập nguyên lực, nhưng là La Vân Dương đã cảm thấy nó diệu dụng, không nói những cái khác, liền nói kia máy điều chỉnh thuộc tính con số tăng lên, liền để La Vân Dương vui vẻ không thôi. Đem cỗ này huyết mạch chi lực bình phục một lúc sau, La Vân Dương liền thấy cả đám hướng chính đi tới. Gian tế, ngươi là gian tế. Cái kia thay La Chấn Tây lão giả nói chuyện, tại đi vào La Vân Dương phụ cận trong nháy mắt, liền lớn tiếng nói. Nói, ngươi là dâng ai mệnh lệnh, đến La gia chúng ta quấy rối, hôm nay, ta nhất định phải đem chuyện này, thẩm một cha ra manh mối. Trong khi nói chuyện, lão giả bàn tay duỗi ra, một đạo cự đại trảo ảnh, liền hướng phía La Vân Dương bao phủ tới. Ngũ Thúc Công khi nhìn đến lão giả kia động thủ trong nháy mắt, sắc mặt liền là biến đổi, ngay tại hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, một cùng hắn tuổi tác không sai biệt lắm lão giả đã ngăn tại hắn trước mặt. Ngũ ca, huynh đệ chúng ta tu vi tương tự, hẳn là ngươi thật đúng là chuẩn bị cùng huynh đệ động thủ hay sao? Lão giả này thanh âm mặc dù bình thản, nhưng là thái độ lại có một loại không thể nghi ngờ hương vị. Ngũ Thúc Công hừ một tiếng nói, ta không thể trơ mắt nhìn các ngươi hủy đi Tử Long một mạch truyền nhân, hắn nhưng là gia tộc bọn ta hy vọng. Ngũ ca, hiện tại toàn cả gia tộc truyền thừa, không tại Tử Long nhất hệ, mà tại võ thần, ngài sẽ không ngay cả cái này cũng nhìn không ra a. Lão giả kia ngăn trở Ngũ Thúc Công đạo, một núi không thể chứa hai hổ, điểm này Ngũ ca ngài hiểu chưa? Ngũ Thúc Công sắc mặt biến đổi, một núi không thể chứa hai hổ, quy tắc này, hắn đương nhiên hiểu. Lúc này hắn cũng minh bạch, nếu như nói trước mắt cái này đã thức tỉnh Tử Long huyết mạch thiếu niên là một đầu hổ con, như vậy trèo chống toàn cả gia tộc nhiều năm võ thần, đó chính là một đầu trao liệng cửu thiên mang cánh mãnh hổ. Gia tộc là lựa chọn mãnh hổ, vẫn là lựa chọn hổ con, trên thực tế thật rất rõ. Nhưng là, các ngươi để gia tộc 10 đời đều không có thức tỉnh Tử Long huyết mạch, liền như vậy mẫn diệt, lại nỡ lòng nào? Ngũ Thúc Công mặc dù có chút tức giận chỉ trích đám người, nhưng là đồng dạng, mọi người còn có thể từ trong giọng nói của hắn, nghe được như vậy một tia thỏa hiệp. Ngũ ca, Tử Long huyết mạch sẽ không lãng phí, nói đến lần này cũng là cơ duyên, vừa vặn Trấn Tây còn không có thức tỉnh huyết mạch. Kia thần cấp cường giả ú ú nói ra, thay máu là được rồi. Thay máu, tự nhiên sẽ để chân huyết uy lực yếu bớt không ít, nhưng là như thế một động tác lại có thể để La Trấn Tây tư chất, đạt được bay vọt. Nếu như nói trước kia, Đại Tông Sư liền là La Trấn Tây cực hạn, như vậy hiện tại hắn, rất có thể sẽ siêu việt thần cấp. Ngũ Thúc Công do dự một chút về sau, đã cảm thấy loại chuyện này, cũng không phải không thể. Ngay tại hắn cảm thấy chính mình có phải hay không muốn vì thiếu niên tính mệnh kiên trì một chút thời điểm, đã thấy kia trong mắt mọi người giống như đợi làm thịt cừu non thiếu niên, đột nhiên huy quyền. Thiếu niên huy quyền, tại không ít người trong mắt, giống như châu chấu đá xe. Nhưng là, theo thiếu niên huy quyền, kia cực lực lấy lòng La Trấn Tây Đại Tông Sư, bị một quyền đánh bay, thân thể của hắn, càng là ở trong hư không, trực tiếp hóa thành bột máu. Một quyền, đánh giết một đại tông sư. Bậc này để cho người ta kinh ngạc tình hình, để không ít La gia võ giả, một nháy mắt đều ngẩn ở đây nơi đó, thậm chí có người quát, Tam ca, thủ hạ lưu tình, tiểu tử này huyết còn hữu dụng. Chỉ là, tại bọn họ hô to thời điểm, huyết đã tung tóe bọn họ không ít người một thân. La Trấn Tây trên mặt, lúc này đều là huyết, hắn có chút không thể tin được nhìn xem La Vân Dương, trong lúc nhất thời vậy mà không phát ra được thanh âm nào. Mà La gia đại bộ phận cao tầng, lúc này đều dùng một loại ánh mắt sợ hãi nhìn xem La Vân Dương, cuối cùng mở miệng, là một nhìn qua hơn 30 tuổi nam tử, ngón tay hắn La Vân Dương nói, nghiệt trướng, ngươi giết gia tộc trưởng lão, còn không thúc thủ chịu trói. Một tiếng gầm này, như là sấm nổ cửu thiên. Chương 301, phá thiên một kích. La Vân Dương nhìn xem những cái kia vây quanh La gia võ giả, trong lòng lạnh lùng. Hắn đối với gia tộc này, vốn là không có bất cứ hảo cảm. Hắn thậm chí có thể nghĩ đến, phụ thân của hắn, tổ phụ của hắn, chỉ sợ đều đã từng bởi vì huyết mạch bên trong kia hàn cầu thần huyết áp chế, chịu đủ trào phúng. Loại này trào phúng, La Vân Dương có thể không để trong lòng, nhưng là tại hắn đã thức tỉnh huyết mạch về sau, những người này thế mà muốn đem chính mình bắt lấy rút ra huyết mạch chi lực, tình hình như vậy để La Vân Dương rất là phẫn nộ. Chỉ bằng người sao? Liếc xéo một chút kia anh Tuấn Bất Phàm, tu vi đã đến đại tông sư đỉnh phong trung nhân nhân, La Vân Dương lạnh lùng hỏi. Nam tử trung niên tại toàn bộ La gia nhất ngôn cửu đỉnh, quyết định của hắn, cơ hồ có thể được đến toàn bộ La gia toàn lực ủng hộ. Hiện tại, mắt thấy một thiếu niên như thế mạo phạm chính mình, trên mặt nhất thời liền có chút nóng lên. Đúng là mẹ nó ngẽ con mới đẻ không sợ cọp, tuổi còn nhỏ dám như thế càn rỡ. Không biết sống chết cầu vật, Ngũ Thúc Công, Thất Thúc Công phiền phức hai vị đem hắn cầm xuống. Trung niên nam tử kia chắp tay sau lưng, nhàn nhạt phân phó nói. Thất Thúc Công chính là ngăn đón Ngũ Thúc Công nam tử kia. Nghe được nam tử trung niên sau khi phân phó, lập tức vọt người hướng phía La Vân Dương lao đến. Mà Ngũ Thúc Công tại do dự một lúc sau, cũng chậm rãi hướng phía La Vân Dương đi tới. Hai người tại đi tới trong nháy mắt, liền tản ra chính mình uy thế, thần cấp cường giả uy thế giống như biển cả, để bốn phía La gia tộc người từng cái nhanh chóng lui lại. Đánh chết trưởng lão, tiểu tử này thật là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Ta cảm thấy hắn đánh chết trưởng lão là bởi vì đánh lén, bằng không, trưởng lão làm sao có thể bị hắn đánh chết đâu. Xem ra lần này, tiểu tử này đã là tội chết khó chạy thoát. Bất quá Tử Long một mạch huyết mạch chi lực, thật đúng là đủ cường đại. Ngay tại những người này nói chuyện thời khắc, La Vân Dương ánh mắt rơi vào Ngũ Thúc Công trên thân, hắn nhàn nhạt mà nói, ngươi là gia tộc này bên trong, duy nhất từng nói với ta lời nói, ta cho ngươi một cái cơ hội, lập tức rời đi. Không phải, chết. Ngũ Thúc Công sắc mặt biến đổi, hắn đối đãi La Vân Dương, vẫn luôn là dùng một loại đối đãi vạn bối ánh mắt đến đối đãi, nhưng không có nghĩ đến. Thiếu niên này nói chuyện làm việc, lại sẽ như thế cuồng ngạo. Nghiệt trướng, thật sự là không biết trời cao đất rộng, ngươi cho rằng chính mình có thể đánh lén giết Xuân Chất, liền có thể đối phó chúng ta à. Thật sự là quá ngây thơ rồi. Nói chuyện chính là Thất Thúc Công, hắn trong lúc nói chuyện thời khắc, bàn tay duỗi ra, hướng phía La Vân Dương trực tiếp bắt xuống dưới. Thế nhưng là, ngay tại hắn xuất thủ trong nháy mắt, La Vân Dương hai con ngươi liền đã rơi vào hắn trên thân. Cũng liền tại thời khắc này, hắn đã cảm thấy một vòng đại nhật đột nhiên tại tinh thần của hắn bên trong dâng lên. Đại nhật như trời, phần thiên đốt địa. Tại cái này đại nhật thiêu đốt bên trong, cái kia đã dung nhập vào nguyên hạch bên trong thần hồn, vậy mà điên cuồng run rẩy, cũng liền tại thời khắc này, vô số kiếm mang màu vàng nóng, điên cuồng hướng phía thần hồn của hắn rơi xuống. Kiếm mang như lửa, trong chốc lát liền đánh tan hắn tất cả phòng ngự, một cỗ thái dương chi hỏa, càng là từ trên người hắn bay thẳng mà ra. A a a, cứu mạng a. Thất thúc công hoảng sợ muôn dạng, lớn tiếng cầu cứu, nhưng là rất đáng tiếc, kia quần quận hỏa diễm là từ trong thân thể hắn toát ra, căn bản cũng không có người có thể cứu được hắn. Cũng chính là trong nháy mắt, quần quận hỏa diễm liền để thất thúc công hóa thành một đoàn tro bụi, theo gió tiêu tán. Thất thúc công chết rồi, ngũ thúc công lại nhìn La Vân Dương, tựa như thấy được quỷ mị, hắn cùng thất thúc công tu vi tương đương, hiện tại, cái này thất thúc công vô thanh vô tức chết rồi, trong lòng của hắn cấp tốc dâng lên một cỗ môi hở răng lạnh bi thương. Cũng liền ở thời điểm này, hắn cảm thấy trước mắt La Vân Dương tựa như thay đổi một bộ dáng, biến thành một hắn tựa như thấy qua thân ảnh. Mặc dù vẫn như cũng là một thiếu niên, nhưng là thiếu niên dáng vẻ, hắn tuyệt đối gặp qua. Chẳng những là ngũ thúc công, những người khác từng cái trên mặt lộ ra kinh ngạc khuôn mặt, thanh tú thiếu niên vẫn như cũng là thanh tú thiếu niên, nhưng là bọn họ đều cảm thấy, người thiếu niên trước mắt này là như thế quen thuộc. La Vân Dương. Có một người trung niên, mỗi chữ mỗi câu nói ra ba chữ này. Mà khi La Vân Dương ba chữ này bị nói ra thời điểm, La Gia những cái kia vây tới cường giả, từng cái thần sắc trở nên vô cùng khó coi. La Gia rất nhiều, tại đại liên bang bên trong, có thể bị La Gia để ở trong mắt người, cũng không có mấy cái. Thế nhưng là bọn họ lại thế nào vênh váo trùng thiên, tại đối mặt chiếm giữ thần bảng thứ hai La Vân Dương lúc, trong lòng cũng bắt đầu phát run. Là, võ thần La Khai là thiên hạ đệ nhất nhân, nhưng là La Vân Dương tiểu tử này thật không đơn giản. Hắn nhưng là đánh tan nhà vô địch dôn nhục thân tồn tại. Coi như La Khai có thể không nhìn La Vân Dương, nhưng là cái này cũng không đại biểu cho bọn họ những người này có thể không sợ La Vân Dương. Ngươi chính là La Vân Dương. Kia hiệu lệnh ngũ thúc công nam tử trung niên, thanh âm bên trong cùng mang theo vẻ run rẩy. La Vân Dương hướng phía trung niên nam tử kia nhìn lướt qua, bình tĩnh mà nói, ta là La Vân Dương. La gia tổ địa trở nên vô cùng tĩnh lặng, cơ hồ hết thảy mọi người cũng không biết hiện tại trường hợp này nên lấy loại phương thức nào kết thúc. Vừa rồi bọn họ còn xung La Vân Dương kêu la kêu đánh kêu giết, muốn đem thiếu niên này huyết mạch lấy đi, nhưng là hiện tại, bọn họ không biết mình có thể hay không vì vừa rồi ý nghĩ xấu xa trả giá đắt. Thần bảng người thứ hai, đánh tan rôn, áp chế mù giác, thậm chí được người xưng là không kém gì võ thần La Khai tồn tại. Tại nhắc tới người này thời điểm liền, bọn họ La Gia bình thường đều nói người này không bằng võ thần. Nhưng là bây giờ, đương người này thật sự rõ ràng đứng ở trước mặt mình lúc, tất cả mọi người cảm thấy, không thể không nhìn thẳng vào hắn. La Vân Dương, phụ thân ta chính là võ thần La Khai, La Gia không phải ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương, ngươi. Ngươi hôm nay, nhất định phải cho chúng ta La Gia một cái công đạo. Trung niên nam tử kia tại hơi trầm ngâm trong nháy mắt, liền trầm giọng xung La Vân Dương nói. Đáng tiếc, hắn lời nói này nói đủ thoải mái, La Vân Dương bàn tay cũng không quan tâm đánh tới, rắn rắn chắc chắc rơi vào hắn được bảo dưỡng cực tốt trên mặt. Cái này một bàn tay trực tiếp đem trung niên nam tử kia đánh bay ra ngoài. Mặt của hắn tầng tầng ngã xuống đất, từng vết nứt, cho người ta một loại nhìn thấy mà giật mình cảm giác. Người còn dám đả thương người. Kia tự xưng là La Khai nhi tử trung niên nhân, nổi giận dị thường. Hắn đã báo ra phụ thân danh tự, năm đó, coi như đối mặt nhà vô địch John, tại báo ra cha mình danh tự thời điểm, John cũng rất cho mặt mũi. Nhưng là hiện tại, cái này càn rỡ La Vân Dương thế mà không nói hai lời, trực tiếp và hắn một bạt hai. Ta còn muốn giết ngươi. La Vân Dương xem thường, thản nhiên nói. Trung niên nhân đã cảm thấy lòng của mình đang run rẩy, cũng liền tại cái này một sát na, hắn rốt cục nhận rõ một việc, đó chính là người trước mắt, thật không phải là hắn cái này cấp bậc có thể đối mặt. Có lẽ, chỉ có phụ thân hắn La Khai, mới có thể cùng người kia đánh đồng đi. La Vân Dương, chuyện này, ta La Gia có lỗi, ta nhìn thấy này là ngừng đi. Ngũ Thúc Công hơi trầm ngâm một chút, nhẹ giọng nói. La Vân Dương nhìn xem Ngũ Thúc Công, bình tĩnh mà nói. La Gia là La Gia, bọn họ là bọn họ, vừa mới bọn họ không phải kêu gào muốn đem ta bắt lấy rút tận huyết mạch sao. Tới tới tới, hướng xuống tiếp lấy tiến hành đi. Nói đến chỗ này, La Vân Dương ánh mắt liền rơi vào La Chấn Tây trên thân, ngươi rất muốn huyết mạch của ta sao. La Chấn Tây lòng đang run rẩy, nếu như nói thần cấp cường giả trong lòng của hắn, liền là ngôi sao trên trời, như vậy thời khắc này La Vân Dương, liền là một vòng mặt trời đỏ, ép tới hắn không thở nổi. Ta không có ý tứ này. La Chấn Tây rất là sợ hãi, nói chuyện cũng bắt đầu lắp bắp. La Gia đám người, lúc này cũng sợ, bọn họ rất rõ ràng, giờ phút này sinh tử của bọn hắn, đều nắm giữ tại La Vân Dương trong tay. La Vân Dương, chúng ta là đồng tộc, càng là võ thần tử tôn, ngươi nếu là đối với chúng ta động thủ, kia võ thần hắn lao nhân ra, là tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Trung niên nhân lúc này hít vào một hơi thật dài nói, chuyện này, cứ định như vậy đi. Cùng là La Gia đệ tử. Ha ha, hảo một cùng là La Gia đệ tử. La Vân Dương nhìn xem trung niên nhân kia, hư lạnh một tiếng nói, võ thần không biết dạy con, ta không tìm hắn đã rất cho hắn mặt mũi. Các ngươi đã như vậy muốn rút ra người khác huyết mạch, vậy liền đi chết đi. Trong khi nói chuyện, La Vân Dương bàn tay vung lên, một mảnh huyền băng lực lượng, trong nháy mắt đem trung niên nhân kia cùng La Chấn Tây bao phủ ở giữa. Ngay tại trung niên nhân thân thể muốn bị viên long đấu thiên đồ lực lượng bao trùm trong nháy mắt, một cỗ bạch quang nhàn nhạt, từ trung niên trên thân thể người dâng lên, trong chốc lát, cỗ lực lượng này liền đem La Vân Dương thúc giục hàn băng chi lực, liền bị cỗ lực lượng này trực tiếp đánh nát. Đối ta dòng dõi người xuất thủ, chết. Bạch quang hội tụ thành một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, theo kia chữ chết cửa ra vào, một đạo thương mang phá toái hư không, hướng phía La Vân Dương tầng tầng đâm tới. Một thương này, giống như trường hồng quán nhật, hạ lạc ở giữa, càng mang theo một tia muốn đem càn khôn thiêu phá uy nghiêm. Đối với một thương này, La Vân Dương cũng không lạ lắm, hắn nhìn qua một thương này ghi hình, càng tu luyện qua một thương này cơ sở. Phá thiên. Một thương đánh ra, thiên địa vỡ vụn. Nam tử trung niên nhìn xem kia huy động thương ảnh, đôi mắt bên trong lộ ra mỉm cười, đối với cái này phong ấn phụ thân lực lượng mạnh nhất một thương, trong lòng của hắn tràn đầy tất thắng hy vọng. Hắn tin tưởng vững chắc phụ thân một thương này, nhất định có thể một chiêu chế địch, nhất cử giết cái này cẩu nương dưỡng La Vân Dương. Cái gì thiên hạ đệ nhị, chỉ có phụ thân của mình, mới thật sự là vô địch. Ngay tại một thương này hoành kích mà đến sát na, La Vân Dương nằm đấm, hướng phía một thương kia nghênh lên, trong chốc lát, thương ảnh cùng nằm đấm, liền đụng vào nhau. Rầm rầm rầm. Một cỗ giống như thiên băng địa liệt hoành động, tại mọi người bốn phía vang lên, La gia đại đa số tộc nhân đều dùng một loại ánh mắt mong chờ nhìn xem nắm đấm kia cùng thương ảnh chỗ giao hội. Tại La gia trong mắt mọi người, La Vân Dương vẫn là không bằng võ thần, lần này mặc dù chỉ là võ thần lưu lại một cỗ tinh thần lực, nhưng là bọn họ tin tưởng, La Vân Dương tuyệt đối ngăn cản không nổi một kích này. Nhưng là, khi tất cả quang ảnh vỡ vụn trong nháy mắt, bọn họ nhìn thấy, lại là La Vân Dương lẳng lặng đứng ở nơi đó. Mà kia võ thần thân ảnh, cũng đã biến mất sạch sẽ. Không nên động thủ, cha ta là võ thần, ngươi nếu là đối ta động thủ, cha ta là sẽ không bỏ qua ngươi, ta là võ thần sủng ái nhất nhi tử. Trung niên nhân kia hét lớn, nhưng là ngay tại hắn tiếng quát vang lên thời điểm, La Vân Dương lực lượng hội tụ mà thành bàn tay, liền tầng tầng rơi đập tại hắn trên thân. Trong chốc lát, nam tử trung niên liền bị chụp thân tử đạo tiêu. Chúng ta không có ra tay với ngươi, chúng ta có người đột nhiên quỳ trên mặt đất. Thanh âm bên trong tràn đầy cầu khẩn hướng phía La Vân Dương hô. Chương 302, Nhân Thần. La gia tàng thư thất, La Vân Dương lật qua lại một bản tàng thư, hắn xem không phải La gia pháp môn tu luyện, mà là La gia lịch sử. Dựa theo La gia trong điển tịch ghi chép, tại thượng cổ thời điểm, có nhân sinh mà có thần thông, tỉ như đầu đồng thiết tí, tỉ như xuyên tường mà đi, tỉ như lên trời xuống đất. Thậm chí có nhân sinh mà thần minh. Nhưng là chậm rãi, theo giữa thiên địa linh khí càng ngày càng mỏng manh. Người biến càng ngày càng yếu đuối, giữa thiên địa các loại hung thú cũng bắt đầu biến mất. Kỳ Lân không có, Phượng Hoàng không có, Chân Long cũng không có. La gia chính là Chân Long huyết mạch, La gia tổ địa, càng là đại năng giả phát hiện một mảnh tiểu không gian, nhưng là chỗ này tồn tại ở vết nứt không gian bên trong tiểu không gian, đồng dạng đang chậm rãi suy yếu. Tỷ như, một lần kia có thể thức tỉnh không ít đệ tử tổ địa, có thể thức tỉnh tộc nhân càng ngày càng ít, đến cuối cùng, một giáp tích lũy mới có thể để một người thức tỉnh. Mà hết thể này biến hóa, đều từ đại phá diệt bắt đầu. Cùng này mới giống như dòng lũ đại thế so sánh, Tử Long một mạch, không thể nghi ngờ là toàn bộ La thị nhất tộc kiêu ngạo. Coi như khó khăn thời đại, Tử Long một mạch, mỗi một thời đại đều có cường giả quật khởi, có thể nói Tử Long một mạch, vẫn là toàn bộ La thị nhất tộc che chở giả. Nhưng là loại tình hình này, mãi cho đến 300 năm trước. Tử Long một mạch không biết xuất hiện vấn đề gì, lại khó mà có người thức tỉnh, thế là toàn bộ La thị nhất tộc Thương Long một mạch bắt đầu quật khởi. Tự nhiên, Tử Long một mạch địa vị cũng bắt đầu kịch liệt hạ xuống, đến mức đến La Vân Dương phụ thân kia nhất đại, tức thì bị người trục xuất cái này một thế giới nhỏ. Tình người ấm lạnh tự biết. Mà tại ở trong đó, liên quan tới La Vân Dương phụ thân ký ức rất ít, mặc dù La Vân Dương vẫn luôn cảm thấy chính mình phụ thân không có chết, nhưng là tại cái này La gia điện tịch bên trong, căn bản cũng không có La Vân Dương phụ thân ghi chép. Đồng dạng, La gia những cái kia cao tầng cũng không có đối La Vân Dương phụ thân ký ức. La Vân Dương tiên sinh. Ngài ra, tại La Vân Dương từ trong tàng thư thất đi ra thời điểm, La gia mấy giả lao trên mặt cung kính nói. Mỗi một cái khuôn mặt đều mang lấy lòng tiếu dung, chỉ bất quá rất đáng tiếc, La Vân Dương có thể cảm giác được toàn bộ La gia đối với hắn địch ý sâu đậm. Một phen sát lục, mấy chục cái La Gia cường giả bị La Vân Dương chu sát, toàn bộ La Gia có thể nói đều ở sợ hãi bên trong, bọn họ rất sợ cái này giống như ma vương người, trực tiếp đem bọn họ La Gia từ nơi này tiểu thế giới xóa đi. Võ thần cũng không có trở về. Coi như võ thần lưu tại cái này một mảnh tiểu không gian nhi tử bị chu sát, võ thần cũng không có trở về. Bọn họ tự nhiên không tin võ thần e ngại La Vân Dương, cho nên đại đa số người bọn hắn đều chỉ có thể yên lặng nhẫn nại. Đem linh dược cho ta chuẩn bị thêm một vài, ta muốn dẫn đi. La Vân Dương không chút khách khí hướng phía kia mỉm cười La Gia giả lão nói. Một La Gia giả lão vừa mới chuẩn bị nói cái gì, La Vân Dương không chút khách khí mà nói, ta đối với gia tộc này rất khó chịu. Đừng để ta diệt nó. Hai câu nói nói khí phách, gọn gàng dứt khoát, đem La Gia lão già kia nghẹn đến nửa câu đều nói không nên lời, giờ khắc này hắn, chỉ có sợ hãi. Ngay tại La Vân Dương nhìn xuống toàn bộ La Gia thời điểm, trên tay hắn máy truyền tin, đột nhiên vang lên, La Vân Dương không nghĩ tới, tại La Gia còn có thể thu được máy truyền tin tín hiệu. Vân Dương, ta là Lữ Khứ Bệnh. Trong máy bộ đàm, Lữ Khứ Bệnh thanh âm truyền tới. Đại đô đốc có cái gì phân phó? La Vân Dương vừa cười vừa nói. Hắc hắc, ta nào dám đối ngươi có dặn dò gì, ngài thế nhưng là thiên hạ đệ nhị, cái này đại liên bang bên trong, chỉ sợ ngoại trừ võ thần bên ngoài, ai dám phân phó ngươi à? Lữ Khứ Bệnh từ khi bệnh giữ khứ trừ về sau, cả người cũng biến thành khai lãng. Đúng rồi, ngươi bây giờ ở đâu? Ta tại võ thần trong nhà. La Vân Dương nhìn xem bốn phía La Gia giả lão, thản nhiên nói. Ha ha, không nghĩ tới a, ngươi vậy mà đi võ thần nhà làm khách, tốt tốt tốt. Lữ Khứ Bệnh nói đến đây, thấp giọng nói, tại võ thần nơi đó, ngươi tốt nhất điệu thấp một điểm. Bởi vì La Vân Dương máy truyền tin không có ngăn cách thanh âm, cho nên những cái kia La Gia giả lão đồng dạng có thể nghe được Lữ Khứ Bệnh. Nghe được điệu thấp hai chữ này, mấy giả lao kém chút khóc, kém chút đem toàn bộ La Gia cho quấy nó ngọn nguồn mà chỉ lên trời, còn điệu thấp. La Vân Dương cười cười nói, tốt, ta đã biết. Vân Dương, khối kia trồi lên biển cả đảo lớn, chúng ta rốt cuộc biết lai lịch của nó. Lữ Khứ Bệnh thanh âm, biến nghiêm túc lên. Thiên điệu biến đổi lớn, đảo lớn vô thanh vô tức xuất hiện tại mặt biển, đây cơ hồ là đại liên bang gần nhất một đoạn lớn nhất biến cố. Lai lịch ra sao? La Vân Dương vẫn luôn cảm thấy cái này đảo lớn không đơn giản, lúc này nghe được Lữ Khứ Bệnh, vội vàng hỏi nói. Là mất đi văn minh, trong truyền thuyết Đại Tây Châu. Lữ Khứ Bệnh trầm giọng nói. Đại Tây Châu, La Vân Dương trong đầu, xuất hiện một vài liên quan tới Đại Tây Châu ký ức, cho tới nay, liên quan tới Đại Tây Châu ghi chép, đều là vụn vặt, thậm chí có người hoài nghi, trên đời này có phải hay không có Đại Tây Châu tồn tại. Hiện tại, Đại Tây Châu tại kia cự đại đại địa biến động bên trong, xuất hiện lần nữa tại trên đời này. Đại Tây Châu có vấn đề sao? La Vân Dương biết, Lữ Khứ Bệnh vội vã cho mình điện báo tin tức, tuyệt đối không phải là bởi vì Đại Tây Châu lai lịch tra ra. Đại Tây Châu người yêu cầu cùng Đại Liên bang tiếp xúc. Lữ Khứ Bệnh thanh âm bên trong, mang theo một tia thật sâu sầu lo. Đại Tây Châu người, La Vân Dương minh bạch Lữ Khứ Bệnh sầu lo, chỉ sợ cái này tiếp xúc, còn không phải đơn giản tiếp xúc. Ngươi tìm ta, có cái gì an bài? La Vân Dương gọn gàng dứt khoát mà hỏi. Hai vị nghị trưởng hy vọng chư vị trí cường giả, có thể tham dự lần này tiếp xúc. Lữ Khứ Bệnh trịnh trọng mà nói, Vân Dương, lần này hy vọng ngươi không nên cự tuyệt, bởi vì lần này tiếp xúc, thật sự là can hệ trọng đại. La Vân Dương gật đầu nói, không có vấn đề, ta đi. Vậy thì tốt, sau 10 tiếng, ta phái người tiếp ngươi. Kết thúc cùng Lữ Khứ Bệnh đối thoại, La Vân Dương ánh mắt rơi vào một La Gia giả lao trên thân nói, đối với truyền thuyết kia bên trong Đại Tây Châu, La Gia có phải hay không cũng có một chút ghi chép. Đại Tây Châu. La Gia giả lão tại trầm ngâm một hồi, lúc này mới trầm giọng mà nói, gia tộc trong điển tịch, tựa như không có liên quan tới Đại Tây Châu ghi chép. La Vân Dương cũng không hỏi nữa, lại tìm tòi một vài liên quan tới Tử Long một mạch tu luyện võ kỹ cùng pháp môn về sau, liền rời đi cái này thuộc về La Gia một thế giới nhỏ. Dù sao, sau 10 tiếng, hắn liền muốn đi gặp Đại Tây Châu đàm phán đại biểu. La Vân Dương rời đi, để La Gia đám người như chút được gánh nặng, đại đại thở dài một hơi. Bởi vì cười bồi trở nên cứng ngắc mặt, cũng bắt đầu trầm tĩnh lại. Ngẫm lại La Vân Dương sở tác sở vi, từng cái tức hồn hện, nhưng lại không thể làm gì. Võ thần là sẽ không bỏ qua cho hắn. Một La Gia giả lão, trong thanh âm, tràn ngập phẫn nộ gào thét. Lúc đầu, La Vân Dương cho là mình có thời gian 10 tiếng cùng người nhà cáo biệt, nhưng là để hắn không có nghĩ tới là, ngay tại hắn trở lại Trường An thành thời điểm, Hỏa Vương ngay tại trong nhà chờ lấy hắn. Vân Dương! Đại đô đốc để cho ta tại trong nhà người chờ ngươi, chỉ cần ngươi trở về, lập tức đi thần đô. Hắn tại thần đô bên trong chờ ngươi. Hòa Vương tại nhìn thấy La Vân Dương thời điểm, lập tức dắt lấy La Vân Dương tay đi ra ngoài. La Vân Dương cùng Hỏa Vương quan hệ rất không tệ, mặc dù không có lập tức liền đi, lại cũng tại cùng mẫu thân bàn giao một phen về sau, liền leo lên đi thần đô máy bay. Hơn một giờ về sau, La Vân Dương liền đã xuất hiện ở thần đô. Thần đô bên trong, La Vân Dương không nhưng thấy đến Lữ Khứ Bệnh, Kim Tái Điền bọn người, càng thấy đến Mụ Giặt cùng Lũ Sỉ đẳng trí cường giả. Chỉ bất quá, làm đệ nhất cường giả võ thần, cũng chưa từng xuất hiện trước mặt La Vân Dương. Đại Tây Châu thái độ, thật không tốt. Đây là Kim Tái Điền nói câu nói đầu tiên. La Vân Dương không có lên tiếng, Mụ Giặt bọn người đồng dạng không có mở miệng, bọn họ từng cái lẳng lặng chờ lấy Lữ Khứ Bệnh nói tiếp. Đây là Đại Tây Châu gửi tới thông tin nội dung. Kim Tái Điền trong khi nói chuyện, hướng phía màn hình điện tử màn bên trên một chỉ, ngay tại kia cự đại trên màn hình, xuất hiện một hàng chữ. Rất đáng tiếc, hàng chữ này, vô luận là La Vân Dương hay là Mụ Giặt bọn người, cũng không nhận ra, thế nhưng là đường ánh mắt của bọn hắn rơi vào hàng chữ này bên trên trong nháy mắt, bọn họ mỗi một người đều hiểu hàng chữ này muốn biểu đạt ý tứ. Quang huy của thần, đem lại chiếu vùng đất bị vứt bỏ. Hàng chữ này, mặc dù rất đơn giản, nhưng là từ hàng chữ này, lại có thể cảm ứng được một loại cự đại nhìn xuống. Quang huy của thần tạm thời bất luận, nhưng là vùng đất bị vứt bỏ ý tứ, lại là vô cùng sáng tỏ, nó chỉ, liền là nhân tộc hiện tại vị trí khu vực. Đối với Đại Tây Châu thực lực, chúng ta hoàn toàn không biết gì cả, lần này hội đàm, quan hệ đến chúng ta cả một tộc bầy tồn vong. Kim Tái Điền nhìn xem La Vân Dương bọn người, trầm giọng mà nói, cho nên, chúng ta không thể phớt lờ. Lần này đàm phán bên trong, chư vị nghị viên trao quyền tại ta, tại đàm phán bên trên, ta cũng không lo lắng. Thế nhưng là đàm phán cuối cùng vẫn muốn lấy thực lực nói chuyện, cái này cần xin nhờ chư vị trí cường giả. Mù Giặt không nói gì, Lucy bọn người đồng dạng không nói gì, bọn họ từng cái đem ánh mắt rơi vào La Vân Dương trên thân. Đây là một loại tán đồng, một loại đối với La Vân Dương địa vị tán đồng. Tại cường giả bên trong, có được quyền lên tiếng, liền là người mạnh nhất. Kim Tái Điền đồng dạng đem ánh mắt rơi vào La Vân Dương trên thân, chờ đợi La Vân Dương mở miệng. Ta toàn lực ứng phó. La Vân Dương trịnh trọng vô cùng nói. Kim Tái Điền nhẹ gật đầu, sau đó nói, La Tiên Sinh, lần này, chúng ta chỉ sợ phải có một trận đánh ác liệt muốn đánh. Theo chúng ta biết, Đại Tây Châu bên kia, có không ít nô lệ. Một vài liên quan tới Đại Tây Châu chuyên gia, bắt đầu đem bọn họ đối Đại Tây Châu hiểu rõ từng cái nói ra, chỉ bất quá bọn họ giảng giải, cũng đều là vụ vặt, chỉ là nổi lên một loại tham khảo tác dụng. Chỉ bất quá tại cái này giảng giải bên trong, một cỗ khí tức ngột ngạt, lại tràn ngập tại mọi người trên thân, rất hiển nhiên. Đối với truyền thuyết kia bên trong Đại Tây Châu, đại đa số người cũng không thể bình tĩnh đối mặt. Dù sao, đây là một đã sớm hẳn là mất đi tồn tại, bọn họ tại mất đi thời điểm không có bất cứ tung tích. Hiện tại đột nhiên xuất hiện, rất dễ dàng cho người ta một loại cảm giác, đó chính là cái này Đại Tây Châu thực lực, cao hơn tại Đại Liên bang. Vâng, giống như kinh thiên động địa tiếng vang, cho người ta một loại đinh thai nhức óc cảm giác, La Vân Dương đang nghe cái này tiếng vang trong nháy mắt, đôi mắt bên trong liền lóe lên một tia lạnh lùng. Chương 303, sóng cuốn ngàn dặm. Mau nhìn a. Thần đô thành phòng quan sát, thủ vệ ở phía trên binh sĩ kinh thanh giống to, trong giọng nói của hắn tràn ngập sợ hãi. Đây là một loại xuất phát từ nội tâm chỗ sâu sợ hãi. Tà thiên a. Có binh sĩ kinh hô, thậm chí có người trực tiếp quỳ trên mặt đất. Có thể thủ vệ thần đô binh sĩ đều là trải qua tuyển chọn tỉ mỉ, mặc dù mỗi một không thể nói là thiên truy bách luyện, lại cũng hơn xà phổ thông binh sĩ. Nhưng là hiện tại, bọn họ cả đám đều hãi hùng khiếp vía. Không chút nào khoa trương, bọn họ đã hỏng mất. Đối mặt huyết hải gió tanh, những binh lính này ngay cả lông mày cũng sẽ không nhíu một cái, sở dĩ sụp đổ, là bởi vì bọn họ đối mặt địch nhân, là bọn họ không có cách nào chiến thắng. Ngàn trượng cao bao nhiêu sóng biển, giống như núi đứng vững tại trước mắt của bọn hắn, tại cái này cự đại sóng biển trước mặt, những binh lính này cả đám đều đã mất đi đấu trí. Mỹ Nhã Cổ Thành, Định Hải Thành, Tự Do Chi Thành, Đại Liên bang tất cả kề biển thành trì, cả đám đều tại sóng biển áp bách phía dưới, mặc dù này mấy sóng biển cũng không có làm gì, nhưng là loại này mây đen áp đỉnh bức hiếp, lại là nhất làm cho người cảm thấy sợ hãi. Một khắc đồng hồ về sau, hết thảy mọi người rốt cục chấn định lại, nhưng là toàn bộ Đại Liên bang, lúc này lại lâm vào một mảnh trong khủng hoảng. Đủ loại thiên tấn, truyền khắp Đại Liên bang từng cái địa vực, mà Đại Tây Châu gửi tới tin tức, tức thì bị người truyền bá ra ngoài. Quang huy của thần, đem lại chiếu vùng đất bị vứt bỏ. Câu nói này, để cho người ta dâng lên vô tận tưởng tượng. Tuyệt vọng luận, đầu nhập vào thuyết pháp, một lần nữa đưa về Đại Tây Châu ôm ấp các loại đề nghị, trong lúc nhất thời tràn ngập tại thiên tấn bên trong. Nhưng là càng nhiều, lại là một loại kiên trì, một loại không có Đại Liên bang, ta thả chết kiên trì. Chỉ bất quá, nắm giữ loại này ngôn luận người tuy nhiều, nhưng là bọn họ lại là trong mọi người, vô lực nhất một đám người. Bởi vì kia treo cao lên đỉnh đầu, giống như sân phong, tùy thời có thể lấy mưa như chút nước mà xuống sóng lớn, bọn họ không có cách nào giải quyết. Đại Tây Châu sứ giả, liền muốn đến. Đây là thiên tấn bên trên nóng nhất tin tức, 37 tòa thành trì nhân tộc, cả đám đều đang yên lặng cùng đợi. Đối với bọn họ tới nói, hiện tại bọn họ, có thể làm chỉ có chờ đợi. Giống như bốn đạo cầu vồng, từ vô tận sóng biển bên trong bay lên, cái này bốn đạo cầu vồng tại thần đô bên ngoài ngừng lại. Cùng với cái này bốn đạo cầu vồng đình trệ, bốn giống như thuyền phi hành khí, đứng im ở giữa không trung. Sứ giả của thần muốn giáng lâm, đám cừu non, dùng các ngươi lớn nhất lễ nghi mau tới nghênh đón. Không có nửa điểm thanh âm, nhưng là loại này tựa như xuyên thấu qua một loại phương thức quỷ dị truyền đến ý tứ, lại cấp tốc truyền khắp toàn bộ thần đô thành. Sứ giả của thần, cừu non. Này hai xưng hô, để thần đô bên trong người đều dâng lên một loại cảm giác xấu, mà càng có người, lúc này đã tràn đầy tuyệt vọng. Kim tái điền trên mặt, lộ ra lúng túng. Lúc đầu dựa theo bọn họ trước đó châu nghiên cứu quyết định, lúc này hẳn là cường ngạnh bình đẳng đối đãi, thế nhưng là nghị trưởng bên kia, đã truyền đến tin tức, để hắn cao quý cách tiếp đãi. Cái này cho thấy, tại kia ngập trời sóng lớn áp chế dưới, nghị trưởng giống như đã chuẩn bị thỏa hiệp. Đại liên bang 37 thành, những năm gần đây mặc dù bởi vì các loại tài nguyên đang câu tâm đấu sừng, nhưng là tại đối mặt nguyên thú đẳng đại địch thời điểm, lại bản năng lựa chọn cùng chung mối thủ, nhất trí đối ngoại. Chỉ là hiện tại, Đại Tây Châu tái hiện, mặt biển tăng lên ngàn trượng tạo thành cự đại áp bách, đã để không ít người có thỏa hiệp chi tâm. Làm sao đây? Cuối cùng, Kim Tái Điền đem vấn đề ném cho La Vân Dương bọn người. La Vân Dương nhìn xem kia treo cao ở trong hư không, giống như thần lâm thế ở giữa bốn cái cự đại phi thuyền, đôi mắt bên trong lóe lên một tia lanh ý. Hắn có một loại hoành không đánh nát loại này phi thuyền xúc động, thế nhưng là đánh nát những chiếc phi thuyền này dễ dàng, nhưng là kế tiếp kinh thiên sóng biển, hắn nhất định phải nghĩ. Cấm kỵ chi võ tuy mạnh, nhưng là đối mặt này mấy sóng biển, thật là một chút tác dụng đều không có. Có người đưa ra, lúc này hẳn là trấn nhiếp Đại Tây Châu người tới. Mà dễ dàng nhất để cho người ta nhớ tới, tự nhiên là cấm kỵ chi võ. Nó cơ hồ là cả nhân tộc, mạnh nhất vũ khí. Nhưng là toàn bộ Đại Tây Châu, tựa như bao phủ tại một loại quỷ dị từ trường bên trong, cấm kỵ chi võ căn bản là rơi không đến Đại Tây Châu bên trong. Về phần kia vô tận sóng biển, càng làm cho người có một loại sư tử cắn con nhím, căn bản là không thể nào hạ miệng cảm giác. Chẳng lẽ chúng ta thật muốn người ta nói cái gì, chúng ta thì làm cái đó sao? Lữ Khứ Bệnh không cam lòng khuất phục gầm thét. Đáng tiếc không có người tại thời khắc này làm ra đáp lại. Thiên tấn bên trong, cùng Lữ Khứ Bệnh giống nhau, đồng dạng bị người nhắc lên, chỉ bất qua cái này hơn vạn đáp án bên trong, ngoại trừ tuyệt vọng, vẫn là tuyệt vọng. Võ thần, chúng ta có võ thần. Cuối cùng, có người nhớ tới võ thần, đem tất cả hy vọng, lập tức đặt ở võ thần trên thân, tại trong lòng của bọn hắn, võ thần liền là cả nhân tộc thần, chỉ có hắn xuất thủ, mới có thể giải quyết vấn đề này. Nhưng là, tiếng hô của bọn họ, nhưng không có đạt được bất kỳ đáp lại, võ thần đang bế quan. Giờ phút này, nếu có người giết tiến Đại Tây Châu, để Đại Tây Châu người biết, đương bọn họ thao túng thao thiên cự lãng thời điểm, chúng ta đồng dạng có năng lực, cùng hai người bọn họ bại câu thương, tin tưởng như vậy, mới có thể ngồi xuống bình đẳng đàm phán. Cuối cùng, thiên tấn bên trong có một thanh âm nói ra giải thích của mình. Chỉ bất quá hắn kiến giải mặc dù nhìn qua không có bất cứ sai lầm, nhưng là trên thực tế, lại là khó mà thao tác. Đại Tây Châu tình huống, không có ai biết, nhưng là từ bọn họ thao túng sóng lớn thủ pháp bên trên xem, Đại Tây Châu lực lượng, xa xa tại Đại Liên bang phía trên. Lúc này, giết vào Đại Tây Châu, đó chính là muốn chết. Ta đi nên đón bọn họ đi. Kim Tái Điền nhìn xem đi lại thời gian, cuối cùng mình làm ra quyết đoán. Hắn mặc dù rất rõ ràng, một khi chính mình bước ra một bước này, như vậy đối với đàm phán mà nói, liền là một loại túi đầu tư thái. Thậm chí, hắn nên đón, sẽ để cho đàm phán biến càng thêm gian nan, nhưng là hắn không có lựa chọn nào khác. La Vân Dương nhìn xem rời đi Kim Tái Điển, đôi mắt bên trong thần sắc đang nhấp nháy, hắn không phải một người lỗ mãng, nhưng là tình hình bây giờ, lại làm cho hắn cảm thấy, tại dưới mắt cái này trước mắt, hắn không thể lại do dự, hắn nhất định phải quyết định thật nhanh. Nếu cấm kỵ chi võ vô dụng, muốn chấn nhiếp Đại Tây Châu, chỉ có bọn họ này mấy thần cấp cường giả xuất thủ. Chúng ta giết tới Đại Tây Châu. La Vân Dương nhìn xem Mù Giạt, trầm giọng nói. Mù Giạt nhẹ nhàng gật đầu một cái, bên tay nàng, kia huyết hồng sắc dịu đang rung động, tựa như bởi vì sắp phát sinh sát lục mà hưng phấn không thôi. Có lựa chọn chiến đấu, nhưng là đồng dạng, cũng có lựa chọn lùi bước, xếp hạng thứ 5 trí cường giả Lucy, tại do dự một lúc sau, trầm giọng mà nói, ta cảm thấy, cái này cách làm thật sự là quá mức mạo hiểm. Mặc dù Đại Tây Châu kẻ đến không thiện, nhưng là chúng ta không thể tại thế cục không rõ tình huống dưới, tự loạn trận cước, chấn định, muốn chấn định. Vạn nhất yêu cầu của bọn hắn, cũng không phải là khó như vậy tiếp nhận đâu. Chúng ta bây giờ lo lắng, chẳng phải là bạch bạch lo lắng. Lucy lần giải thích này, lập tức đạt được mấy cường giả tán đồng, bọn họ mặc dù không dám đối La Vân Dương có bất kỳ miệng ai, nhưng là chí ít, bọn họ phản đối tiến hành như thế một lần nguy hiểm hành động, bọn họ cảm thấy không cần thiết làm ra hy sinh vô vị. Đối với Lucy lựa chọn, mụ giặt rất là khinh thường phun ra một câu, hèn nhát. Hai chữ này, đối với Lucy dạng này cường giả mà nói, quả thực liền là hai bàn tay, tầng tầng đánh vào trên mặt của hắn. Thế nhưng là Lucy không dám nhiều lời, đối với mụ giặt, trong lòng của hắn, chỉ có e ngại. Các ngươi hẳn phải biết, chúng ta nếu như từ vừa mới bắt đầu liền quỳ trên mặt đất cầu xin, như vậy chúng ta làm mất đi càng nhiều. Mù giặt nói xong câu đó, ánh mắt nhìn về phía La Vân Dương nói, ta cảm thấy, ngươi hẳn không phải là một quỳ xuống cầu xin người. La Vân Dương nhàn nhạt gật đầu thăm hỏi, xem như đối mù giặt mà nói tiến hành đáp lại. Mà liền tại hai người lúc nói chuyện, kia bốn đạo cầu vồng đĩa bay bên trên, lần nữa truyền đến một trận giống như gợn sóng chấn động. Này mấy ba động, truyền lại chính là một cái tin tức. Một nên đón chư vị sứ giả giáng lâm tin tức, nếu như nói vừa mới yêu cầu tối cao quy cách, như vậy hiện tại, liền là điểm danh. La Vân Dương, mụ giặt bọn người, bất ngờ tại cung nên trong danh sách. Thần cấp cường giả, tại đại liên bang bên trong, liền là giống như thần đồng dạng tồn tại, nếu như bọn họ ở thời điểm này đối đại Tây Châu sứ giả cung kính tiến hành nên đón, như vậy tôn nghiêm của bọn hắn, có thể nói liền bị giẫm tại dưới chân. La Vân Dương nghe những tin tức này, đôi mắt bên trong mỉa mai chi ý, càng nhiều một phần. Hắn nhìn xem Lucy nói không chừng tương lai không lâu, các ngươi liền sẽ trở thành đại Tây Châu giết cừu non. Thánh giả Lucy tại tự do chi thành bên trong, liền tựa như thần đồng dạng tồn tại, nhưng là lúc này, đối mặt La Vân Dương niệm ai, hắn chỉ có thể lựa chọn nén lớn giận. Mà La Vân Dương lúc này, cũng không có quá nhiều thời gian cùng thánh giả Lucy ở chỗ này hao tổn, hắn đằng không mà lên, liền tựa như một đạo thiểm điện, hướng phía nơi xa bay đi. Cũng liền tại La Vân Dương đằng không mà lên thời điểm, mụ giặt cũng hóa thành một đạo huyết trường hồng hướng phía đại Tây Châu phương hướng vọt tới. Biển cả mặc dù vô biên vô hạn, nhưng là làm thần cấp cường giả, La Vân Dương cùng mụ giặt đều đã đạt đến ngự không phi hành tình cảnh, vô tận biển cả, đối bọn họ tới nói, căn bản cũng không có nửa điểm cản tay. Cũng liền tại bọn họ bay lên không bay về phía đại Tây Châu phương hướng lúc, tại kia bốn cầu vồng trên phi thuyền, đồng thời chuyển đến một cô ba đậu. Châu Châu đá xe. Rất hiển nhiên, đại Tây Châu sứ giả biết La Vân Dương bọn họ muốn làm gì. Mà loại này biết, tự nhiên không phải là bởi vì hắn thật là thần, mà là có một ít người, ở thời điểm này, lựa chọn phản bội. Một khắc đồng hồ về sau, tại kim tái điển nền đón dưới, bốn ăn mặc mái vòm trường bào, tóc vàng mắt xanh nam tử cao lớn, từ bốn cầu vồng phi hành khí bên trên đi xuống. Bọn họ mỗi một người, đều có vẻ anh tuấn bất phàm. Cùng nhân loại bình thường so sánh, bọn họ ngoại trừ càng thêm cao lớn bên ngoài, càng có một loại để cho người ta nhìn thấy, liền không nhịn được quỳ xuống cúng bái xúc động. Đám cừu non, các ngươi muốn phản kháng vĩ đại thần. Ha ha, đây không phải lấy trứng chọi đá a. Thật sự là buồn cười buồn cười. Đây là cầm đầu nam tử kia, không hề cố kỵ nói. Mà liền tại bọn họ lúc nói chuyện, La Vân Dương cùng mụ giặt hai người, cũng gặp phải bọn họ phóng tới đại Tây Châu thứ nhất khó khăn. Ngay tại La Vân Dương đằng không mà lên thời điểm, vô tận sóng biển bên trong, đột nhiên dâng lên một đạo trường mâu, hướng phía hắn đâm thẳng đi qua. Cái này trường mâu, hoàn toàn đều là dùng nước biển ngưng tụ mà thành. Tại đằng không mà lên trong nháy mắt, liền tạo thành khoảng chừng 100 mét phương viên của nước. Chương 304, Hải Dương chiến sĩ. Sâu kiến, lại còn muốn vùng vây dây chết, thật sự là buồn cười. Dùng từng khối bảo thạch khảm nạm mà thành cự đại tế đàn bên trên, một xinh đẹp giống như thiên nữ nữ tử, trong lời nói mang theo một tia khinh miệt. Trước mắt của nàng, một mặt cự đại thủy kính bên trong, La Vân Dương chính tại vượt qua mênh mông hải vực, một đạo thủy mâu, giống như thiên thần chi thủ, hướng phía La Vân Dương đâm thẳng tới. Thủy mâu ẩn giấu đi thiên quân chi lực, càng là trong nháy mắt phong tỏa La Vân Dương ở hư không. Thế nhưng là, ngay tại nước này mâu muốn đâm đến La Vân Dương trên người sát na, La Vân Dương thân thể, đã xuất hiện ở thủy mâu bên ngoài. Vượt qua hư không, ân, có chút ý tứ. Kia xinh đẹp nữ tử nhẹ nhàng mà nói, xem ra, này mấy cừu non bên trong, cũng không phải không có một nhân tài. Nữ tử nói xong, ánh mắt liền rơi vào bên cạnh mình một nam tử trên thân, nam tử này khuôn mặt anh tuấn. Màu bạc tóc dài phối hợp tựa như thời trung cổ thời đại giáp trụ, để cả người hắn đều tràn đầy khí tức mê người. Chỉ bất quá giờ phút này, hắn nhìn về phía nữ tử ánh mắt tràn đầy say mê. Đáo lạc tư, của ngươi Hải Dương chiến sĩ, cần bao lâu thời gian, có thể đem kia côn trùng đánh giết. Nữ tử thanh âm bên trong, mang theo một loại nhìn xuống hương vị. Nam tử cười nói, thần nữ, 12 vị Hải Dương chiến sĩ đã tụ tập, bọn họ dựa theo đám côn trùng này phân loại, đều là cường giả thần cấp, chu sát một côn trùng, thật sự là quá đơn giản. Nói đến chỗ này, nam tử trầm giọng mà nói, từ khi chúng ta thoái hóa đến hình thái thứ nhất, không thể không vào biển dương chỗ sâu tự thủ, này mấy cừu non đối với ta tộc kính sợ, đã càng ngày càng ít. Ta cảm thấy, lần này đối đám trùng tuyên bố điều kiện, hoàn toàn có thể càng hà khắc một chút, chỉ có như vậy, mới có thể để bọn họ biết thần tôn nghiêm không dung mạo phạm. Kia xinh đẹp nữ tử nghe thấy lời ấy, trong lòng mười phần hưởng thụ, càng phát ra có vẻ sán lạn như hoa, nhẹ nhàng gật đầu nói, cái này hiển nhiên, nếu bọn họ giấu trong lòng mạo phạm thần chi tôn nghiêm tâm, như vậy thì nhất định phải vì mình hành vi, trả giá đắt. Vùng này cừu non, đều sẽ bị biếm thành cấp 2 nô buộc. Nữ tử trong khi nói chuyện, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, lớn như vậy bản đồ, liền xuất hiện ở lớn như vậy trên gương. Phương Đông 13 thành vị trí, thì bị một màu đỏ vòng tròn, trực tiếp đánh dấu tại ở giữa. Thần nữ anh minh. Nam tử không chút nghĩ ngợi, một mã thí liền không chút nghĩ ngợi đánh ra đi. Chỉ là, mạnh mẽ ngẩng đầu, liền bị trong tầm mắt một màn vô tình đánh mặt. Chỉ thấy kia lớn như vậy phía trên đại dương, một mới vừa từ trong hải dương xông ra, khoác trên người màu xanh thảm áo giáp chiến sĩ, bị La Vân Dương một quyền đánh nổ. A, là Trác Luân Tư. Đáo Lạp Tư kinh thanh hét lớn, trong âm thanh của hắn, tràn đầy hoảng sợ. Đáo Lạp Tư là hải dương chiến sĩ một trong, mặc dù tại bọn họ đối đại liên bang hiểu rõ bên trong, Trác Luân Tư không phải là đối thủ của La Vân Dương, nhưng là bọn họ điều động chu sát La Vân Dương, thế nhưng là 12 cái hải dương chiến sĩ. 12 cái hải dương chiến sĩ liên thủ phía dưới, tại bọn họ nghĩ đến chu sát La Vân Dương hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng không có nghĩ đến, vừa mới lộ ra mặt thứ nhất hải dương chiến sĩ, vậy mà trực tiếp bị đánh giết. Hơn nữa còn là tại trong hải dương bị đánh giết. Cái này khiến toàn bộ Đại Tây Châu cao tầng, đều cảm thấy khó mà tiếp nhận. Trong lòng bọn họ ý niệm duy nhất, liền là cái này sao có thể. Cao cao tại Thượng Hải Dương chiến sĩ, làm sao có thể vừa mới xuất chiến, liền bị người cho đánh chết một đầu. Cũng liền tại lúc này, La Vân Dương ánh mắt tựa như hướng phía bọn họ xem ra, cái này trong ánh mắt, tràn đầy rõ ràng khiêu khích. Giết hắn. Thần nữ thanh âm bên trong mang theo băng lãnh, Hải Dương chiến sĩ không được, liền mời một vị hải thần kỵ sĩ xuất thủ. Kia Đáo Lạp Tư trên mặt, hiện lên một tia nổi giận thần sắc, hắn trong nháy mắt quỳ một chân xuống đất, trầm giọng mà nói, mời thần nữ yên tâm, ta Hải Dương chiến sĩ tuyệt đối phải dùng kia côn trùng huyết, rửa sạch hắn thêm cho Hải Dương chiến sĩ sỉ nhục. Chuyện của tôi. VN ngay tại hắn nói chuyện ở giữa, bảo kính trong biển rộng, xông ra 11 người mặc khôi giáp Hải Dương chiến sĩ, trong tay bọn họ binh khí, mang theo vô tận sóng lớn, hướng phía La Vân Dương tầng tầng oanh kích tới. Nhất cử đánh giết một Hải Dương chiến sĩ, La Vân Dương cũng không có cảm thấy quá mức phí sức. Mặc dù tu vi của người này cũng là thần cấp, nhưng là đối với nhất cử đánh giết 13 thánh võ La Vân Dương mà nói, hắn thật không tính là cái gì. Đối mặt 11 cùng một chỗ xông ra Hải Dương chiến sĩ, La Vân Dương một ý niệm, trong lòng xích dương liền bị hắn phát huy ra. Trong lúc nhất thời, kia 11 Hải Dương chiến sĩ, sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Bọn họ nhanh chóng đình chỉ công kích, một cỗ tinh thuần thủy chi lực, điên cuồng đem thân thể của bọn hắn bao khỏa ở giữa. Thế nhưng là, cũng liền tại toàn thân của bọn hắn bị kia thủy chi lực bao khỏa thời điểm, một điểm ngọn lửa màu vàng đã từ trong thân thể của bọn hắn ở giữa vọt ra. Cũng chính là trong nháy mắt, bọn họ mỗi một người đều bị ngọn lửa màu vàng nóng này bao vây, sau đó biến thành từng đoàn bị thủy bao vây hỏa diễm. 12 đoàn đống lửa, trong lúc nhất thời để bốn phía trở nên vô cùng tĩnh lặng. Đại Tây Châu chỗ sâu tinh mỹ trong cung điện, được xưng là thần nữ nữ tử, mỹ lệ trong đôi mắt, càng là sinh ra một loại ngạc nhiên. Dựa theo bọn họ đối đại liên bang thực lực ước định, chỉ cần bọn họ Đại Tây Châu hoành ép mà xuống, như vậy toàn bộ đại liên bang, hẳn là trông chừng mà hàng, thậm chí nửa điểm chống cự, cũng sẽ không xuất hiện. Nhưng là bây giờ, đại liên bang hai đỉnh cấp cường giả, tại vùng biển vô tận áp đỉnh mà đến thời điểm, vậy mà lựa chọn tập kích Đại Tây Châu. Tại bọn họ biết được loại này kế hoạch thời điểm, trong lòng bọn họ duy nhất suy nghĩ, liền là những người này có phải điên rồi hay không? Ồ, hoặc là nói, những người này can đảm lắm nhưng là đầu óc có phải hay không hư mất, bọn họ cho là mình là ai, bọn họ coi là phái ra 24 danh hải dương chiến sĩ, bọn họ coi là liền có thể thoải mái mà giải quyết vấn đề, chẳng những có thể giải quyết vấn đề, hơn nữa còn có thể đối những cái kia có can đảm khiêu khích thần uy nghiêm cửu non, tiến hành trấn nhiếp. Thế nhưng là để bọn họ không có nghĩ tới là, vừa mới khai chiến, liền có 12 cái hải dương chiến sĩ, rơi xuống tại La Vân Dương trong tay. Đây đối với Đại Tây Châu tới nói, cũng không phải là tin tức tốt gì, dù sao hải dương chiến sĩ, mỗi một đều là bọn họ Đại Tây Châu trọng yếu nhất tài phú. Lập tức chết 12 cái hải dương chiến sĩ, kia chỉ huy lần chiến đấu này người, đều muốn bay ra giá cả to lớn. La Vân Dương nhẹ nhõm đánh chết 12 cái hải dương chiến sĩ về sau, liền lên như diều gặp gió, hướng phía nhìn bốn phía. Liền thấy tại chính mình bên ngoài 500 dặm, Mụ Giặt đang cùng 12 cái đồng dạng ăn mặc thời trung cổ khôi giáp nam tử đại chiến. Huyết phủ tại Mụ Giặt trong tay, như có khai sơn liệt địa uy năng, nhưng là kia 12 cái hải dương chiến sĩ, phối hợp lại vô cùng hoàn mỹ, bọn họ đứng tại phía trên đại dương vô tận chi lực không ngừng biến hóa đủ loại hình thái. Khi thì trương mâu, khi thì tâm chán, chẳng những từng cái hóa giải huyết phủ Mụ Giặt thế công, hơn nữa còn cùng Mụ Giặt bảy biện ra có công có thủ trạng thái. La Vân Dương nhìn xuống, để Mụ Giặt đống nhiên quay đầu, bất quá khi nàng nhìn thấy chỗ sung yếu xuống tới La Vân Dương lúc, đôi mắt bên trong lóe lên một tia kiên quyết. Ngay tại La Vân Dương chuẩn bị xuống rơi trong nháy mắt, huyết sắc dịu bị Mụ Giặt cao cao dơ lên. Huyết hồng sắc dịu tản ra một loại quỷ dị quang huy, La Vân Dương thậm chí có một loại cảm giác, đó chính là cầm trong tay huyết phủ người, cũng không phải là Mụ Giặt, mà là một nửa người nửa ma tồn tại. Chết! Giống như gào thét thanh âm, từ Mụ Giặt trong miệng truyền ra, huyết hồng dịu, theo Mụ Giặt lời nói, nhẹ nhàng chém đi một chút. Một đạo huyết quang, phá toái hư không, 12 cái hải dương chiến sĩ điên cuồng thôi động quần quận sóng biển, tại chính mình bốn phía tạo thành một giống như núi cao nước biển cự thuẫn. Huyết phủ cũng không có chạm tại kia cự thuẫn bên trên, thế nhưng là một đạo huyết hồng sắc ánh sáng, lại đem cự đại tâm chắn từ giữa đó chém thành hai đoạn. Ngay tiếp theo, 12 cái hải dương chiến sĩ, cũng bị huyết quang này, toàn bộ chém thành hai đoạn. Mù Giặt đôi mắt bên trong, lóe lên một tia cuồng bạo, xâm nhiên sắc cơ, tại thời khắc này, để ngàn mét bên trong nước biển, tất cả đều biến thành huyết hồng sắc. Để ngươi chê cười. Mù Giặt nhìn xem La Vân Dương, trên mặt vẫn như cũ mang theo tiểu dung, nhưng là kia nhìn như đơn bạc trong thân thể, lại tựa như ẩn hàm, một loại có thể để thiên địa vì đó hủy diệt năng lượng. La Vân Dương nhìn xem Mù Giặt, ý niệm trong lòng nhanh chóng chớp động lên, vừa mới Mù Giặt kia một dịu, chính hắn có ba loại thủ đoạn đương đối, nhưng là mỗi một loại thủ đoạn, cũng sẽ không quá dễ dàng. Cũng là ở thời điểm này, La Vân Dương xem như minh bạch Mù Giặt vì cái gì bài vị sẽ ở nhà vô địch zone phía trên. Không có gì. La Vân Dương trầm giọng mà nói, Đại Tây Châu thực lực, hẳn là so với chúng ta tưởng tượng mạnh hơn. Chúng ta bây giờ gặp phải, dù không thể nói là tiểu nhân vật, nhưng cũng hẳn là không thế nào có thể lên được mặt bàn. Mù Giặt gật đầu, hai người hướng phía Đại Tây Châu phương hướng nhìn thoáng qua, không nói gì thêm, mà là tiếp tục tiến lên. Lúc này hai người đều hiểu, tại đạp vào con đường này thời điểm, hai người bọn họ liền đã không có lựa chọn. Sóng lớn cuồn cuộn, nước biển còn đang tăng trưởng, mặc dù đang đến gần thành trì vị trí, này mấy sóng biển đều rất giống nhận cái gì lực lượng trói buộc, cũng không có nện xuống đến, nhưng là nó nổi lên đến tác dụng đe dọa, lại là càng ngày càng mạnh. Một số người đang phát run, thậm chí có người tại đối mặt cái này tựa như tùy thời đều muốn nện xuống tới thao thiên cự lãng thời điểm, tinh thần đều có chút sụp đổ. Toàn bộ đại liên bang ý chí chống cự, đều bị cái này giống như núi cao nước biển tầng tầng ma diệt. Phi hành trên nước biển La Vân Dương, chậm rãi đã cảm giác không đến loại này áp bách, chỉ bất quá, đang phi hành bên trong, La Vân Dương cảm thấy mình dưới chân mặt nước, còn tại từng bước một tăng lên. Rầm rầm. Ngay tại La Vân Dương bọn họ hướng phía Đại Tây Châu phương hướng đi tới 500 dặm về sau, một trận sóng biển lăn lộn thanh âm, từ trong biển truyền ra. Theo cái này lăn lộn thanh âm, một thất mọc ra hai cánh màu xanh thẳm tuấn mã, từ nước biển bên trong bay thẳng mà ra, tại cái này tuấn mã bên trên. Ngồi ngay thẳng một toàn thân đều bao bọc ở màu xanh thẳm khôi giáp bên trong nam tử. Tại cái này màu xanh thẳm tuấn mã xông ra sát na, bốn phía vô tận nước biển, liền cùng cái này màu xanh thẳm thân ảnh, dung hợp lại cùng nhau, hắn tại xuất hiện sát na, liền hướng toàn bộ thiên hạ tỏ rõ, hắn chính là phiến thiên địa này chúa tể. Vùng biển vô tận, cùng đó cùng ở tại. Mù Giặt khi nhìn đến cái này màu xanh thẳm thân ảnh trong nháy mắt, đôi mắt bên trong quang mang chớp động, thanh âm bên trong mang theo một tia khô khốc nói, thần vương cấp cao thủ. Ngươi cũng rất không tệ, vậy mà tại thần tướng cấp bậc, lĩnh ngộ thần vương mới có thể sử dụng quy tắc chi lực, những ngu ngốc kia chết không an. Không có âm thanh, nhưng là không khí chấn động, lại tại phản ánh nam tử kia ý tứ. Ta danh Quỳnh Tư, Đại Tây Châu 9 đại hải thần kỵ sĩ một trong, ở đây đưa các ngươi lên đường. Chương 305, Đại Hưng Đường. Thần đô, Đại Hưng Đường. Làm thần đô trọng yếu nhất địa vực, Đại Hưng Đường tác dụng chủ yếu nhất, liền là tổ chức việc quan hệ toàn bộ đại liên bang trọng yếu nhất hội nghị. Nó cùng ở tự do chi thành tự do sơn, danh xưng toàn bộ đại liên bang trọng yếu nhất hai đại điện đường. Lúc bình thường, đại hưng đường một mực đại môn đóng chặt, có khả năng một năm cũng không mở ra một lần, nhưng là hôm nay, đại hưng đường lại là người người nhốn nháo. Thậm chí, một vài thiên tấn bình đài dẫn chương trình nhóm, cũng đều tụ tập tại đại hưng đường bên trong, chuẩn bị đối cửa này hệ đến toàn bộ đại liên bang đi hướng sự tình, tiến hành một lần hiện trường trực tiếp. Giờ phút này, lớn như vậy đại hương đường bên trong, đang ở tại một loại quỷ dị trong không khí, làm đại Tây Châu đại biểu bốn người, nghiêm nhiên một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, ngạo mạn đối Kim Tái Điền bọn người nói, những điều kiện này, các ngươi nhất định phải toàn bộ tiếp nhận. Những điều kiện này viết tại kim sắc da cá bên trên, mặc dù những chữ kia rất quỷ dị, nhưng là chỉ cần thấy được này da cá người, đều có thể minh bạch này da cá bên trên, viết đến tột cùng là cái gì. Thứ một điều, toàn bộ Đại Liên bang lập tức giải tán. Đầu thứ hai, Đại Liên bang tất cả mọi người, toàn bộ trở thành thần tôi tớ, sinh mệnh cùng hết thảy đều thuộc về thần tất cả. Đầu thứ ba, sứ giả của thần có được cao nhất quyền hành, có thể. Mỗi một cái điều kiện, đều cho người ta một loại muốn đem Đại Liên bang ăn sống nuốt tươi cảm giác, mỗi một cái điều kiện, đều để người cảm thấy giờ phút này có một vạn đầu thảo nê mã từ trong lòng lao nhanh mà qua. Các ngươi có phải hay không cảm thấy không thể tiếp nhận những điều kiện này? Tóc vàng mắt xanh, cả người giống như một thần đồng dạng nhìn xuống tứ phương ưu nhã nam tử, nhàn nhạt mà nói, trên thực tế, có thể để các ngươi sống sót trên đời này, đã là thần vô hạn nhân tử. Đây là các ngươi cơ hội cuối cùng, nếu như không ký kết cái hiệp nghị này, như vậy hồng thủy phía dưới, chính là tử kỳ của các ngươi. Ưu nhã nam tử nói đến đây, ánh mắt rơi vào Kim Tái Điển trên thân nói, ngươi là một người biết chuyện, hẳn phải biết, kẻ yếu không ngoại giao. Ta chỉ có thể thiện ý nhắc nhở các ngươi bây giờ, có gì có thể chứng minh chính mình không phải kẻ yếu đâu. Kim Tái Điển gặp gia hỏa này hùng hổ doa người, chỉ cảm thấy lồng ngực của mình sắp nổ, mặc dù hắn ngay từ đầu liền biết, lần này đàm phán, chỉ sợ sẽ không quá vui sướng, mặc dù hắn có đầy đủ chuẩn bị tâm lý, thậm chí ở trong lòng, hắn còn đem Đại Tây Châu có khả năng nói lên điều kiện, yên lặng thôi diễn nhiều lần. Nhưng là tình hình bây giờ, y nguyên để hắn cảm thấy phẫn nộ, để hắn cảm thấy khó mà tiếp nhận. Hắn nghĩ há miệng chửi mẹ, hắn nghĩ lớn tiếng chỉ trích cái này cản rỡ ra hỏa, đừng nhìn ngươi quần áo ngăn nắp, nhưng là trên thực tế, hành vi của ngươi rất vô sỉ, động cơ rất dơ bẩn. Thế nhưng là này mấy đều vô dụng, nước bọt là chìm không chết người. Nếu như tiếp nhận những điều kiện này, như vậy nhân tộc liền thành Đại Tây Châu vĩnh viễn phụ thuộc, ngay cả dễ rủa cơ hội đều không có. Thế nhưng là, cự tuyệt hậu quả, hắn cũng chịu đựng không nổi. Nghị trường bọn người, cũng không có cho Kim Tái Điển mình xác chỉ thị, lúc này bọn họ mặc dù không có tại thần đô, nhưng là đàm phán nội dung, bọn họ lại rất rõ ràng. Quan hệ này đến hết thể đàm phán, để bọn họ cũng khó có thể làm ra bất kỳ quyết đoán. Ngươi có phải hay không đem hy vọng ký thác vào trên người của bọn hắn? Đại Tây Châu phụ trách đàm phán nam tử, bàn tay vung lên, đại hương đường kia vẫn luôn có người điều khiển màn hình lớn, quỷ dị xuất hiện La Vân Dương cùng mù giặt tại trong hải vực hình ảnh. Nhìn thấy chưa, đây chính là chúng ta Đại Tây Châu ba vị hải thần kỵ sĩ trưởng một trong, hắn coi là chúng ta Đại Tây Châu người mạnh nhất một trong. Đừng nói các ngươi phái ra hai trí cường giả có thể uy hiếp được Đại Tây Châu, chỉ sợ bọn họ ngay cả kề Đại Tây Châu năng lực đều không có. Ngay tại kia Đại Tây Châu sứ giả trong khi nói chuyện, cưới màu xanh thẳm tuấn mã nam tử, đột nhiên thôi động tọa kỵ của mình, nhanh chóng hướng phía mù giặt vọt tới. Trong tay của hắn, kia màu xanh thẳm trường thương cao cao giơ lên, mà liền tại hắn xung kích trong nháy mắt, cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy cả người hắn đã cùng kia một mảnh vô tận biển cả hợp thành một thể. Một kích này, không phải một người đơn giản công kích, hắn hội tụ, là một vùng biển chi lực. Tại cái này xung kích sát na, mù giặt tầng tầng đánh ra một dịu. Tại cái này một dịu bên trong, mù giặt cả người đã hóa thành một tôn tu la ma thần, liền xem như cách màn hình điện tử màn, kia xâm xâm sắc cơ, vẫn như cũ để cho người ta cảm thấy vô cùng sợ hãi. Thậm chí để cho người ta có một loại cảm giác không rét mà run. Cự phủ cùng màu xanh thảm trường mâu ở trong hư không va chạm, hoành không bổ ra một dịu mù giặt, tại cái này trong đụng chạm, bay thẳng ra ngoài. Mù giặt tầng tầng rơi xuống tại ngoài mấy chục dặm trên mặt nước, nàng kia cầm huyết hồng sắc cự phủ bàn tay, lộ ra từng đạo huyết ngân. Mù giặt bại. Giờ khắc này, cơ hồ hết thảy mọi người cũng đã biết lần này giao thủ kết quả, mà một cỗ bi thống cảm xúc càng là trong chốc lát tại bốn phía dâng lên. Ngập trời sóng lớn vốn là làm hao mòn đám người lòng kháng cự, hiện tại mù giặt thất bại càng làm cho loại này chống cự chi ý lập tức hạ xuống điểm đóng băng. Mặc dù tại nhân tộc, mù giặt tại trí cường giả bên trong chỉ có thể xếp ở vị trí thứ ba, trên mặt của nàng còn có La Vân Dương cùng võ thần, nhưng là người thứ ba liền như vậy một kích mà bại, cái này nhân tộc còn lấy cái gì cùng Đại Tây Châu những cái kia tự xưng sứ giả của thần đánh đồng đâu. Từ nơi này đến Đại Tây Châu, còn có 3.000 dặm, ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội, chỉ cần các ngươi sứ giả, có thể tiếp cận Đại Tây Châu 1.000 dặm, ta liền có thể để các ngươi tại cái này tất cả điều kiện bên trong, sửa chữa một điều. Ưu nhã nam tử, thanh âm bên trong tràn ngập kiêu ngạo, hắn cái này không giống như là đánh cược, mà là lại nói một hắn tất thắng đánh cược. Đương nhiên, các ngươi thua, như vậy chúng ta đồng dạng, muốn tại này mấy điều ước bên trên, gia tăng một điều. Các ngươi cảm thấy thế nào? Kim Tái Điển khỏe miệng kịch liệt co quắp một chút, mụ giặt tình hình, để hắn tâm lập tức phai nhạt xuống, mặc dù hắn chuẩn bị bài cũng không chỉ mụ giặt một trường, nhưng là tình hình bây giờ, y nguyên để hắn có loại thật sâu cảm giác bất lực. Nghị trưởng, làm sao đây? Gia Cát Dực đứng tại Kim Tái Điền bên người, thanh âm bên trong tràn đầy cảm thấy chát hương vị. Hắn chính là phương đông 13 thành túi khôn tồn tại, nhưng là hiện tại, hắn cảm thấy trong lòng rất là hề bại. Thực lực tại một cái cấp bậc bên trên, liền xem như kém chút, cũng là có thể thao tác, nhưng là tình hình bây giờ, lại làm cho người tuyệt vọng. Kim Tái Điền nhìn xem trên màn hình lớn La Vân Dương, trầm ngâm trong nháy mắt, cuối cùng vẫn tầng tầng gật đầu nói, đáp ứng bọn họ. Nghị trưởng, chúng ta nếu là đáp ứng, như vậy đối với chúng ta mà nói, liền là tai họa ngập đầu, đó chính là. Gia Cát Dực cố gắng khắc chế trong lòng thất vọng, thận trọng khuyên giải nói, chỉ là, còn không đợi hắn nói hết lời, liền bị Kim Tái Điển gần như thô bạo ngắt lời nói, thế cục bây giờ đã là kém cỏi nhất, ngươi cảm thấy, chúng ta còn có hay không hy vọng. Gia Cát Dực khó mà lại nói ra lời nói đến, chính như Kim Tái Điển nói, tình huống hiện tại, bọn họ đối mặt liền là thời điểm khó khăn nhất. Nếu như La Vân Dương bọn họ thua, vậy cũng chẳng qua là thua mà thôi. Ngay tại Kim Tái Điền lúc nói chuyện, kia Hải Thần Kỵ Sĩ lần nữa thôi động chính mình tọa hạ tuấn mã, hướng phía La Vân Dương vào tới. Cái này xông lên, cùng vừa mới đối phó mù giặt kia xông lên, tựa như không có bất cứ khác nhau, thế nhưng là tại uy thế bên trên, lại tăng lên hơn 2 lần. Tránh né, căn bản cũng không khả năng. Chương 306, giống như lợi kiếm cắm thương khung. Mù giặt bại, kỳ thật tại La Vân Dương trong dự liệu. Cứ việc mù giặt rất mạnh, nhưng là tại trên thực lực, kia Hải Thần Kỵ Sĩ trưởng mạnh hơn. Hơn nữa ở vào vô tận trong biển rộng, mụ giặt càng là không chiếm cứ bất kỳ ưu thế. Có thể nói, mụ giặt bại, rất bình thường. Hải Thần Kỵ Sĩ Quỳnh Tư Thế Công, giống như vô an sóng lớn, để cho người ta khó mà chống cự. Màu xanh thẳm trường mâu trùng sắt trong nháy mắt, càng là giống như biển cả, bàng bạc bát ngát. Tại loại này phô thiên cái địa thế công phía dưới, tránh né căn bản là không có bất cứ tác dụng, ở thời điểm này tránh né, không khác muốn chết. Mụ giặt gian nan từ trên biển đứng lên, nàng lúc này không nhưng cảm giác được bản thân ngũ tạng lục phủ giống như đã nứt ra, càng thấy tại trong cơ thể của mình, như có một cỗ hỏa diễm đang điên cuồng đốt đốt. Nguyên hạch rách ra. Loại này trong chiến đấu, bình thường rất ít xuất hiện tình hình thế mà xuất hiện tại trên người mình, cái này khiến mụ giặt trong lòng một trận suy sụp tinh thần. La Vân Dương, có thể tiếp được một kích này sao? Ngay tại Jones vọt tới trong nháy mắt, La Vân Dương hai con người, đột nhiên chớp động lên một tia kỳ quang, thái tố thần mâu. Đông lạnh triệt hết thể thái tố thần mâu. Để Quỳnh Tư xung kích tốc độ, trong hư không dừng lại một sát na. Cái này một sát na mặc dù ngắn, nhưng là đối với cao thủ hàng đầu nhóm mà nói, lại là một đoạn thời gian rất dài. Ngay tại Quỳnh Tư bị thái tố thần mâu áp chế sát na, La Vân Dương nằm đấm, cùng kia điên cuồng mà đến trường mâu, tầng tầng đánh vào nhau. Vâng! Quỳnh Tư lui lại, giống như bài sơn đảo hải mà đến sóng biển, tại một kích này bên trong, đồng dạng đang điên cuồng lui lại. Hảo thủ đoạn! Quỳnh Tư ổn định chính mình tọa hạ kia màu xanh thẳm tuấn mã. Thanh âm bên trong mang theo một tia từ đáy lòng khen ngợi, đối La Vân Dương nói, so ta tưởng tượng mạnh hơn. Đối với Quỳnh Tư có thể nhanh như vậy đột phá chính mình thái tố thần mâu trói buộc, La Vân Dương đồng dạng cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Lúc đầu, dựa theo La Vân Dương đoán chừng, chính mình thái tố thần mâu, ít nhất có thể trói buộc cái này Quỳnh Tư ba sát na, nhưng là tại bị trói buộc trong nháy mắt, cái này Quỳnh Tư trên thân, như có một loại đặc thù lực lượng. Một loại để cho người ta cảm thấy hít thở không thông lực lượng. Cố lực lượng này, đột phá thái tố thần mâu nhìn chăm chú, từ đó để Quỳnh Tư đối với La Vân Dương công kích, bằng nhanh nhất tốc độ làm ra đáp lại. Ngươi rất mạnh, nếu như ngươi có thể một mực thi triển loại thủ đoạn này, có thể nói không kém hơn ta, nhưng là các ngươi nhân tộc nếu là chỉ có ngươi như thế một cao thủ, vậy ta khuyên ngươi vẫn là quay đầu đi. Quỳnh Tư nói đến chỗ này, bình tĩnh mà nói, ta có thể làm chủ, để các ngươi hai người gia nhập chúng ta Đại Tây Châu, trở thành chúng ta Đại Tây Châu một viên. T.E.G. Hẹn đủ ạ toại La Vân Dương máy truyền tin, lúc này nhanh chóng vang lên, Vân Dương, ta là Lữ Khứ Bệnh, bây giờ tại Đại Tây Châu đàm phán đại biểu trước mặt, chúng ta thật là không có chút nào chống đỡ lực. Thế lực lớn đánh cờ, người ta hiện tại giống như bài sơn đảo hải mà đến, mà chúng ta, ở thời điểm này, muốn biểu hiện ra, cũng không phải là có thể áp đảo lực lượng của đối phương, mà là có thể làm cho đối phương cố kỵ lực lượng. Thì như hiện tại, bọn họ nước biển vây thành. Lữ Khứ Bệnh thanh âm cũng không có bất cứ che giấu, làm Hải Thần Kỵ Sĩ Quỳnh Tư đồng dạng nghe rõ ràng. Quỳnh Tư nhẹ nhàng cười nói, đồng bạn của ngươi nói đến phi thường đúng, nhưng là các ngươi có thể làm, cũng chỉ có vừa mới các ngươi làm một điểm. Ta có thể chịu trách nhiệm nói, các ngươi đã đem hết toàn lực. Đồng bạn của ta chính tại chạy đến, ta nghĩ các ngươi hai vị vẫn là đừng lại vùng đây. Mù giặt mắt thấy Quỳnh Tư, đôi mắt bên trong chớp động lên ngọn lửa điên cuồng, cùng lúc đó, một cô hát sắc quan mang, cũng bắt đầu ở mù giặt bên người chớp động. Lúc này, quen thuộc mù giặt thần cấp cường giả, đều hiểu mù giặt lúc này chuẩn bị làm gì. Liều mạng, lúc này mù giặt, chuẩn bị liều mạng. Mà La Vân Dương, sắc mặt biến đổi ở giữa, lại sinh ra một tia hiểu rõ, hắn nhìn đứng ở chính mình cách đó không xa Quỳnh Tư, trong lòng đã có quyết định. Đánh bại Quỳnh Tư, La Vân Dương cảm thấy chính mình liều mạng thi triển các loại thần thông, nói không chừng có thể làm được, nhưng là, kết quả tốt nhất cũng chỉ có thể là thắng thảm. Mà kết quả này, tuyệt đối không phải La Vân Dương muốn, hắn lần này cùng mù giặt xuất động, vì cho Đại Liên bang tranh thủ một công bằng đàm phán cơ hội, mà không phải trở thành thần phục tại thần quang phía dưới cừu non. Ta muốn tới Đại Tây Châu du lịch, ngươi ngăn không được ta. La Vân Dương nhìn xem Quỳnh Tư, thanh âm bình thản bên trong, mang theo vô cùng tự tin. Quỳnh Tư mặt mặc dù tại khôi giáp bảo hộ bên trong, nhưng là thanh âm của hắn, lại có thể truyền ra tâm ý của mình. Ha ha ha, ngươi nói là ngươi có thể tiến vào Đại Tây Châu. Ta không sợ nói cho ngươi, ngươi căn bản cũng không có cơ hội, không nói Đại Tây Châu bên trong phòng ngự, liền nói ta, ngươi liền không thoát khỏi được. Trong khi nói chuyện, hắn vô một cái chính mình tọa hạ màu xanh thẳm tuấn mã, nhàn nhạt mà nói, đây là hải thần tọa kỵ, hải thiên mã, tốc độ của nó, cao nhất thời điểm, có thể sát na ngàn dặm. Coi như ngươi rất nhanh, có thể siêu qua được cái này hải thiên mã a. Giống như là ý thức được chủ nhân tại khen chính mình, kia cự đại thiên mã, ngạo nghễ nhô lên cổ của mình, hai con ngươi bên trong, tràn ngập vẻ kiêu ngạo. Hải thiên mã, La Vân Dương nhìn xem kia tứ chi tựa như tràn ngập lực lượng cự mã, đôi mắt bên trong lóe lên một tia miệt thị. Hắn không có cùng Quỳnh Tư dài dòng nữa cái gì, mà là nhanh chóng đem chính mình thuộc tính máy điều chỉnh mở ra. Lực lượng, 20, hỏa, 8, băng, 8, mục, 0.601. Tốc độ, 619. Tinh thần, nam, hỏa, 0.5. Thể chất, 15, long chi huyết mạch, 10, kim thân, 0.185, hỏa 0.568, băng, 0.568, mục 047. Chân ý, 18. 7. Sát lục, 99, băng hỏa, 7.6, không gian, 1.1. Bởi vì thời gian quan hệ, La Vân Dương còn không có đem huyết mạch của mình chi lực mang tới chỗ tốt luyện hóa, nhưng là La gia tổ địa thức tỉnh, lại làm cho La Vân Dương thể chất, có như bay tăng lên. Không nói những cái khác, thể chất số lượng biến thành ngân sắc, hơn nữa lập tức biến thành 15, ở trong đó chỗ tốt, có thể nghĩ. Hơi do dự một chút, La Vân Dương liền đem thể chất cùng tinh thần cùng chân ý bên trên số lượng, đại bộ phận thêm tại phương diện tốc độ. Ngân sắc số lượng 1, liền là phổ thông số lượng 1.000. Cho nên La Vân Dương phương diện tốc độ số lượng, liền đạt đến 4 vạn, không, phải nói cái này 4 vạn vừa xuất hiện, lập tức biến thành ngân sắc 40. Tại hoàn thành cái này điều chỉnh trong nháy mắt, La Vân Dương liền hướng phía mù giặt nói, ta đi Đại Tây Châu đi dạo một vòng, ngươi tại đây đợi ta chính là. Trong khi nói chuyện, hắn hướng phía Quỳnh Tư quỷ dị cười một tiếng, hôm nay, liền nhìn xem là của ngươi hải thần mã nhanh, còn là của ta tốc độ nhanh. Quỳnh Tư giờ phút này, mặc dù cảm thấy cái này La Vân Dương rất không giống, nhưng lại cảm thấy không ra chỗ đó có vấn đề, làm hải thần kỵ sĩ tam đại kỵ sĩ trưởng một trong, hắn đối với mình tọa kỵ, là tràn đầy lòng tin. La Vân Dương tốc độ có lẽ rất nhanh, nhưng là hắn tuyệt đối không có cách nào cùng mình hải thần mã so sánh, cái này căn bản là không thể so sánh sự thật. Các ngươi nhân tộc giống như có câu nói không gọi được Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, không đụng nam tường không quay đầu lại, tới đi, hiện tại, ta liền để ngươi đừng có hy vọng. Quỳnh Tư trong khi nói chuyện, hai chân nhẹ nhàng kẹp lấy tọa kỵ của mình, chuẩn bị tại La Vân Dương xung kích thời điểm, tùy thời chạy tới. Đối với La Vân Dương cùng Quỳnh Tư tọa kỵ tranh tài tốc độ, mụ giặt trong lòng đồng dạng không coi trọng, mặc dù La Vân Dương rất không tệ, nhưng là cái này phân cùng ai so, kia hải thần mã tốc độ, mụ giặt là thể nghiệm qua. Nàng mặc dù tốc độ cũng không chậm, nhưng là tại hải thần mã trước mặt, thật là không có bất cứ khả năng so sánh. Trong nháy mắt, hải thần mã liền có thể vượt qua nàng mấy lần. La Vân Dương muốn vượt qua hải thần mã, tiến vào Đại Tây Châu, cái này căn bản liền không có khả năng. Nhưng là, hiện tại võ thần La Khai không ra, cả nhân tộc tại Đại Tây Châu kia giống như Thái Sơn áp đỉnh áp lực dưới, giống như chỉ có như thế một lựa chọn. Đại Hưng Đường, bởi vì muốn phá hủy toàn bộ Đại Liên bang ý chí chống cự, cho nên La Vân Dương cùng Quỳnh Tư đối chiến chẳng cảnh, vẫn luôn không có đóng lại. Ha ha, đây chính là các ngươi nhân tộc đệ nhị cường giả, không nói những cái khác, hắn khoác lác bản sự, vẫn là rất lớn. Kia dẫn đầu đàm phán sứ giả lại đặt cát ấn, trong lời nói tràn đầy trêu chọc hương vị. Mà cái khác ba sứ giả, thì cười ha ha, bọn họ chính là Đại Tây Châu tinh anh, đối với hải thần mã tình huống, có thể nói rõ sở vô cùng, bọn họ tuyệt đối không tin, có tốc độ của con người, có thể so được hải thần mã. Lữ Khứ Bệnh cùng Kim Tái Điền bọn người, từng cái thần sắc nghiêm trọng, bọn họ mặc dù không có gặp qua hải thần mã chân chính tốc độ, nhưng là từ cảm giác bên trên, này mấy Đại Tây Châu người tới, tuyệt đối sẽ không không vui một trận. Bọn họ như thế tự tin, như vậy hải thần mã tuyệt đối không thể coi thường. Ở trong nước biển, tốc độ của nó, càng là một loại cực hạn, mà La Vân Dương, thật sự có thể đánh vỡ loại này cực hạn sao? Uy, cho ngươi để tỉnh một câu, ta đi. La Vân Dương hướng phía Quỳnh Tư nhìn thoáng qua, cười tủm tỉm nói. Mà liền tại La Vân Dương cất bước thời điểm, Quỳnh Tư cười nói, ngươi đi không được. Hai người, tựa như muốn đem tranh đấu trọng điểm, đặt ở phương diện tốc độ. Trên thực tế cũng là như vậy, hai thế lực lớn lẫn nhau chấn nhiếp, chính là ta có đối ngươi tạo thành cự đại tổn thương vũ khí. Tỷ như hiện tại, Đại Tây Châu thôi động vô tận nước biển, tạo thành ngàn mét sóng biển, tùy thời có thể lấy bao phủ Đại Liên bang. Cái này để Đại Liên bang còn không có đàm phán, liền đã ở vào phi thường bất lợi vị trí bên trên. Mà Đại Liên bang sở dĩ ngay cả có kẻ mặc cả lực lượng đều không có, cũng là bởi vì cấm kỵ chi võ, tại Đại Tây Châu không có bất cứ tác dụng. Nếu như cấm kỵ chi võ có thể đánh vào Đại Tây Châu, liền xem như Đại Liên bang vẫn như cũ ở vào yếu thế, nhưng cũng là có thể nói một chút. Mà La Vân Dương, hiện tại muốn làm, liền là trở thành loại kia chấn nhiếp tính lực lượng. Một bước cất bước, La Vân Dương đã không có tăm hơi, tối thiểu nhất, tại kia lớn như vậy màn hình điện tử màn bên trên, đã không nhìn thấy La Vân Dương tung tích. Chỉ có Hải Thần Mã cùng Quỳnh Tư, vẫn tại quần quận sóng biển bên trên, chỉ bất quá hai người lúc này tư thái, lại là một loại đứng im. Một loại không nhúc nhích đứng im, một loại để cho người ta nhìn, đã cảm thấy thời gian là không phải ở thời điểm này dừng lại đứng im. Lại đặc cấp tấn nhìn xem không nhúc nhích hải thần kỵ sĩ trưởng, phi thường tự tin mà nói, chờ một chút hình ảnh chuyển đổi thời điểm, ta tin tưởng chúng ta liền có thể nhìn thấy, các ngươi người bị ngăn lại tình hình. Hình ảnh tạp đốn thuyết pháp, bị không ít người tiếp nhận, liền là Kim Tái Điển, cũng cảm thấy có thể là hình ảnh xuất hiện tạp đốn. Bằng không, làm sao vị này kỵ sĩ trưởng cùng kia hải thần mã, không nhúc nhích đâu. Chương 307, để cho người ta sụp đổ tốc độ. Đại Hưng Đường bên trong, vô số người đều cảm thấy thời gian tại đình trệ. Bởi vì trong mắt bọn họ hình ảnh, vẫn luôn không có thay đổi. Một giây đồng hồ, 5 giây, 10 giây đồng hồ. Thời gian một mực qua một phút, hình ảnh bên trong hải thần kỵ sĩ trưởng đại nhân đều chưa từng có nửa phần động đậy, bị phụ trách đàm phán lại đặc cấp ấn nói trên trời ít có, trên mặt đất vô song hải thần mã, đồng dạng không hề động. Mọi chuyện đều tốt giống như tại đứng im. Nước biển tựa như đang động. Một thanh âm, ở thời điểm này, đột nhiên tại Đại Hưng Đường vang lên. Bởi vì Đại Hưng Đường kia giống như chết tĩnh lặng, cho nên để thanh âm này, lúc này có vẻ vô cùng vang dội. Nước biển đang động. Nghe nói như thế, ở đây ánh mắt mọi người, đều nhìn về kia nước biển, ở trong đó, liền bao quát lại đặc cấp ấn, tại lại đặc cấp ấn trong cảm giác, loại này màn hình điện tử màn dừng lại thời gian, không khỏi hơi dài. Nước biển vẫn tại động, chỉ là hải thần kỵ sĩ trưởng đại nhân không hề động, cuối cùng là hình ảnh sai, vẫn là vật gì khác sai đây. Mọi người ở đây hồ nghi không hiểu. Cảm thấy sự tình thật sự là quá mức quỷ dị thời điểm, lại là một thân ảnh, xuất hiện ở trong tấm hình, một thất màu xanh thẳm hải thần mã, cùng một toàn thân đều bị màu xanh thẳm khôi giáp bao khỏa hải thần kỵ sĩ. Hắn đến, để kia giống như pho tượng hải thần kỵ sĩ trưởng Quỳnh Tư, giờ khắc này rốt cục phản ứng lại. Có người tập kích Đại Tây Châu, đưa tin cho tối cao tế tự đoàn, có người tập kích Đại Tây Châu. Quỳnh Tư hét to, thanh âm bên trong tràn đầy gấp rút. Trên màn hình thanh âm, mặc dù không có quay tới, nhưng là người ở chỗ này, lại có thể thông qua thủ đoạn khác, biết Quỳnh Tư tại hét to cái gì. Lại đặc cấp tấn sắc mặt đại biến, hắn anh tuấn khuôn mặt, lúc này có vẻ có chút biến thành màu đen. Đại Tây Châu là cái gì? Là trụ sở của bọn hắn, trong mắt hắn, đó chính là cao cao tại thượng, không cho phép bất luận kẻ nào xâm phạm địa phương. Nhưng là bây giờ, trong mắt hắn, liền tựa như trên thất đủ, mặc cho chính mình lung tung xoa nắn côn trùng, lại có người xông về Đại Tây Châu. Hắn vào không được Đại Tây Châu. Hải thần kỵ sĩ sẽ chặn đường hắn, huống chi chúng ta Đại Tây Châu, thế nhưng là có hải thần ban ân. Đứng tại bên cạnh hắn một đàm phán đại biểu, nhẹ nhàng vỗ một cái lại đặc cấp tấn nói. Lại đặc cấp tấn lúc này, mới xem như khôi phục lại, đồng bạn của mình nói một chút cũng không có sai, chính mình căn bản cũng không cần sợ cái gì. Vừa rồi thật sự là có chút thất thố. Có gì phải sợ, coi như tốc độ của người nọ lại nhanh, hắn vào không được Đại Tây Châu cũng là không tốt, chờ một chút, hải thần kỵ sĩ đoàn liền sẽ đem người này cản lại. Mà Đại Liên bang phương diện, không biết ai dẫn đầu phát ra một tiếng reo hò. Đối với Đại Tây Châu đàm phán đại biểu mà nói, loại này tiếng hoan hô, để bọn họ cảm thấy vô cùng không thoải mái. Thế nhưng là bọn họ lúc này, căn bản cũng không có thời gian để ý tới này mấy, bọn hắn lực chú ý, hoàn toàn đặt ở kia xung kích Đại Tây Châu trên thân người. Quần quận sóng biển bên trên, sáu thất hải thần mã xếp thành một hàng, ở vào phía trước nhất hải thần mã, so Quỳnh Tư tọa hạ kia thất hải thần mã càng thêm cường thế, cũng càng thêm cao lớn. Quỳnh Tư đồ đần, vậy mà để một con côn trùng xông về Đại Tây Châu, thật là chúng ta toàn bộ Đại Tây Châu sỉ nhục. Ngồi ở kia cao lớn hải thần mã bên trên kỵ sĩ, thanh âm bên trong tràn đầy một loại khinh bỉ. Đứng tại chung quanh hắn năm hải thần kỵ sĩ, cả đám đều không lên tiếng. Mặc dù bọn họ cũng là hải thần kỵ sĩ, nhưng là bọn họ nhưng không có tâm tình tham dự vào hai vị kỵ sĩ trưởng ở giữa ân oán đi lên. Dù sao, kỵ sĩ trưởng đối bọn họ tới nói, đây là bọn họ chỉ có thể ngưỡng mộ tồn tại, nếu như bọn họ đắc tội kỵ sĩ trưởng, như vậy bọn họ về sau con đường, liền sẽ trở nên vô cùng khó đi. Hải thần mã vậy mà ngăn không được một người tốc độ, ha ha, thật sự là buồn cười quá, dưới trời này, hải thần mã đã là cực tốc, Quỳnh Tư. Ngay tại kia hải thần kỵ sĩ trưởng đối Quỳnh Tư tiến hành đủ loại công kích thời điểm, liền nghe có người nói ra, đại nhân, hải thần điện nói, người kia tại ba chúng ta chăm dặm phụ cận. Lúc đầu miệng bên trong đối Quỳnh Tư tốt tốt thì thầm hải thần kỵ sĩ trương trong nháy mắt bình tĩnh lại, trên người hắn, lúc này sắc cơ, càng là có vẻ vô cùng nồng đậm. Mặc dù hắn bất mãn Quỳnh Tư, nhưng là kia dù sao cũng là nội bộ bọn họ mâu thuẫn, mà nhất cử chinh phục nhân tộc, là bọn họ Đại Tây Châu quyết định đại thế. Đăng nhập, chuẩn. Cụ ạ tôi tại cái này cờ mờ nờ liền muốn mang đến thời điểm, có một ít pháo hôi là rất cần thiết, mà cái này dám to gan đến khiêu khích Đại Tây Châu uy nghiêm côn trùng, liền là tốt nhất tế phẩm. Ngăn lại hắn, để hắn khó mà tiếp xúc Đại Tây Châu, dập tắt đám kia côn trùng, hy vọng cuối cùng. Một phút, hai phút, ba phút. Côn trùng còn không có đến. Kia hải thần kỵ sĩ trưởng khuôn mặt bên trong, nhiều hơn một tia hồng nghi, đối với hắn mà nói, chặn đường La Vân Dương công lao, tuyệt đối không thể để cho ra ngoài. Chẳng lẽ ra hỏa này đường vòng? Liên hệ hải thần điện, để bọn họ một lần nữa giám sát cái kia côn trùng vị trí, vì cái gì hiện tại, chúng ta xác định không được kia côn trùng đến tuột cùng ở nơi nào. Mang theo một tia nôn nóng thanh âm, từ kia hải thần kỵ sĩ trưởng trong miệng thoát ra. Hắn sở dĩ như thế, là bởi vì trong lòng của hắn, loang thoáng có một loại cảm giác, đó chính là cái này côn trùng, khả năng đã không tại bên cạnh mình. Chính mình nhìn không thấy hắn, hết lần này tới lần khác ra hỏa này còn có thể như bóng với hình. Nghĩ đến chính mình thế mà bị một con ghê tởm côn trùng như vậy trêu đùa, hải thần kỵ sĩ trưởng trong lòng, liền tràn đầy nộ khí. Đại nhân, hải thần điện giám sát nói, vừa mới người kia đã từ bên cạnh của chúng ta vào tới. Phụ trách liên hệ hải thần điện hải thần kỵ sĩ, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. Sáu hải thần kỵ sĩ, tại thời khắc này toàn bộ trầm mặc lại, bọn họ có thể hướng hải thần cam đoan, bọn họ không nhìn thấy một người. Nhưng là, hải thần điện giám sát, đối với toàn bộ Đại Tây Châu mà nói, vậy cũng là thần thánh không thể nghi ngờ, nếu như tại ánh mắt của bọn hắn cùng hải thần giám sát bên trong để bọn họ chọn lựa một tin tưởng nhất, kia không thể nghi ngờ hỏi, bọn họ tin tưởng nhất, vẫn là hải thần giám sát. Làm sao có thể, chúng ta ngay tại bên này, hắn làm sao có thể từ bên cạnh của chúng ta vượt qua. Kia hải thần kỵ sĩ trưởng, rốt cục phát ra thanh âm. Không có người trả lời hắn, thế nhưng là mặc kệ đáp án là cái gì, không thể phủ nhận chính là, nhiệm vụ của bọn hắn, đã thất bại. Hắn đã vượt qua số một vị. Lớn như vậy trong cung điện, Đại Tây Châu thần nữ lặng lặng ngồi ở kia hoàn toàn đều là dùng đá quý màu xanh lam trang điểm mà thành trên bảo tọa, chỉ bất quá nàng vô cùng trên mặt xinh đẹp, nhưng không có mảy may tiếu dung. Số 2 điểm phòng ngự không có phát hiện tung tích của hắn, thế nhưng là tại số 3 điểm phòng ngự, đã phát hiện tung tích của hắn. Hắn đã tới số 5 điểm phòng ngự. Từng cái tin tức, bị máy móc truyền bá đến thần nữ trong tay, thần nữ kia bình tĩnh đôi mắt bên trong, lóe lên một tia băng lãnh, lần này hành động. Hoàn toàn đều là do nàng cái này thần nữ chỉ huy, dựa theo nàng suy tính, lần này tuyệt đối sẽ thành công. Nhưng không có nghĩ đến, ngay tại hết thể tiến hành thuận lợi, vô tận nước biển dâng lên, đã đem những cái kia côn trùng lòng tin đánh thời điểm, lại có một côn trùng, vậy mà siêu bọn họ Đại Tây Châu lao đến. Đối với này hai xem như cường đại côn trùng vào tới, nàng cũng không có để ở trong lòng, dựa theo ý nghĩ của nàng, 24 hải dương chiến sĩ, liền có thể giải quyết tất cả vấn đề. Không nghĩ tới. Những cái kia bị nàng ký thác kỳ vọng ra hỏa, vậy mà từng cái bị chém giết, mà hải thần kỵ sĩ trưởng đồng dạng không có đưa đến tác dụng. Một ngoại ý muốn côn trùng, tốc độ vậy mà vượt qua hải thần mã, chỉ là khoảnh khắc công phu, liền bắt đầu tiếp cận Đại Tây Châu. Mặc dù Đại Tây Châu nhân tài đông đúc, nhưng là đồng dạng, nơi này là bọn họ nhất tộc giải đất trung tâm, nếu như nơi này nhận tổn thương gì, coi như nàng là thần nữ, đồng dạng lại nhận tế tự đoàn vạch tội. Thần nữ, cái kia La Vân Dương tốc độ, thật sự là quá nhanh. Một quần áo vừa vặn nam tử trung niên, cung kính hướng phía thần nữ nói. Khả Mục Tư, ngươi là chúng ta Đại Tây Châu trí giả, ngươi nói hiện tại loại tình huống này, chúng ta phải nên làm như thế nào? Thần nữ nhìn xem Khả Mục Tư, thanh âm nhu hòa mà hỏi. Ta cảm thấy, chúng ta hẳn là càng thêm cương ngạnh, có thể bao phủ một đến hai tòa thành trì, để những cái kia côn trùng biết chúng ta quyết tâm, cũng nên cho bọn họ một chút nhan sắc nhìn một chút. Khả Mục Tư cung kính hướng phía thần nữ thi lễ một cái về sau, sau đó trầm giọng mà nói, sau đó lại cho những cái kia côn trùng một vài điều kiện tốt, để bọn họ đem cái kia sống tới côn trùng triệu hồi đi. Thần nữ thần sắc bình tĩnh, nàng cũng không trả lời ngay Khả Mục Tư đề nghị, mà là trầm ngâm một lúc sau nhàn nhạt mà nói, nếu là những cái kia côn trùng quyết định cùng chúng ta cùng chết, chúng ta nên làm cái gì? Thần nữ, cùng chết loại chuyện này, cũng không dễ dàng phát sinh, đặc biệt là một phương quá mạnh, một phương lại quá yếu tình huống. Khả Mục Tư tự tin vô cùng mà nói, nhân tộc cùng chúng ta thực lực chênh lệch thật sự là quá xa, bọn họ lần này đàm phán bên trong, chỉ là trên thất đủ. Thần nữ không nói gì, nàng tiêm tiêm ngọc thủ huy động bên trong, trên đại điện màn ảnh khổng lồ, nhanh chóng phát sáng lên. Khả Mục Tư ngươi nói mặc dù có đạo lý, nhưng là chuyện này, ta không định như thế giải quyết, như thế cuối cùng sẽ để cho một vài côn trùng, cảm thấy chúng ta cũng không phải không thể chiến thắng. Thần nữ nói đến chỗ này, tay hướng phía trên bản đồ Đại Tây Châu vị trí một chỉ nói, ta quyết định sử dụng hải thần che chở. Khả Mục Tư ngây ra một lúc, hắn xem chính trước mắt thần nữ, trầm giọng mà nói, thần nữ, cho hai côn trùng, liền sử dụng hải thần che chở, cái này. Đây có phải hay không là quá đại tài tiểu dụng? Không, những cái kia côn trùng đều đem hy vọng ký thác vào cái này gọi là Vân Dương cường giả trên thân. Hắn vừa mới xuyên qua chúng ta tuyến phòng ngự cử động, có thể nói để không ít người dâng lên lòng tin. Thần nữ tay chỉ Đại Tây Châu nói, hắn đi vào Đại Tây Châu, không ngoài là muốn thông qua chạy phá hư thủ đoạn, hướng chúng ta chứng minh, bọn họ những nhân loại này, tại chúng ta tiến công dưới, không phải là không có sức phản kháng. Cũng chính là muốn tại đàm phán bên trong, đạt được một vài chỗ tốt. Mà ta lần này, chính là muốn bọn họ tại đàm phán bên trong thất bại thảm hại, đương bọn họ phát hiện, chính mình khó mà cho Đại Tây Châu tạo thành bất kỳ thương tổn gì thời điểm, bọn hắn chống cự chi tâm, liền sẽ ầm vang sụp đổ. Lúc kia, bọn họ liền là mặc chúng ta làm thịt đối tượng. Thần nữ trong khi nói chuyện, giống như Mỹ Ngọc ngón tay, đã chậm rãi rơi vào một bảo thạch hoàn thành nút bấm bên trên. Mà theo ngón tay của nàng đè xuống, toàn bộ đại điện bên trong, đều vang lên tích tích thanh âm. Tại những âm thanh này bên trong, một cỗ màu xanh thẳm quan mang, bắt đầu từ Đại Tây Châu phía dưới trong nước biển dâng lên, cũng chính là trong nháy mắt công phu, cái này màu xanh thẳm quang mang liền tạo thành một lớn như vậy vòng bảo hộ, đem lớn như vậy Đại Tây Châu, toàn bộ bao phủ tại ở giữa. Mà tại cái này vòng bảo hộ đỉnh, càng có một cao hơn một thước, cầm trong tay tam xoa kích, giống như thần minh thân ảnh, cao cao đứng vững tại vòng bảo hộ phía trên. Chương 308, chỉ xích thiên ngai. Cho tới nay, La Vân Dương đều cảm thấy chính mình máy điều chỉnh thuộc tính bên trong tốc độ, là một gân gà tồn tại. Tốc độ nhanh là không tệ, nhưng là chỉ cần lực lượng đủ lớn, thể chất thật tốt, lại thêm vừa mới xuất hiện chân ý điều chỉnh, có lúc, tốc độ thật là không có tác dụng quá lớn. Nhưng là hôm nay lúc này, La Vân Dương là thật sâu lãnh hội đến tốc độ không tầm thường. Tốc độ tại lấy mạnh kích yếu thời điểm, liền là một yếu hạng, nhưng là tại lấy yếu đối mạnh thời điểm, tốc độ này, đưa đến tác dụng, thật sự là quá lớn. Đại Tây Châu ôm theo thế lôi đỉnh vạn quân mà đến, mặc dù mình rất mạnh, nhưng là tại Đại Tây Châu loại này thực lực cường hàng dưới, chính mình nếu là một quan giết đi qua, còn không biết có thể hay không đến Đại Tây Châu. Mặc dù có máy điều chỉnh thuộc tính loại này thần khí nơi tay, nhưng là La Vân Dương đồng dạng không thể xem thường Đại Tây Châu những cường giả kia. Không nói những cái khác, liền lấy kia ngập trời sóng biển áp bách Đại Liên bang mà nói, cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Mà trên đường đi, ngăn tại chính mình phải qua đường phía trước những cái kia Đại Tây Châu cường giả, La Vân Dương càng là từ trên người bọn họ cảm nhận được bàng bạc lực lượng. Có thể nói, bọn họ mỗi một người lực lượng, đều không kém gì chính mình. Coi như mình mượn nhờ các loại bí pháp có thể chiến thắng bọn họ trong đó mấy, nhưng lại khó mà cho Đại Tây Châu tạo thành cái gì lớn uy hiếp. Đại Tây Châu đang nhìn. La Vân Dương ở trong hư không, nhìn xem kia một mảnh lớn như vậy hòn đảo, trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ tại bước lên. Năm đó, đến tột cùng là dạng gì lực lượng, để mảnh này hòn đảo chìm vào vô tận hải vực. Hiện tại lại nên một loại gì lực lượng, để mảnh này hòn đảo thăng lên đi lên. Mà một mực sinh tồn ở đáy biển Đại Tây Châu người, lại đến tột cùng nắm giữ lấy dạng gì trung cực lực lượng. Liều lên Đại Tây Châu, La Vân Dương không thể không đến. Hắn không phải thanh niên nhiệt huyết, càng không phải là một nghị chính gánh vác người trong thiên hạ, nhưng là hắn không cách nào tại toàn bộ đại liên bang đều muốn trở thành người khác nô buộc thời điểm, lại chính mình chỉ lo thân mình. Cho nên, hắn cùng mụ giặt đến rồi. Mà tại phóng tới Đại Tây Châu trên đường, mụ giặt càng là tại người khác cường tuyệt lực lượng dưới, cuối cùng đứng tại Đại Tây Châu bên ngoài. Đại Tây Châu đang nhìn, hắn giờ phút này, đã thành công một nửa, mà chỉ cần hắn cầm ra chấn nhiếp toàn bộ Đại Tây Châu lực lượng, như vậy Đại Liên bang cùng Đại Tây Châu, mới có thể chân chính ngồi xuống đàm phán. La Vân Dương đang đến gần Đại Tây Châu trong nháy mắt, liền cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ, chính tại đối với hắn sinh ra cảm giác bài xích. Hắn càng là hướng về phía trước, loại này bài xích cảm giác, càng là cường đại. Mặc dù chỉ là đi tới 500 mét, nhưng là tốc độ của hắn lại tại loại này cự đại cảm giác bài xích dưới, trực tiếp giảm xuống một nửa. Cũng liền ở thời điểm này, La Vân Dương thấy được Đại Tây Châu trên không, kia giống như cự đại lồng thủy tinh quang mang, cùng chỗ kia trên bầu trời Đại Tây Châu, giống như thần linh thân ảnh. Mà liền tại La Vân Dương dừng lại trong nháy mắt, một thanh âm, bắt đầu ở bên thai của hắn quanh quẩn. La Vân Dương, ta phải như vậy xưng hô ngươi, hiện tại toàn bộ Đại Tây Châu đều ở hải thần thủ hộ phía dưới. Các ngươi nhân tộc để các ngươi tới, không phải liền là muốn cho chúng ta Đại Tây Châu nhìn xem, các ngươi còn có sức mạnh đối với chúng ta tạo thành lớn nhất tổn thương sao. Tốc độ của ngươi, để chúng ta cảm thấy sợ hãi, nhưng là hiện tại loại tình huống này, ngươi có thể đi vào đến Đại Tây Châu bên trong tới sao? Thanh âm nhu hòa, nhưng là tại cái này nhu hòa bên trong, lại tràn ngập một loại cự đại kiêu ngạo. La Vân Dương mắt thấy kia lồng ánh sáng màu xanh lam trên không, giống như thần đồng dạng quang ảnh, hắn cũng không có lập tức xuất thủ. Cũng liền vào lúc này, nữ tử thanh âm vang lên lần nữa, ta cho ngươi thời gian một tiếng, nếu như ngươi không tiến vào được lồng ánh sáng, mà các ngươi đại liên bang cũng không đầu hàng, như vậy ta liền không lại khống chế nước biển. Lúc kia, các ngươi biết hậu quả là cái gì? Nữ tử lời nói, không những ở La Vân Dương vang lên bên tai, càng tại Đại Hưng Đường bên trong quanh quẩn, bốn phụ trách đàm phán sứ giả, đang nghe thanh âm này trong nháy mắt, toàn bộ cung kính không người nói, cẩn tuân mệnh lệnh của ngài, thần nữ điện hạ. Thiên tấn đang điên cuồng, Đại Tây Châu đối với toàn bộ đại liên bang vệ tinh, thậm chí không còn che chắn. Cho nên giờ khắc này, La Vân Dương cùng Đại Tây Châu trên không kia lồng ánh sáng tình hình, lập tức liền xuất hiện ở vô số người trước mặt. Liền tựa như một bọc khí, nhìn qua dùng nhẹ tay nhẹ đâm một cái liền có thể đâm thủng lồng ánh sáng, lại giống như một sắt thép hàng rào, đem toàn bộ Đại Tây Châu bao khỏa ở trong đó. Cấm kỵ chi võ có thể oanh mở cái này vòng bảo hộ sao? Thiên tấn bên trên, có người bắt đầu đặt câu hỏi. Bình thường, đối với loại này những thứ không biết, cơ hồ tất cả đặt câu hỏi, đều sẽ bị người không nhìn, tối đa cũng là thảo luận một phen. Thế nhưng là lần này, đặt câu hỏi giả lại đạt được đáp án. Oanh phá không được, thứ nhất là cấm kỵ chi võ định vị không được cái này vòng bảo hộ vị trí, thứ hai, cái này vòng bảo hộ đừng nhìn rất mỏng, nhưng là trên thực tế, nó lại giống như một cự đại hình cầu, người sở hữu mạnh mẽ sức đẩy. Cấm kỵ chi võ oanh kích phía trên nó, hẳn là còn có 500 mét khoảng cách, liền sẽ bị nó cường đại sức đẩy cho bài xích. Vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ các ngươi cảm thấy La Vân Dương oanh không phá cái này vòng phòng hộ sao? Đủ loại tiếng thảo luận, liên tiếp, mặc dù tại đại liên bang ngôi trong lòng của mỗi người, cũng không nguyện ý tiếp nhận loại này hiệp ước cầu hòa, nhưng là mỗi một người, lúc này cảm thấy nhiều nhất, liền là thật sâu bất lực. Bọn họ không có cách nào phản kháng loại này vận mệnh. Ngay tại cái này thảo luận bên trong, chỉ thấy La Vân Dương đằng không mà lên, thi triển viên long đệ nhất biến hắn, tầng tầng một quyền đánh vào kia lồng phòng ngự bên trên. Màu lam lồng phòng ngự bên trên, dâng lên một tầng tinh tế gợn sóng, theo tầng này gợn sóng xuất hiện, La Vân Dương ẩn hàm băng hỏa chi lực một quyền, liền đã biến mất sạch sẽ. La Vân Dương lui lại, phù đồ luân gào thét mà lên, hóa thành một cự đại bảo tháp, hướng phía lồng ánh sáng màu xanh lam nện xuống. Nhưng là cuối cùng, phù đồ tháp nhưng không có thể hạ xuống. Thí thần trường mâu bay lên, hội tụ La Vân Dương toàn bộ lực lượng thí thần trường mâu, giống như một đạo kim lam hai màu ánh sáng, điên cuồng hướng phía kia màu xanh thẳm vòng bảo hộ đập xuống. Thí thần trường mâu tại màu xanh thẳm vòng bảo hộ bên trên tạo thành một cái hố nhỏ, sau đó liền bị lấy to lớn hơn lực lượng, tầng tầng bắn ra ngoài. Ba lần công kích, cơ hồ cuối cùng La Vân Dương thủ đoạn mạnh nhất, nhưng là cái này ba lần công kích, lại lấy thất bại mà kết thúc. Coi như vận dụng máy điều chỉnh thuộc tính, La Vân Dương cũng không cảm thấy mình có thể phá vỡ cái này vòng phòng hộ, mà thời gian, thì tại La Vân Dương công kích đến, từng giờ từng phút quá khứ. Kim tái điển tay đang run rẩy, hắn làm việc luôn luôn rất ổn, nhưng là hiện tại loại thời điểm này, lại làm cho hắn ổn không đi xuống, bởi vì chuyện này, thật sự là quá trọng yếu. Đại liên bang thua không nổi, cả nhân tộc thua không nổi. Vì chống cự nguyên thú, hắn phấn đấu cả một đời, thế nhưng là nguyên thú còn chưa có xuất hiện, giấu ở trong biển rộng, không biết bao nhiêu năm Đại Tây Châu xuất hiện. Lấy bài sơn đảo hải thế lực, đem đại liên bang biến thành nô buộc tồn tại. thua, rất bình thường, dù sao thế lực ở nơi đó bày biện, thế nhưng là, hắn thật khó mà tiếp nhận kết quả này. La Vân Dương vẫn tại kia hải thần thủ hộ phía dưới, lớn như vậy đại liên bang, lúc này đã toàn bộ ở vào trong trầm mặc. Nước biển cuồn cuộn, Thần Đô, Mỹ Nhã Cổ Thành, Định Hải Thành, Tự Do Chi Thành. Vô số người, ngửa đầu nhìn xem kia tùy thời đều muốn áp xuống tới nước biển, có mắt người trong mắt, mang theo nước mắt. Mặc dù tại không ít người trong lòng, bọn họ cảm thấy đại liên bang có như vậy hoặc là như thế không tốt, nhưng khi đại liên bang đối mặt tai họa ngập đầu thời điểm, bọn họ mới phát hiện, nếu là ngay cả đại liên bang cũng không có. Chúng ta còn có võ thần. Có người tại thiên tấn bên trong, phát ra như vậy một điều tin tức, mà theo tin tức này phát ra, vô số trong lòng người hỏa diễm, bị lập tức nhóm lửa. Chúng ta còn có võ thần, chúng ta còn có võ thần, chúng ta còn có võ thần. Võ thần mau ra quan, không phải chúng ta liền thật trở thành trong tay người ta sâu kiến. Võ thần, đại liên bang cần ngươi, toàn bộ thiên hạ cần ngươi. Đủ loại tiếng hô, liên tiếp, thậm chí có người trên thiên tấn khóc ròng ròng gào thét, yêu cầu võ thần thay thế La Vân Dương. Đại liên bang các phe trọng lượng nhân vật, thậm chí đại liên bang nghị trưởng, đều tự mình đi võ thần chỗ tu luyện, muốn gặp võ thần một mặt. Nhưng là cuối cùng, võ thần biểu hiện ra, chỉ có trầm mặc. Võ thần không có xuất quan, mà thời gian còn tại từng giờ từng phút vượt qua, đại hưng đường bên trong, đại Tây Châu bốn đàm phán đại biểu, từ đầu đến cuối lấy một loại ngạo nghệ thái độ, nhìn xuống kim tái điền bọn người, bọn họ đang chậm rãi chờ đợi. Hắn đang làm gì? Đột nhiên, một phụ trách thủ vệ binh sĩ, tay chỉ cự đại màn hình trầm giọng hỏi. Hắn, đưa tới không chỉ là một người chấn động, giờ khắc này, vô số người ánh mắt, đều nhìn về kia cự đại màn hình. Chỉ thấy trên màn hình, cách kia màu xanh thẳm lồng ánh sáng khoảng chừng trăm trượng địa phương, lúc đầu đứng ở nơi đó La Vân Dương, đột nhiên khoanh chân ngồi xuống.